Tôn Trường Lai cười khổ nói, bây giờ chúng ta gian hàng lớn như vậy, mấy trăm tỷ mỹ kim công ty lớn, ngươi cảm thấy, sẽ không có hệ phái sao? Đừng nói ta cái nhìn, cho dù là cái nhìn của ngài, cũng không nhất định hữu dụng, coi như đem bây giờ công ty bên trong người đầy đủ cũng thanh lý một lần, đổi thành người mới, không ra hai tháng, vẫn sẽ xuất hiện loại quan hệ này. Bởi vì sao? Lý Chí hỏi. Tôn Trường Lai trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, lợi ích, tự thân lợi ích, ai không muốn mình cuộc sống qua tốt hơn, lẫn vào tốt hơn. Lý Chí hít một hơi thật sâu, nói, được, chuyện này trước để qua một bên, bây giờ ngươi nói cho ta, Hoàng Nguyệt Anh cùng Cắt Kim Kim quan hệ giữa, xử lý như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh cùng Cắt Kim Kim quan hệ giữa, không cần xử lý, các nàng đều là người hiểu chuyện, cũng biết đúng mực, vấn đề bây giờ là công ty tài sản băng hồn cùng công ty xe hơi băng hồn, hai nhà chi nhánh công ty giữa sự việc. Tôn Trường Lai lắc đầu nói. Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai nói, ngươi cũng cho là như vậy. Tôn Trường Lai cười khổ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải là. Cũng đặc biệt gõ một đám lao hổ ly thành tinh à, bây giờ Lý Chí đều có điểm hối hận, tại sao phải cho bọn họ sử dụng mở não vực phát chất thuốc đâu, bây giờ được không, mỗi một người đều thành tinh. Được, coi như là hai tên công ty giữa sự việc, vậy dù sao cũng phải có cái biện pháp giải quyết, bây giờ ngươi nói, giải quyết như thế nào. Lý Chí sụ mặt hỏi. Tôn Trường Lai cười nói, ông chủ, Hoàng Nguyệt Anh nhưng mà tìm ngươi tố cáo, tại sao lại biến thành để cho ta giải quyết? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi là tập đoàn băng hồn thi hành tổng giám đốc, không tìm ngươi giải quyết, tìm ai giải quyết, bớt nói nhảm. Thật ra thì chuyện này cũng dễ làm. Tôn Trường Lai cười nói, làm thế nào? Lý Chí nhìn chầm chầm hắn hỏi. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, nói, Hoàng Nguyệt Anh cùng Cắt Kim Kim sở dĩ cũng muốn hoàn toàn khống chế băng hồn cùng chung xe hơi công ty, còn không phải là muốn vì sau này, tiến hơn một bước, trông coi cấp thá xe hơi người máy đại quân binh quyền sao, ai gọi ông chủ ngươi lên lần họp, cho chúng ta vẽ như vậy một bản bánh nướng đâu, đừng nói các nàng, liền liền chính ta cũng thấy thèm. Chỉ cần cũng không để cho các nàng quản lý, ông chủ mình thu hồi lại mình làm, vậy không liền bình thường liền sao. Hoàng Nguyệt Anh cũng tốt, Cắt Kim Kim cũng tốt, các nàng dám với ai cũng bó đâm, duy nhất không dám cùng Lý Chí cứng rắn đoán hận, chọc tức Lý Chí, các nàng dám đều không phải là, một vén rốt cuộc. Lý Chí nhíu mày lại, nói, ý ngươi là, ta đem băng hồn cùng chung xe hơi quyền quản lý giới hạn, thu hồi lại, tự mình thao túng. Tôn Trường Lai cười gật đầu nói, đúng, trừ cái này dạng, ông chủ còn có những thứ khác biện pháp gì tốt sao? Phải, vậy thì nghe ngươi. Lý Chí cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, bây giờ ngươi đi ngay cho Cắt Kim Kim gọi điện thoại, lấy tập đoàn danh nghĩa thông báo nàng đi. Tôn Trường Lai cười khổ, gật đầu một cái, đến không nói gì khác. Hắn cái này kẻ ác tự mình tới làm bất quá thích hợp nhất. Chương 492, xanh non toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch. Ngươi ở nơi này cho Cắt Kim Kim gọi điện thoại, thông báo nàng, quay đầu ta còn có việc muốn cùng ngươi nói. Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai đứng dậy muốn đi, nói. Tôn Trường Lai nghe được Lý Chí nói, lại ngồi xuống. Cười nhìn Lý Chí hỏi, được, ông chủ ta là dùng ngươi làm trong công ty điện thoại cho Cắt Tổng đánh, hay là dùng điện thoại ta cho Cắt Tổng gọi điện thoại này? Lý Chí cũng để cho hắn chọc cho vui vẻ, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, là dùng trong phòng làm việc điện thoại đánh tốt đây, hay là dùng điện thoại ngươi tốt đây? Này, vậy hay là dùng điện thoại ta gọi đi? Tôn Trường Lai cười hắc hắc hai tiếng, ngay trước Lý Chí mặt, lấy điện thoại di động ra cho Cắt Kim Kim đánh tới. Giám đốc Tôn, ngài khỏe. Cắt Kim Kim thanh âm mang theo mấy phần mệt mỏi, cười hỏi, sáng sớm liền cho ta gọi điện thoại, có cái gì chuyện gấp gáp tình phân phó chứ? Ừm. Tôn Trường Lai mang mí mắt liêu liền Lý Chí một cái, cười nói, đúng như vậy, mới vừa rồi ông chủ để cho ta thông báo ngươi, bắt đầu từ hôm nay, công ty xe hơi băng hồn chính thức chốc công ty tài sản băng hồn, độc lập đưa vào hoạt động, trở thành tập đoàn băng hồn dưới cờ một nhà mới chi nhánh công ty này tạm thời có ông chủ tự mình phụ trách đưa vào hoạt động, những thứ khác nhiều sự việc cũng không cần các người quan tâm. Nghe Tôn Trường Lai nói, Lý Chí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Cắt Kim Kim cau mày, một lúc lâu mới hỏi. Vậy tích hợp ở băng hồn kim lá chắn bên trong dùng xe phần mềm, cần không nên đi trừ. Hê hê, Cắt Tổng lời này có cần hay không ta tới chuyển đạt cho ông chủ? Tôn Trường Lai cười hỏi ngược lại. Bởi vì hắn mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, sau này băng hồn cùng chung xe hơi thành tiểu tập đoàn băng hồn dưới cờ một nhà toàn tư chi nhánh công ty, độc lập đưa vào hoạt động, do Lý Chí tự mình phụ trách. Dù là băng hồn cùng chung xe hơi công ty không có ở đây là công ty tài sản băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty. Đó cũng là tập đoàn băng hồn sản nghiệp, băng hồn tài sản chẳng lẽ thì không phải là. Đừng nói cánh còn không có dài cứng rắn, coi như thật mọc cứng rắn, cũng không khả năng bỏ qua một bên tập đoàn băng hồn làm một mình. Mới vừa rồi cắt kim kim nói, tỏ ra có chút không phóng khoáng, đồng thời cũng để cho Tôn Trường Lai sinh ra một ít bất mãn, ngươi lời kia là uy hiếp cho ai nghe. Trong mắt có còn hay không tập đoàn băng hồn, còn có bắt hay không mình làm bên dưới tập đoàn băng hồn một phần tử. Cắt kim kim cũng ý thức được mình lỡ lời, vội vàng cười nói, không cần, ta đây không phải là cùng giám đốc Tôn đùa một chút sao. Hơi dừng lại, lại lập tức nói, nếu là ông chủ quyết định, chúng ta công ty tài sản băng hồn toàn thể thành viên không có bất kỳ ý kiến, hoàn toàn ủng hộ ông chủ quyết định, tùy thời có thể tiến hành giao tiếp. Tôn Trường Lai ngẩng đầu nhìn Lý Trí, hướng về phía điện thoại di động cười nói, không có ý kiến tốt nhất biết bao, ta chuyển đạt đã xong, nếu như ngươi có địa phương nào không hài lòng, có thể tự mình cho ông chủ gửi điện. Nói xong, cúp cắt kim kim điện thoại. Lao Tôn à! Lý Trí khóc cười không thể nói, ngươi cái Lao tiểu tử là một chút chuyện đắc tội với người tình, cũng không muốn chịu trách nhiệm, phải không? Tôn Trường Lai lắc đầu nói, ông chủ ngươi lời này là kể từ đâu à, ta không tất cả đều là dựa theo ngài phân phó làm sao. Địa phương nào làm sai? Không sai. Làm rất tốt. Lý Trí khí cười, gật đầu nói. Tôn Trường Lai cũng gặp tốt hay thu, nhìn ông chủ có chút muốn ý tức giận, chuyển khẩu lại nói, ông chủ, ta tập đoàn này thi hành tổng giám đốc cũng làm khó à, ngươi xem, phía dưới mấy công ty, ai chịu chân chính nghe ta phân phó. Từ ta nơi này lấy tiền lúc này ngược lại là trung thực, lúc bình thường, ta nói chuyện cũng không thấy là có thể khỏe khiến cho. Được rồi ngươi. Lý Trí liếc mắt, cười mắng. Ngươi không tốt khiến cho, ai nói sử dụng tốt. Toàn bộ tập đoàn bên trong ngươi một cái như vậy hòa sự lao. Bất quá cũng nhiều thua thiệt có Tôn Trường Lai một cái như vậy cùng Hi Nê nhân vật chấn giữ. Được rồi, chúng ta trước không nói cái này. Lý Trí cắt đứt muốn nói chuyện Tôn Trường Lai, đem đề tài rẽ ra, nói, liên quan tới toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch ngươi có ý kiến gì không? Có. Vừa nghe Lý Trí nói cái này, Tôn Trường Lai nụ cười trên mặt không có, đối với hắn mà nói. Chuyện này so Hoàng Nguyệt Anh cùng Cắt Kim Kim giữa sự việc muốn nghiêm trọng trăm lần, nói trắng ra, Hoàng Nguyệt Anh cùng Cắt Kim Kim bất kể là đại biểu xe hơi băng hồn vẫn là đại biểu công ty tài sản băng hồn làm ầm ĩ, giải quyết vấn đề cũng chính là Lý Trí chuyện một câu nói. Nhưng là cái này toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch thì không phải vậy, nếu như chạy nói, hàng năm không cần làm cái khác, chỉ là sức người chi ra, phải mấy tỷ USD, ở Tôn Trường Lai trong mắt, vấn đề có thể so với Hoàng Nguyệt Anh cùng Cắt Kim Kim đại biểu hệ phái tranh quyền nghiêm trọng nhiều. Ông chủ, ta có thể hay không hỏi thăm một chút, ngươi cái này toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch dụng ý là cái gì, hơn nữa còn muốn một hơi thở trong phạm vi toàn cầu, tuyển mộ 200.000 tinh anh. Tôn Trường Lai sụ mặt nhìn Lý Trí hỏi. Đúng, 200.000 tinh anh. Lý Trí dựa vào ghế gật đầu, nhìn Tôn Trường Lai nói, không làm gì, nhân tài dự bị, sau này dùng lên. Sau này dùng lên, sau này đang tuyển mộ không thể được sao. Ông chủ, ngươi phải biết, không phải ngươi nói dự trữ tinh anh nhân tài. Liền dự trữ tinh anh nhân tài, nếu như giữ mỗi một cái tinh anh nhân tài, 500.000 tiền lương hàng năm tới tính toán, 200.000 tinh anh nhân tài, chúng ta hàng năm chí ít cần phải trả trên 10 tỷ USD, một số tiền lớn như vậy, từ đâu tới đây? Nuôi những người này, thì có chỗ ích lợi gì đâu? Tôn Trường Lai mặt không cảm giác hỏi. Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, bây giờ tập đoàn băng hồn dưới cờ, có băng hồn khoa học kỹ thuật công ty xe hơi băng hồn, công ty điện thoại di động băng hồn. Xe hơi băng tâm công ty tài sản băng hồn, công ty giải trí băng hồn, tập đoàn khách sạn băng hồn cùng chung xe hơi đợi một chút, những thứ này chi nhánh công ty nuôi toàn cầu 200.000 tinh anh nhân tài, chẳng lẽ còn không nuôi nổi sao? Tôn Trường Lai cười khổ nói, ông chủ, nợ không phải như vậy coi là, nhiều như vậy chi nhánh công ty, đừng nói là 200.000 tinh anh nhân tài, cho dù là 300.000 tinh anh nhân tài cũng nuôi nổi, nhưng vấn đề là, bây giờ những thứ này chi nhánh công ty đều là ở độc lập đưa vào hoạt động. Trong tay không hề thiếu ít người mới, ngài toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch hoàn toàn là do tập đoàn công ty chính bên này thi hành vận tác, nói cách khác, những người này mới tuyển mộ trở lại, là tập đoàn chúng ta công ty chính bên này cho bọn họ an bài công tác, chúng ta cho bọn họ phát tiền lương, cho bọn họ an bài chức vị. Vậy thì thế nào? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, cười khổ nói, thế nào? Không thế nào, nếu như dưới cờ chi nhánh công ty thiếu ít nhân thủ. Chúng ta có thể lấy an bài nhân viên đã qua, nhưng là nếu như không thiếu ít nhân thủ đâu. Chẳng lẽ chúng ta mạnh hơn thi đấu nhân viên đã qua? Hơn nữa tập đoàn dưới cờ chi nhánh công ty nhân sự an bài, chỉ có tầng quản lý là tập đoàn bên này trực tiếp chấp nhận, còn như công nhân viên bình thường cùng một ít cơ tầng nhân viên dự trữ, đều là chính bọn họ tuyển mộ. Lý Trí hỏi, ý ngươi là nói, người chúng ta nhân viên tuyển mộ trở lại, sẽ gặp trước khi không địa phương an trí nguy hiểm. Có thể như thế nói. Tôn Trường Lai cười khổ nói, dĩ nhiên, nếu như ông chủ nguyện ý tuyển mộ 200.000 tinh anh quản lý cao cấp, vậy thì chớ bàn những thứ khác, bất quá nhiều như vậy quản lý cao cấp đi vào, bất kể là tập đoàn, vẫn là dưới cờ chi nhánh công ty quản lý giai tầng, cũng phải nang thũng chết. Không cái khác biện pháp tốt. Lý Chí hỏi dò. Tôn Trường Lai cười khổ nói, có, thành lập những thứ khác chi nhánh công ty, bất quá muốn an trí 200.000 tinh anh nhân tài, vậy ít nhất phải mấy chục ngàn công ty mới có thể thả xuống đi. Mấy chục ngàn công ty. Cái này thật giống như cùng mình nghĩ có chút không giống nhau hả? Lý Chí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Chương 493, công trường ra phiền toái. Vậy chuyện này liền tạm thời trước buông xuống. Lý Chí nhíu mày lại, cũng không có phản bác Tôn Trường Lai ý kiến, hắn ý nghĩ ban đầu, cũng không phải như vậy. 200.000 tinh anh nhân tài, cùng 200.000 công nhân viên bình thường, cũng không phải là một cái khái niệm. Nhìn Lý Chí cũng không có khăng khăng làm theo ý mình, Tôn Trường Lai thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lý Chí thật muốn cưỡng ép khởi công cái này chó má toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch, Tôn Trường Lai nhất định sẽ liều mạng ngăn cản, dù là không ngăn cản được, hắn cũng không biết phụ trách, tuyển mộ trở về nhân tài, không nhất định sẽ vì tập đoàn băng hồn xuất lực, nói không chừng ngược lại sẽ trở thành tập đoàn băng hồn phiền toái, trăm hại mà không một lợi. Lại cùng Tôn Trường Lai trò chuyện hạ tập đoàn cùng dưới cờ tử chuyện của công ty, liền thả Tôn Trường Lai rời đi, hắn bây giờ so Lý Chí phải làm. Bởi vì toàn bộ tập đoàn cùng với phía dưới mấy nhà phân chuyện của công ty, toàn bộ đều đè ở hắn trên mình đâu, mỗi ngày rỗi danh thời gian cùng không liền ít một chút. Mệt mỏi nhất định là mệt mỏi, ai có thể kêu cái mạng này là Lý Chí nhặt về đâu, Tôn Trường Lai cũng không hao tổn, chỉ có thể giống như châu một dạng nhẫn nhục chịu khó, vất vả. Ông chủ, ta cảm thấy giám đốc Tôn phân tích không nhất định liền chính xác nha. Tiểu băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Chí trên bàn làm việc, có trí năng đồng hồ đeo tay T12 sau đó. Tiểu băng cùng Lý Chí bây giờ câu thông quả thật dễ dàng rất nhiều. Trí năng đồng hồ đeo tay rất tốt dùng, phía trên trình độ khoa học kỹ thuật, đi qua anh trụ tử đánh giá, đã không thua với khoa học kỹ thuật cấp 3 văn minh đỉnh cấp tài nghệ. Lý Chí dựa vào ghế, nhìn nàng nói, Tôn Trường Lai không nhất định chính xác, vậy ngươi nói một chút, làm thế nào mới chính xác đâu. Tiểu băng nhíu lại nhỏ chân mày, suy tính nói, rất nhiều chuyện, không thể chuyện tới ập lên đầu mới nghĩ biện pháp, giám đốc Tôn ý kiến không nhất định chính xác, ý của ngài gặp. Cũng không nhất định chính xác. Có ý gì? Lý Chí không hiểu hỏi. Tiểu băng cười đùa nói, cháu tổng nói rất đúng, 200.000 tinh anh nhân tài lập tức tuyển mộ được công ty tới, quả thật sẽ trở thành một cái rất lớn bọc quần áo, mà ngài tuyển mộ nhân tài dự tính ban đầu, là vì dự trữ, vì tập đoàn cùng tương lai sắp phát sinh chiến tranh, dự trữ hàng loạt có thể dùng nhân tài, cùng với nhanh chóng khuyết trương sử dụng. Lý Chí gật đầu một cái, cũng không cắt đứt nó nói, tỏ ý nàng tiếp tục đi xuống nói. Nhân tài, là có thể đào tạo sao? Ông chủ làm gì nếu không phải là trực tiếp tuyển mộ tinh anh nhân tài đâu? Chẳng lẽ tự chúng ta không thể đào tạo được nhân tài tới sao? Tiểu băng nói. Đào tạo nhân tài. Lý Chí mắt sáng rực lên hạ, đúng vậy, đào tạo nhân tài đây không phải là Lý Chí trong lòng nghĩ sao, cũng không cần phải nếu không phải là thành phẩm à, bán thành phẩm chẳng lẽ liền không thể được sao? Cái gì là nhân tài? Nhân tài vật này, thật ra thì khắp nơi đều là, cổ lời nói tốt, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có không? Tiểu băng nháy mắt một cái nói, ông chủ, ngài không phải là muốn ở Phi Châu khai sáng đại học sao, khai sáng một khu nhà toàn cầu cao cấp nhất đại học. Đúng vậy. Lý Chí gật đầu. Đó chính là rồi, trong tay chúng ta có mở não vực phát chất thuốc, thú vật gen sửa đổi chất thuốc, sức khỏe người lực lượng tăng cường chất thuốc. Đợi một chút, những chất thuốc này mua giá cả, không phải rất đắt, tuyệt đối so với trực tiếp tuyển mộ tinh anh người mới trở về hàng năm phát ra tiền lương phải tiện nghi nha. Tiểu băng hơi dừng lại, lại nói. Chủ yếu nhất mấu chốt là, chúng ta tự mình đào tạo nhân tài, sẽ có cao hơn ngưng tụ lực cùng độ trung thành. Mình bồi dưỡng được nhân tài, cũng dễ dàng hơn dung nhập vào tập đoàn băng hồn, sinh ra ngưng tụ lực. Hơn nữa một ít tẩy não loại chương trình học, gia tăng độ trung thành, sứ mạng cảm cũng không khó khăn. Lý Chí nói, cho nên nói, ý ngươi là, mình đào tạo nhân tài tuyệt đối so với từ ngoại giới trực tiếp tuyển mộ tinh anh trở lại muốn tính toán. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu băng gật đầu nói, mặc dù mình huấn luyện nhân tài, yêu cầu đưa vào cũng đặc biệt khổng lồ, có thể những thứ này đưa vào, có thể lâu dài sử dụng, chỉ cần chúng ta hình thành mình huấn luyện hệ thống, đến lúc đó, không chỉ có thể vì tập đoàn băng hồn bồi dưỡng hàng loạt tinh anh nhân tài, cũng có thể đối bên ngoài thu phát hàng loạt tinh anh nhân tài, đây nhất định cũng là ông chủ muốn thấy được, yêu cầu. Không tệ. Lý Chí gật đầu, Tiểu Băng nói rất đúng Lý Chí tâm tư. Chị Nguyễn Anh, ta đã chính thức thông báo cắt kim kim. Sau này băng hồn cùng chung xe hơi công ty tách ra công ty tài sản băng hồn, độc lập đưa vào hoạt động. Lý Chí gọi điện thoại cho Hoàng Nguyệt Anh, cười nói. Trong điện thoại, Hoàng Nguyệt Anh đầu kia có chút ồn ào, không biết nàng đang ở đâu vậy. Sau đó thì sao? Hoàng Nguyệt Anh trầm mặc một hồi, hỏi, từ trong thanh âm cũng không có nghe được nhiều mừng rỡ cùng cao hứng tới. Lý Trí cười nói, tỉnh các người sau này lại vì chút chuyện nhỏ này cãi vả, sau này băng hồn cùng chung xe hơi công ty do ta tự mình tới phụ trách, ngươi cũng có thể đem ngươi cái đó gọi Vương Cường tiểu đệ kêu đi làm lại, ta tiếp tục bổ nhiệm hắn làm công ty xe hơi băng hồn bộ phận phục vụ bộ trưởng, như vậy có thể để cho ngươi hài lòng không? Hài lòng? Hài lòng cái giám à, Hoàng Nguyệt Anh cũng không nghĩ tới, Lý Trí đem băng hồn cùng chung xe hơi thu hồi đi, không cho Cắt Kim Kim nắm trong tay, cuối cùng cũng chưa cho nàng. Ngược lại mình đi ra tự mình quản lý. Cho ai quản lý, Hoàng Nguyệt Anh nơi này đều có thể đang lộng cái mới cùng chung xe hơi công ty đi ra, duy chỉ có Lý Trí tự mình quản lý không được. Ta không ý kiến. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt nói. Không đợi Hoàng Nguyệt Anh nói hết lời, Lý Trí từ trong điện thoại nghe bên kia có người kinh hoàng kêu lên, Hoàng, giám đốc Hoàng không xong, lại ứa máu, lại ứa máu. Ngay sau đó nói chuyện điện thoại cắt đứt. Ứa máu? Nơi nào ứa máu? Lý Trí sững sốt một chút. Trong lòng không nhịn được bức tranh hồn, thứ gì lại ứa máu à? Nghe thanh âm, Hoàng Nguyệt Anh hình như là ở trên công trường đâu. Tiểu Băng. Lý Trí đem Tiểu Băng gọi ra, nghi ngờ hỏi, xác định vị trí một chút giám đốc Hoàng tọa độ. Tốt. Rất nhanh Tiểu Băng liền xác định Hoàng Nguyệt Anh vị trí, giám đốc Hoàng đang xe hơi băng hồn thành phố Ba Kỳ công trình thi công hiện trường. Bởi vì tập đoàn băng hồn duy nhất cầm ra 30 tỷ USD, cả nước khởi công 12 tòa trung tâm xe hơi hạng mục. Thành tựu xe hơi băng hồn thứ nhất tòa trung tâm xe hơi, cũng là động công sớm nhất trung tâm xe hơi, không thể nghi ngờ thì phải trở thành thí điểm tính khu vực. Bây giờ Hải Thành xe hơi băng hồn thành phố 2 kỳ công trình đã sắp làm xong, 3 kỳ công trình đã động công. Trừ cái này ra, cả nước 11 tòa trung tâm xe hơi đã toàn bộ đều tiến vào chọn địa điểm giai đoạn. Bên kia xảy ra trạng huống gì? Lý Trí tò mò hỏi. Tiểu Băng trả lời, thật giống như trên công trường xuất hiện vấn đề gì, gặp một chút phiền toái. Trở ngại thi công tiến trình. Phiền toái? Dạng phiền toái gì? Lý Trí nhíu mày lại, hắn còn tưởng rằng là người làm chế tạo, có người đối với xe hơi băng hồn trung tâm xe hơi hạng mục bất mãn, thầm bên trong hạ chướng ngại đâu. Xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tọa lạc tại Hải Thành mới xây khu vườn kỹ nghệ, diện tích mấy chục ngàn mẫu, không coi là nhỏ, nhưng là xe hơi băng hồn thành phố nơi này đầu tư càng không coi là nhỏ, ban đầu vì lưu lại xe hơi băng hồn thành phố cái này hạng mục. Về phía chính phủ cũng xứng vô cùng hợp cùng giúp đỡ, đất đai, điện nước, thu thuế đợi một chút đều có chính sách ưu đãi. Mấy chục tỷ đầu tư, đối với Hải Thành mà nói, không phải con số nhỏ, để ở nơi đâu đều không phải là con số nhỏ. Hình như là xuất hiện linh dị tình trạng. Tiểu Băng nói, gì? Linh dị tình trạng? Lý Trí ánh mắt trừng thật to. Tiểu Băng cười đùa gật đầu nói, đúng nha, bất quá trạng huống cụ thể, ta cũng không phải quá rõ, nếu như ông chủ cảm thấy hứng thú. Có thể trực tiếp cùng giám đốc Hoàng hỏi thăm một chút, người ta còn có việc làm đây. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đã ngồi máy bay tư nhân trở về Âu Châu, ta cần phải đi tiếp quản bên kia phòng thí nghiệm. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, phất phất tay, tỏ ý nàng có thể cút đi. Suy nghĩ một chút, từ trên ghế đứng lên, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới, hắn đột nhiên đối với Tiểu Băng nói linh dị chuyện kiện, có điểm hứng thú, chuẩn bị đi xem, rốt cuộc là tình huống gì. Ông chủ, muốn đi ra ngoài sao? Tôn Tiểu tới nên đón, mỉm cười hỏi. Lý Trí gật đầu, ừ một tiếng, nói, chính xác chuẩn bị xe, chúng ta đi hạ xe hơi băng hồn thành phố. Tiểu Băng nói Hoàng Nguyệt Anh nơi đó chuyện gì xảy ra linh dị chuyện kiện, đi nhìn một chút, xem có thể không giúp được gì. Cái gì linh dị chuyện kiện nha? Tôn Nhiêu nghe được thanh âm chạy ra, nháy mắt hỏi, đối với nàng mà nói, đây chính là hiếm lạ chuyện đùa, so tránh sự có thể để cho nàng lên lòng. Lý Trí trắng nàng mắt, hù dọa nàng nói, ngươi không phải kinh nguyệt tới sao? Tốt nhất ở lại công ty bên trong, đừng mù chạy tới tham gia náo nhiệt, muốn thật bị cô hồn dã quỷ tìm tới, đến lúc đó cũng không người cứu được ngươi à. Cắt. Tôn Nhiêu khinh thường hừ một tiếng, nói, ông chủ, vừa thấy ngươi liền bình thường không thế nào chú ý linh dị tin tức, ngươi không biết giống như những cái kia cô hồn dã quỷ sợ nhất ba kiểu đồ sao, xếp hạng vị thứ nhất, nhưng chính là mang máu băng vệ sinh, ta có kinh nguyện hộ thể, quỷ hồn dã quỷ cũng không dám gần người đâu, cho nên nói, ta đi, đánh chết chúng cũng không dám trêu chọc ta. Lý Trí sững sốt một chút, hỏi ngược lại, còn có chuyện này? Đương nhiên biết rồi. Tôn Nhiêu cười đùa đắc ý trả lời. Phải, nếu kinh nguyệt hộ thể như thế lợi hại, vậy mọi người liền đi chung đi. Ông chủ, ngài muốn đích thân lái xe sao? Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu hai chị em cùng Lý Trí một khối từ tập đoàn trụ sở chính trong cao ốc đi ra, Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Không được sao? Lý Trí hỏi ngược lại. Hi hi, phải, làm sao không được đâu, chị em chúng ta cũng đúng lúc thể nghiệm một chút ông chủ ngài chất lượng tốt phục vụ. Tôn Nhiêu cười đùa kéo chị Tôn Kiều không chút khách khí chui vào băng hồn chiến hạm phía sau ghế ngồi, hưởng thụ dậy ông chủ tự mình kéo xe phục vụ tới. Dù sao cũng ông chủ mình yêu cầu, cũng không phải là các nàng nói, thế nào mà không làm chứ. Lý Trí không để ý nàng, đi xe hướng xe hơi băng hồn thành phố phương hướng lái đi. Đi tới nửa đường, Hoàng Nguyệt Anh điện thoại gọi lại, trong thanh âm mang theo mấy phần mệt mỏi nói, xin lỗi, mới vừa rồi xảy ra chút bất ngờ, không phải cố ý treo lão nhân ra ngài điện thoại. Sở dĩ gọi điện thoại tới, cùng Lý Trí giải thích một chút, còn không phải là sợ cái này chàng trai trẻ nhỏ mọn sao, người ta dù sao cũng là ông chủ không phải, một cái làm không tốt, có lẽ phải cho nàng mang giày nhỏ. Lý Trí tò mò hỏi, chị Nguyệt Anh, rốt cuộc thế nào? Tiểu Băng nói xe hơi băng hồn thành phố Ba Kỳ trên công trường xuất hiện cái gì linh dị chuyện kiện, có chuyện này sao? Hoàng Nguyệt Anh trầm mặc một hồi, mới ừ lên tiếng, nói, là có chuyện này, bất quá ngươi yên tâm, ta có thể giải quyết. Giải quyết? Lý Trí rất muốn hỏi một chút nàng, giải quyết như thế nào đây? Bất quá nghe trong điện thoại Hoàng Nguyệt Anh thanh âm không phải quá tốt, cũng không có trêu đùa nàng. Trực tiếp nói, chúng ta đã ở đi công trường trên đường, đại khái muốn một tiếng chừng mới có thể đến. Các người qua tới làm chi? Hoàng Nguyệt Anh cau mày hỏi. Lý Trí cười nói, giúp ngươi giải quyết vấn đề à? Chị Nguyệt Anh ngươi cũng đừng quên, ta bản lãnh lớn đâu nha, sau này lại có chuyện gì không giải quyết được tình, không cần mình vác, liên lạc ta à, ta nhưng mà ông chủ, các người làm không được sự việc, để ta làm. An tâm đi, lái xe đâu cùng chúng ta đến ở nói tỉ mỉ. Nói xong, Lý Trí cúp điện thoại. Xe phía sau Tôn Nhiêu, cười đùa hí hửng nói, ông chủ, ngươi đối với giám đốc Hoàng các nàng thật là đầy đủ nha, sau này có phải hay không cũng biết như thế đối với chị em chúng ta nha. Vậy phải xem các ngươi biểu hiện. Lý Trí cười không đả kích nàng. Trong đầu đang suy nghĩ, xe hơi băng hồn thành phố trên công trường, rốt cuộc đụng phải chuyện phiền toái gì mà. Đúng rồi, trong công ty không phải có ra cắt mỹ lệ cái đó tiểu thần bà sao, đụng gặp loại chuyện này, làm sao không tìm nàng lên đi hả? Cũng không biết mấy ngày nay vậy tiểu thần bà có hay không tới công ty đi làm, dù sao ngày hôm nay Lý Trí tới, là không thấy nàng bóng dáng, không biết chạy đi đâu. Ông chủ, Tôn Kiều hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, một hồi đến trên công trường sau này, thật có tình huống gì, ngươi không nên đi trước mặt được không? Lái xe Lý Trí sững sốt một chút, cười nói, yên tâm đi, ta như vậy cho dù có cô hồn dã quỷ, thấy được ta cũng biết sợ sòn đái. Tôn Kiều nghiêm mặt nói, không giống nhau, chúng ta đều biết ông chủ ngài bản lãnh lớn, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi bây giờ có thể là cả tập đoàn băng hồn trụ, nếu như ngươi ngã xuống, vậy tập đoàn băng hồn cũng sẽ ở ngay tức thì sụp đổ, huống chi ngươi không phải nói. Còn có cái gì hạm đội dù đen đang trên đường tới sao? Cho nên, ngươi chẳng những vì mình, vì công ty, cũng là vì toàn bộ đầy đủ loài người, ngươi cũng không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ha ha! Lý Trí cười lớn, nhún vai một cái đáp một câu, ngươi nói đều đúng, nhưng là ta ẩn nút hữu dụng sao? Có một số việc, luôn là trốn không tránh được, ẩn nút cũng không thấy cũng sẽ không đến cùng tới, cho nên à, ta cùng các người, cùng tất cả mọi người vậy, nên xông thời điểm muốn hướng, nên lên thời điểm muốn lên. Không thể lùi bước, không thể trốn tránh, mọi người đều là vồ ra một cái tương lai, ta cũng không ngoại lệ. Biết Tôn Kiều là muốn tốt cho mình, có thể Lý Trí cho tới bây giờ không phải là, mình đã đến có thể chuyện gì cũng núp ở phía sau, dựa vào thủ hạ ra mặt đến nước. Chứ không nói thủ hạ có không có loại năng lực kia, trọng yếu hơn chính là, Lý Trí từ có lực lượng sau này, hắn càng thích cái loại đó tự mình đánh bể địch nhân khoái cảm. Dựa vào ai, cũng không có dựa vào mình tới thực tế à. Ông chủ, ngươi ngày hôm nay để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên, dùng sùng bái giọng ở một bên ồn ào lên nói. Hi hi, phải không, buổi tối đó cùng ta đi về nhà, mọi người cùng nhau trò chuyện một chút đời người, nói một chút lý tưởng thôi. Lý Trí Hi cười nói. Hảo nha tốt dạng. Tôn Nhiêu cũng không có phản đối, vẻ kiêu ngạo thẹn thùng dáng vẻ, hướng Lý Trí vứt không mắt nói. Đời người lý tưởng đều có thể nói, thì là không thể vào cái gì đó sợ sệt nha, người ta kinh nguyện tới, ngươi cũng biết. Ta đi. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến, làm sao đem chuyện này quên mất đâu. Chương 494, gõ đất nhỏ bên trong đinh tử hộ. Xe hơi băng hồn thành phố, bây giờ đã chính thức đổi tên vì Hải Thành xe hơi băng hồn thành phố. Thứ nhất kỳ công trình đã làm xong, thứ hai công trình đã đến kết thúc giai đoạn, thứ ba kỳ công trình bắt đầu làm xong. Hiện ở xảy ra vấn đề chính là Hải Thành xe hơi băng hồn thành phố, thứ ba kỳ công trình. Thứ nhất kỳ công trình làm xong. Thật ra thì chỗ hòn này trung tâm xe hơi đã ném vào đưa vào hoạt động. Ông chủ khỏe. Lý Trí xe mới vừa dừng lại, một đám người vây lại, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, cũng rất đặc biệt. Ừ, làm sao hình dung đâu, nói nhiệt tình đi, cũng không đúng lắm, dù sao thì là rất náo nhiệt. Hải thành xe hơi băng hồn thành phố đã tiến vào sử dụng giai đoạn, bên trong công xưởng công chức mấy ngàn người, cùng hai kỳ công trình đưa vào sử dụng sau này, nhân viên số lượng sẽ đem nhiều hơn, đã xa xa vượt ra khỏi nhà máy xe hơi băng tâm quy mô, dù là chỉ là đồng thời công trình, quy mô cũng so nhà máy xe hơi băng tâm lớn hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu hai chị em khá tốt, trên mặt cũng không có gì kinh hoàng diễn cảm, người ta đây là qua tới đón tiếp ông chủ phải, cũng không phải là làm bạo động, làm sự việc. Có cái gì tốt khẩn trương? Lý Chi nhíu mày lại, không cần phải nói, 100% là Hoàng Nguyệt Anh an bài, nếu không phải nàng an bài, ai biết Lý Chi cái này ông chủ lớn sẽ đến xe hơi băng hồn thành phố. Qua tới đón tiếp những người này, đều là xe hơi băng hồn thành quản lý giai tầng, không cần cẩn thận đếm, hơi đánh giá coi một cái, thì có trên 100 người không dứt. Mù hầu tả. Nhìn người trước mặt, xua mặt hỏi, người là ai? Ông chủ, ta là xe hơi băng hồn thành phố đồng thời công trình bộ phó bộ dài. Ta kêu. Lý Chí cắt đứt đối phương nói, mặt âm trầm nói, ngươi kêu gì trước không cần nói cho ta, các người nhiều người như vậy, rời đi cương vị của mình, người nào chịu trách nhiệm sản xuất. Cái này tên này phó bộ dài để cho Lý Chí hỏi ngây ngẩn, giám đốc Hoàng không phải để cho bọn họ hoan nghênh ông chủ sao. Có thể nhìn mặt của lão bản sắc, thật giống như cũng mất hứng à. Tình huống gì? Chẳng những Hải Thành xe hơi băng hồn thành cấp lãnh đạo trong lòng đang buồn bực, Lý Chí giống vậy cũng đang buồn bực. Hoàng Nguyệt Anh đây là muốn làm cái gì yêu con bướm à? Hoàng Nguyệt Anh đâu? Lý Chí không để ý bọn họ, chạy thẳng tới chính đề. Trung quanh cũng không nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh bóng dáng, nói cách khác, những thứ này nên đón người mình bên trong, cũng không có Hoàng Nguyệt Anh. Biết mình tới, còn không tự mình tới đón tiếp mình, điều này nói rõ cái gì chứ? Giám đốc Hoàng à, thật giống như vẫn còn ở công trường bên đó đây. Lý Chí cau mày, xua mặt hỏi, ba kỷ công trường cách nơi này có xa lắm không? 3-5 cây số. Tới cái biết đường, cùng ta đi. Lý Chí không nói hai lời, xoay người lần nữa lên xe, rất nhanh có cái không tới 30 tuổi ra mặt, bề ngoài xem gắng gượng trung hậu người tuổi trẻ, ngồi vào Lý Chí bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế. Lý Chí nổ máy xe, cùng hai chị em Tôn Kiểu Tôn Nhiêu đi lên đóng kỹ cửa xe sau này, hướng bên cạnh người tuổi trẻ liếc nhìn. Hướng phía trước đi suốt, phía trước có nối thẳng ba kỳ công trình đường tắt. Người tuổi trẻ hướng phía trước mặt chỉ. Tích tích. Lý Chí nhấn hai tiếng kèn. Tỏ ý người chung quanh nhường đường, chớ cản đường, cùng cách xa đám người sau này, hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì? Vương Cường. Lý Chí sững sốt một chút, quay đầu nhìn hắn mắt, tò mò hỏi, trước kia băng hồn cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ bộ trưởng, Vương Cường. Vương Cường cũng sững sốt một chút, gãi đầu một cái gật đầu nói, đúng, ông chủ biết ta. Biết à? Lý Chí gật đầu, cười nói, Hoàng Nguyệt Anh là chị ngươi sao? À? À cái gì? Phải thì phải, không phải thì không phải. Rốt cuộc là phải hay không phải? Lý Chí đột nhiên đem mặt mày vui vẻ thu vào, hừ lạnh một tiếng chất vấn. Vương Cường không biết Lý Chí có ý gì, có chút lúng túng nói, bất quá không phải chị ruột ta, ba ta cùng ông Hoàng Nguyên Lai là một cái trong xưởng công chức, chúng ta đều ở đây một cái trong viện lớn lên, chị Nguyệt Anh so ta lớn, cho nên từ nhỏ ta liền theo nàng một khối chơi. Hơi do dự một chút, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại cắn răng nói, chị Nguyệt Anh tuyệt đối không có lấy việc công làm việc tư qua. Ta đi băng hồn cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ bên kia, cũng cho tới bây giờ không phạm qua sai lầm, cho nàng mất qua người. Vậy tại sao ngươi sẽ bị cắt tổng từ băng hồn cùng chung xe hơi công ty đuổi đi ra? Lý Chí hỏi ngược lại. Vương Cường cứng cổ, mang theo mấy phần tức giận nói, ta không phải là bị cắt tổng từ cùng chung trong xe hơi khai trừ, là miễn trước, miễn đi ta băng hồn cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ chức bộ trưởng vụ, ta không có không tuân theo công ty bất kỳ quy định, ta vẫn là trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên. Có khác biệt sao? Lý Chí cười một cái nói. Vương Cường rất nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên là có, đuổi là bởi vì vi phạm sai lầm, miễn chức là bởi vì công ty cần, nếu là công ty cần, ta phục tổng công ty an bài, nhưng là ta cho tới bây giờ không có phạm qua bất kỳ sai lầm, cũng không xúc phạm qua trong công ty bất kỳ con dấu chế độ. Rất ngay thẳng một cái chàng trai, từ nơi này mấy câu lên, Lý Chí là có thể cảm giác được, tên tiểu tử này không tệ, chí ít không phải cái loại đó nhiều có tâm kế người. Đốt. Cắm đầu cán sự tình tạm được, mở mang bờ cõi không thích hợp hắn. Lý Chí tò mò hỏi, được rồi, ngươi là miễn chức không phải đuổi, coi là ta nói sai rồi, tại chưa có trở thành băng hồn cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ bộ trưởng lúc này ngươi là chức vị gì? Vương Cường hơi do dự một chút, nói, xe hơi băng tâm thành phố phân xưởng tiểu tổ trưởng, sau đó điều đến xe hơi băng hồn bên này sau đó, là phân xưởng mang ban tổ dài. À, Lý Chí gật đầu, nói, coi là công ty quản lý giai tầng sao? Vương Cường thầm bên trong cắn răng, lắc đầu nói, không tính là, chính là công nhân viên bình thường, nhưng là bởi vì quản chút chuyện, cho nên tiền lương nếu so với phổ thông nhân viên phải nhiều 500 đồng tiền. Hề hề, gắng gượng thành thực. Lý Trí gật đầu, Hoàng Nguyệt Anh đem người như vậy thả vào băng hồn cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ bộ trưởng vị trí, ngược lại là không tật xấu gì, chí ít sẽ không chuyện xấu. Người mình, chiếu cố vậy cũng là phải, đổi ai đều giống nhau. Có không có hứng thú, về lại băng hồn cùng chung xe hơi đi. Lý Trí đổi một đề tài, hỏi. Vương Cường không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, không có hứng thú. Lý Trí tò mò hỏi, à, tại sao? Hồi băng hồn cùng chung xe hơi công ty, ngươi ít nhất là một cái quản lý cao cấp, ở xe hơi băng hồn bên này, ngươi nhiều nhất là một người phân xưởng công nhân, giá trị là không giống chứ. Vương Cường sụ mặt nói, ta là bị người từ băng hồn cùng chung xe hơi trong công ty đá đi ra ngoài, ta không có phạm một chút xíu sai lầm, mỗi ngày làm thêm giờ người, ta lại nhiều nhất một cái, nhẫn nhục chịu khó, chính là sợ cho chị Nguyệt Anh mất mặt, ở công ty xe hơi băng hồn bên trong ta không mất mặt, cũng không ném mặt, nếu đem ta đuổi ra ngoài, vậy ta trả lại làm gì? Ngựa tốt còn không ăn quay đầu cỏ đâu. Có người có tính khí, thứ trong lời nói là có thể nghe được. Ha ha. Lý Trí cười nói, được, tính cách ta thật thích, nếu không sau này ngươi cùng ta liền đi, nếu ngươi là Hoàng Nguyệt Anh tiểu đệ, vậy ta cũng chỉ định sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe Lý Trí mời chào, Vương Cường có chút động tâm, ngay thẳng cũng không có nghĩa là ngu, Hoàng Nguyệt Anh để cho hắn tới đón trước ông chủ, chẳng lẽ liền không có một chút dụng ý. Ta thì sẽ trong phân xưởng những cái kia sống cùng sửa xe, những thứ khác cũng không biết liền, ông chủ ngươi để cho ta đi làm gì? Vương Cường hỏi. Lý Trí cười nói, sửa xe à, cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ làm bộ trưởng, sau này băng hồn cùng chung xe hơi công ty ta tự mình quản lý, có thể để cho ngươi trở về tiếp tục làm ngươi bộ trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Cường trầm mặt xuống, cũng không biết trả lời như thế nào Lý Trí nói. Đi, hay là không đi? Hắn trong chốc lát cũng không nắm được chủ ý. Lý Trí nói, ngươi cũng không cần gấp trước trả lời ta, quay đầu cùng ngươi chị cả Hoàng Nguyệt Anh thương lượng một chút, cũng cùng người nhà thương lượng một chút, dẫu sao quan hệ đến ngươi sau này sinh kế vấn đề, không coi là nhỏ chuyện, cũng đừng hành động theo cảm tình. Ừm. Lý Trí đổi chủ đề hỏi, Ba Kỳ công trường bên kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói một chút. Cái này Vương Cường do dự, muốn không nên mở miệng. Lý Trí liếc mắt, tức giận mắng, cái gì cái này cái kia, ta là ông chủ ngươi. Chẳng lẽ ta hỏi ngươi, ngươi còn không nói? Không phải. Vương Cường cười khan hai tiếng, nói, chuyện này, gắng gượng ta tính, ta cũng không biết nên giải thích thế nào tốt. Vậy liền đem ngươi biết sự việc, nói cho ta, có đúng hay không ta cũng đều không trách ngươi. Lý Trí nói, được rồi, chuyện này phải từ mấy ngày trước nói tới, hai kỳ công trình bên kia sắp làm xong, ba kỳ công trình bên này phía thi công bắt đầu vào sân, ngày thứ nhất buổi sáng mới vừa thời điểm bắt đầu, còn thật tốt, có thể đến buổi trưa. Liền xảy ra vấn đề, Ba Kỳ công trường bên kia, có cái gò đất nhỏ cũng không phải quá cao, cần dùng đẩy đất xe san bằng, sau đó ở phía trên đánh nền móng. Buổi sáng làm việc, không xảy ra vấn đề gì, buổi trưa cơm nước xong, mấy cái xe nâng tài xế lúc nghỉ ngơi, đồng thời làm một cái giấc mơ kỳ quái, mộng gặp có người nói. Lý Trí nhìn dừng lại Vương Cường, nhíu mày lại hỏi, nói gì à, thống khoái điểm, học với ai, còn biết treo người khẩu vị. Vương Cường gãi đầu một cái nói. Bọn họ nói trong ngộng có người cùng bọn họ nói, nơi này là nhà của bọn họ, không thể động thổ khâu, dù là coi như chân thực không tránh được muốn động, cũng phải cấp bọn họ điểm thời gian, cho bọn họ rời dọn nhà. Cho bọn họ rời dọn nhà. Giữa trưa báo ngộng. Lý Trí nói, sau đó thì sao? Công trình vốn là gắng gượng xiết, hai kỳ công trình làm xong, mọi người cùng dụng cụ đều phải qua dùng nhanh nhất tốc độ tập trung ba kỳ công trình bên này, một chút thời gian cũng cho không thể, kỳ hạn công trình lại như thế chặt. Làm sao có thể cùng đâu. Sau đó mấy cái xe nâng tài xế, buổi chiều lại làm việc lúc này không biết tại sao xe nâng liền ra tật xấu, 4 chiếc xe nâng toàn bộ gián đoạn, xấu xa ở nơi đó không động được, bỏ mặc làm sao sửa chữa đều vô dụng. Vừa mới bắt đầu mấy cái xe nâng tài xế còn không có coi ra gì, có thể sau đó đi ra vấn đề sau đó, mọi người lại một suy nghĩ, cũng hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Buổi tối hôm đó, canh giữ ở Ba Kỳ trên công trường người, cũng ngộng thấy rắn, thật là nhiều rắn, thật giống như còn có người nói, để cho bọn họ rời dọn nhà, cho mấy ngày thời điểm. Nếu như là một người nằm mơ, vậy có lẽ là mù ngộng, có thể tất cả mọi người đều làm cùng một ngộng, coi như dọa người. Còn có chuyện như vậy nha. Ngồi phía sau Tôn Nhiêu không nhịn được chen miệng tới, nói, những cái kia rắn sẽ không thành tiên chứ. Vương Cường cười khổ nói, ai biết được, Giám đốc Hoàng lúc ấy nghe nói chuyện này sau này, lập tức đích thân tới cùng phía thi công thảo luận một chút, lúc ấy mà thôi là căn cứ, có ít thứ thả tin có, không thể tin dậy không, mọi người đều sợ xảy ra chuyện tình, cho nên lúc đó giám đốc Hoàng ra lệnh, trước đem ba kỳ công trình bên này ngừng lại, nói nếu chúng muốn rời dọn nhà, mặc dù chúng ta kỳ hạn công trình gắng gượng đuổi, nhưng cũng không thể mất nhân nghĩa, liền cho chúng điểm thời gian, cho chúng rời dọn nhà. Cho nên ngừng 3 ngày công, mấy ngày nay cũng tìm mấy rút hòa thượng đạo sĩ, cách làm thắp hương. Bất kể là đại tiên vẫn là đại thần, cũng đều coi là đủ cho mặt mũi không phải. Bởi vì rất nhiều thứ đều là bấm kỳ hạn công trình tới, nguyên bản một ngày cũng không dừng được. 3 ngày sau, giám đốc Hoàng cùng phía thi công tìm tới 20 chiếc thi công xe cộ, chuẩn bị duy nhất đem cái đó gò đất nhỏ san bằng, sau đó đánh nền móng. Nói xong nơi này Vương Cường lại dừng lại. Cái đó gò đất nhỏ còn không có san bằng sao? Phía sau Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Vương Cường lắc đầu cười khổ nói, không phải, gò đất nhỏ san bằng. Nếu san bằng, vậy còn có chuyện gì ạ? Lý Chí cao mày buồn bực hỏi. Chương 495, thứ không ra hồn. Nếu là sự việc đơn giản như vậy, giám đốc Hoàng liền không cần lo lắng. Vương Cường thở dài, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Xe ngồi phía sau Tôn Nhiêu tò mò hỏi, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao? Ừm. Vương Cường gật đầu nói. Lúc ấy giám đốc Hoàng cùng phía thi công, tổng cộng tập trung tới 20 chiếc đầy đất xe, chuẩn bị đem gò đất nhỏ san bằng, bỏ mặc gò đất nhỏ bên trong có cái gì, mọi người cũng đều coi là cho giữ lại tình cảm, hết tình hết nghĩa, mạnh gạt bỏ 3 ngày thời gian, cho chúng dọn nhà dùng. Có thể đến ngày thứ 3 trên đầu, những thứ đó lại đi ra tắc quái, vừa mới bắt đầu đầu tiên là xe nâng gián đoạn, không thể thi công. Thật vất vả sửa xong, máy móc không phải chảy dầu chính là chỗ đó ra tật xấu. Lúc ấy thật là nhiều người đều ở đây trận, bao gồm ta, chỗ đó quả thật có cái gì không đúng, tới gần một chút cũng cảm giác trước sau lưng lạnh siêu siêu, giống như là có người ở sau lưng thổi gió lạnh vậy, tóc gáy đều phải nổ lên tới. Rất nhiều người cũng đề nghị, để cho giám đốc Hoàng cùng phía thi công đang đợi chờ, chuyện này không thể cuống cuồng, nếu là không đem sự việc giải quyết, cũng không người dám ở chỗ này làm việc. Một nửa là bị sợ, một nửa kia là lợi ích điều khiển. Những cái kia muốn tới xe nâng máy đào tài xế muốn thừa dịp nhiều cơ hội muốn gấp mấy lần tiền lương. Tiền công đến còn dễ nói, có thể thời gian lên không thể đợi thêm nữa, hai kỳ công trình kết thúc sau này, phía thi công nhất định phải đem dụng cụ nhân viên tập trung tới, nếu như ba kỳ công trình đến lúc đó không thể đúng hạn bàn giao công trình, xảy ra vấn đề không người có thể tha thứ. Vừa nói chuyện Vương Cường ngẩng đầu lên nhìn Lý Chí một cái, thấp giọng nói, giám đốc Hoàng nói, đây là ngài xuống tử mệnh lệnh. Hải Thành xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu trong vòng 1 năm phải bàn giao công trình. Lý Chí ừ lên tiếng, nghiêm mặt nói, không sai, là ta xuống tử mệnh lệnh. Sau đó thì sao? Vương Cường nói, sau đó giám đốc Hoàng để mắt, tự mình lên xe nâng, hướng gò đất nhỏ đẩy tới. Chị Nguyệt Anh không có chuyện gì chứ? Tôn Nhiêu từ phía sau, lo lắng hỏi. Vương Cường lắc đầu nói, giám đốc Hoàng ngược lại là không có chuyện gì, bất quá lúc ấy từ gò đất nhỏ bên trong xúc đi ra không thiếu rắn. Dán. Tôn Nhiêu trợn to hai mắt, nhoài người đến chỗ ngồi, đem đầu đưa tới, tò mò hỏi, cái đó gò đất nhỏ bên trong chẳng lẽ là ổ rắn sao? Không biết là không phải ổ rắn, dù sao từ gò đất nhỏ bên trong phát hiện thật là nhiều rắn, chẳng những có rắn, còn có con chuột, có người nói trước kia nơi này là bãi tha ma, phía dưới chôn thật là nhiều người chết xương, cũng có người nói, nơi này nguyên lai là một lao gạch riêu, phía dưới lưu lại lao riêu động, cụ thể là cái gì? Đến bây giờ còn không người nào có thể nói rõ ràng. Phát hiện có rắn cùng con chuột sau này, phía thi công sợ xảy ra vấn đề gì, để cho giám đốc Hoàng dừng lại, không làm ẩu, giám đốc Hoàng cũng không nói gì, tìm tới không thiếu lưu hình, muốn đem những cái kia rắn xua tan, cũng đem chữa lửa bảo vệ môi trường đã gọi tới, cuối cùng mọi người cùng nhau hiệp thương, làm sao làm, ta không biết, dù sao ngày thứ hai những cái kia rắn cùng con chuột đều không thấy. Nhưng là buổi tối hôm đó, ở ba kỳ trên công trường người, cũng đều nằm ngộng. Trong ngộng thật giống như có vật gì nói, nơi này là bọn họ quê quán, dọn nhà rất khó khăn, không muốn đi, có thể hay không đem bọn họ lưu lại, đừng động nhà bọn họ. Muốn chân thực không được, liền cho bọn họ mấy năm thời gian, cho bọn họ đem nhà rời đi sau này cử động nữa đất. Mấy năm thời gian, giám đốc Hoàng lúc ấy thì ta qua, nói có thể cùng 3 ngày, đã đủ cho mặt mũi, nàng bất kể là thần là quỷ, vẫn là thứ chó má gì, không đi liền chết ở chỗ này. Ngày thứ 2, tìm người trên gò đất nhỏ chung quanh, thả không thiếu dây pháo. Sau đó tập trung chúng ta mình trung tâm xe hơi người, tự mình ra trận, đem gò đất nhỏ cho san bằng. Không xảy ra vấn đề gì sao? Tôn Nhiêu hỏi. Vương Cường lắc đầu nói, lúc này không có. San bằng liền sau này thì sao? Tôn Nhiêu hỏi. Đây có thể so nghe linh dị câu chuyện kích thích nhiều, nàng thích. Vương Cường cười khổ nói, vừa mới bắt đầu còn an ổn mấy ngày, gò đất nhỏ san bằng liền sau này, cũng không ở phát hiện cái gì chuyện quái dị tình, bất quá ở gò đất nhỏ phía dưới, quả thật phát hiện cái không nhỏ động, hơn nữa còn gắng gượng sâu, bởi vì bên này là muốn xây công xưởng, không phải nắp cao ốc, nền móng không cần đào quá sâu. Vậy trong động có gì không? Tôn Nhiêu chen miệng tò mò hỏi. Vương Cường suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, có cái gì không ta không biết, bất quá động quả thật gắng gượng sâu, lúc ấy cũng không để cho dưới người đi, giám đốc Hoàng cùng phía thi công tổng công vừa thương lượng, cuối cùng động cho điền vào, dù sao tương lai phía trên này đều phải trải xi măng. Sau đó thì sao? Cái này không, miễn cưỡng đem gò đất nhỏ san bằng, đem lỗ lớn điền vào, muốn đệ thực đánh nền móng lúc này lại xảy ra chuyện rồi. Có người nói đi xuống mặt đánh cọc mắt lúc này không biết đánh tới thứ gì, sẽ đi lên mặt ứa máu. Vương Cường nói, ứa máu. Đúng, ứa máu. Vương Cường khẳng định gật đầu. Hoặc giả là sợ lý trí cùng xe ngồi phía sau Tôn Kiểu Tôn Nhiêu mấy người không tin, lại bổ sung, ta chính mắt nhìn thấy, máy đóng cọc vùng lần cận đất đai đúng là đỏ, giống như là có máu gì ra vậy, rất quái dị. Giấc mộng kia đâu, ai buổi tối làm gì quái mộng liền chưa? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Vương Cường lắc đầu nói, lúc này không làm gì quái mộng, chính là ở thi công hiện trường, có dũng khí để cho người cảm giác không được tự nhiên, luôn cảm giác giống như có vật gì đang ngó chừng vậy. Luôn cảm giác có cái gì đang ngó chừng vậy. Ông chủ, ngươi biết là cái gì không? Tôn Nhiêu quay đầu, hướng Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu, đảo cặp mắt trắng dã, không lên tiếng, hắn làm sao biết là cái gì, bất quá cũng sắp đến rồi, bởi vì Lý Trí xem đến phía trước có không ít người cùng xe cộ. Đến. Giám đốc Hoàng ngay ở phía trước. Vương Cường hướng trước mặt chỉ, sau đó nhỏ giọng nói, giám đốc Hoàng tối hôm qua ở trên công trường giữ một đêm, đến bây giờ cũng còn không sống ánh mắt đâu. Mù hầu tả. Lý Trí chửi thêm một tiếng, không biết là đang chửi Hoàng Nguyệt Anh, vẫn là đang chửi gì đây. Dừng xe lại, mở cửa xe đi xuống. Hai chị em Tôn Kiểu Tôn Nhiêu cùng Vương Cường cũng không dám thờ ơ, nhanh chóng đi xuống, đi theo Lý Trí sau lưng. Ai là người phụ trách nơi này? Lý Trí đi tới. Mặt không cảm giác hỏi. Người là ai hả? Ông chủ. Hoàng Nguyệt Anh đi tới, cung kính kêu một tiếng. Tiếp những người bên cạnh cũng không dám mở miệng nữa. Giám đốc Hoàng là Hải Thành xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu người tổng phụ trách. Giám đốc Hoàng ông chủ, đó chính là lớn buốt. Chẳng qua là chẳng ai nghĩ tới, tập đoàn băng hồn ông chủ sẽ như thế trẻ tuổi. Nhìn đầy mắt tiêu máu, có chút tiều tụy Hoàng Nguyệt Anh, lý trí trong lòng hơi có chút không thoải mái, nhưng là khí lại không biết đi nơi nào giải. Phía thi công người đâu? Lý Trí sụ mặt hỏi. Hoàng Nguyệt Anh hơi do dự một chút, hướng bên cạnh cùng tới người giới thiệu, đây là hai xây tổng kỹ sư Trương Vĩ Lực, nơi này phía thi công tạm thời người phụ trách. Tổng kỹ sư tuổi tác không phải rất lớn, hơn 40 tuổi, coi là lên trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Lý Trí nhìn đối phương, gật đầu một cái, hỏi, nói một chút đi, rốt cuộc gặp cái gì? Vị này là chúng ta giám đốc Lý. Hoàng Nguyệt Anh ở bên cạnh giới thiệu. Giám đốc Lý tốt. Trương Vĩ Lực cùng Lý Trí bắt tay một cái. Sau đó cười khổ nói, nói lời trong lòng, thật ra thì ta cũng không biết là tình huống gì, giống như vậy tình trạng, ta hành nghề hai mười mấy năm qua, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Mới vừa rồi máy đóng cọc từ dưới đất, đánh ra máu nước đây. Không thể ở thi công sẽ gặp phiền phải lớn, nói không chừng sẽ chết người, muốn làm các người liền, dù sao ta là không làm. Bên cạnh có công nhân đột nhiên hét lớn. Rất nhiều người cũng đi theo nói, đúng vậy, như thế ta tính sự việc. Chúng ta đều là hồi thứ nhất gặp phải, việc này không thể làm. Người nói chuyện, đều là đội xây cất, cũng chính là phía thi công người, Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, không lên tiếng. Trương Vĩ Lực nhìn Lý Trí, cười khổ nói, ông chủ Lý, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ công nhân tâm trạng vô cùng khẩn trương, chúng ta cũng không có biện pháp, công trình này chân thực. Lý Trí không để ý hắn, quay đầu hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh nói, liên lạc tổng phía thi công, hỏi bọn họ rốt cuộc còn có thể hay không làm. Không thể làm bồi thường tổn thất, chúng ta lập tức thay đổi người. Nói để cho Tổng cộng Trương Vĩ Lực sắc mặt ngay tức thì liền biến hạ. Người trẻ tuổi này cường ngạnh thái độ, vượt xa hắn dự liệu, trong khẩu khí có thể một chút chỗ chống thương lượng cũng không có à. Đi, mang ta đi hiện trường xem xem. Lý Trí một bên hướng đi về phía trước vừa nói. Ông chủ, Tôn Tiểu ở phía sau kêu một tiếng, muốn ngăn cản, bất quá lại bị quay đầu lại Lý Trí, trừng mắt một cái tỉnh, đem câu nói kế tiếp. Lại cho sợ nín trở về, không dám nói nữa tiếng nói cái gì. Đi tới phía trước, một máy cùng máy đào vậy máy móc trước, chỉ có chi cần, không có máy đào móng đầu, phía trước nhất là một cây thật tâm chừng một thực dáng dấp lớn gậy sát. Bây giờ gậy sắt đang cắm ở trong bùn đất, chung quanh không biết bị thứ gì, đỏ thẫm liền một vùng. Lý Chí đi tới, ngồi xuống, đào điểm đất ở trước lỗ mũi ngửi một cái, mang một mùi tanh hôi mà, đúng là máu, nhưng không biết là máu sinh vật gì. Vùng lân cận có máy đào sao? Lý Chí đứng lên, nhìn Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt gật đầu nói, có. Làm mấy đài tới, đào ra xem phía dưới có cái gì. Lý Chí bình thản nói. Không thể đào hả, đào sẽ chết người. Vùng lân cận lập tức có công người lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, không thể đào ai thì sẽ chết. Mọi người có thể đừng nghe cái này ngoài miệng không có lông đứa nhỏ mù nói xạo, hắn là muốn hại chết chúng ta đâu. Lý Chí mặt tâm trầm, quay đầu nhìn Tổng công Trương Vĩ Lực hỏi, người công nhân, có thể hay không quản tốt? Có thể muốn nhúng tay vào, không thể sẽ để cho bọn họ cút, ta không muốn lại nghe được bọn họ nói một câu nói nhảm, nếu như nghe được, chẳng những là bọn họ cút, các người cũng phải cấp cũng cho ta cút, sau này công ty các ngươi không cần còn muốn nhận được tập đoàn băng hồn trong tay bất kỳ hạng nào công trình, nơi này tình huống. Chúng ta cũng không ở hỏi tới, ba kỳ công trình không thể đúng hạn bàn giao công trình, ngươi phụ trách. Trương Vĩ Lực trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nghiêng đầu hướng người nói chuyện mắng, câm miệng của ngươi lại, không muốn làm liền cút đi, ai nói bậy bạ nói, quay đầu trực tiếp từ đơn vị đuổi, không bao giờ tuyển dụng. Đây là một cái sự nghiệp sáng tác xí nghiệp, cũng chính là mọi người kinh thường nói nước, mong đợi. Nhưng là công trình lên, bất kể là xí nghiệp nhà nước vẫn là xí nghiệp tư nhân, ký kết hợp đồng đều là giống nhau. Mọi người đều là đưa lên nghiêm yết công ty, hợp đồng không làm được, giống vậy cũng phải bồi thường. Giám đốc Hoàng, thật muốn đảo hả? Chẳng những phía thi công công nhân sợ, chính là xe hơi băng hồn nhà máy tập trung tới máy đảo tài xế trong lòng cũng run lên một cái, dẫu sao giống như loại này tà tính sự việc mọi người đều là lần đầu tiên gặp phải không phải. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt nói, ông chủ lên tiếng, ngươi nói sao? Lý Chí nhíu mày lại, đột nhiên ngẩng đầu tay tới huy động hai cái, phân phó nói, thanh chẳng. Để cho bên cạnh không quan trọng người cũng rời đi, nơi này không cần bọn họ, cũng đừng ở bên cạnh xem náo nhiệt, lưu lại mấy cái người lá gan lớn không sợ, muốn chân thực không người nguyện ý lưu lại, cũng không miễn cưỡng. Hoàng Nguyệt Anh cùng phía thi công tổng công Trương Vĩ Lực cũng không nhịn được sững sốt một chút, không biết Lý Chí tại sao đột nhiên lại bắt đầu thanh tràng. Bất quá Lý Chí chính là ra lệnh, ở nơi này một mẫu đất ba phân lên, không có bất kỳ người có thể vi phạm. Thanh tràng sau này, nơi này càng làm cho người cảm giác lạnh siêu siêu. Lúc này mới chưa tới giữa trưa, có thể cho người cảm giác, giống như là muốn buổi tối vậy. Lưu lại người thật không nhiều, trừ Lý Chí, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu, Hoàng Nguyệt Anh trở ra, còn có Vương Cường cùng 5 tên công ty xe hơi băng hồn nhân viên, Trương Vĩ Lực bên kia thảm hại hơn, bên người chỉ còn sót 3 người, những thứ khác người đều đi. Ông chủ, chung quanh thật giống như quả thật có vật gì đang nhìn chúng ta cũng cảm thấy. Tôn Nhiêu đột nhiên sát đến Lý Chí bên người, hạ thấp giọng nói. Lý Chí lạnh cười, đáp một câu. Tên hề nhảy nhót, ta đến muốn xem, ngày hôm nay rốt cuộc đây là muốn chơi vậy mở ra. Ngẩng đầu lên, hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh nói, để cho người mở máy đào tới, cho ta đào ra, chúng ta trước nhìn phía dưới một chút rốt cuộc có vật gì. Được. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, hướng về phía công ty xe hơi băng hồn công chức phân phó nói, động thủ, đào. 6 chiếc máy đào, Hoàng Nguyệt Anh tự mình ra trận, nàng các loại cơ giới cũng biết thao túng, từ ứa máu ra ngoài nước địa phương bắt đầu đào xuống. Và phía dưới có cái động, có chừng chậu nước lớn như vậy. Tôn Nhiêu cả kinh kêu lên. Sẽ là cái gì đồ đâu? Tôn Tiểu thì đứng ở Lý Chí bên người, thấp giọng hỏi. Lý Chí cười lạnh, nhẹ giọng đáp một câu, một đầu thứ không ra hồn, không có việc, quay đầu moi ra chừng thịt ăn. Tôn Tiểu vẻ mặt ngẩn ngơ mà, thứ không ra hồn, moi ra chừng thịt ăn. Chương 496, chừng thịt ăn. Thùng nước to đào hang động, một mực kéo dài đi xuống, đen thui không biết thông hướng nào. Ông chủ. Còn đào sao? Hoàng Nguyệt Anh từ máy đào lên nhảy xuống, đi tới Lý Chí bên người tới hỏi. Lý Chí như có điều suy nghĩ hướng một bên không xa đứng hai xây tổng công liếc nhìn, cười miệng nói, đào à, làm gì không đào, dùng sức đào xuống, ngày hôm nay bỏ mặc dưới đất có vật gì, chúng ta cũng phải cho nó đào ra nhìn một chút. Giám đốc Lý, nếu không chúng ta vẫn là chờ một chút hay nói đi. Trương Vĩ Lực tổng công đi tới, trong ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi cùng khổ sở mở miệng nói. Tại sao không đào? Lý Chí nhìn hắn hỏi ngược lại. Trương Vĩ Lực nhìn Lý Chí nói, ta sợ xảy ra chuyện tình. Lý Chí không nhịn cười được hạ, nói, có thể xảy ra chuyện gì tình à, không phải là một cái lỗ thủng to sao, nhưng cái kia trên công trường công nhân, cũng không ngộng gặp xa sao, trong này nhiều nhất cũng chính là cất giấu một con rắn lớn mà thôi. Cất giấu một con rắn lớn. Người bên cạnh nghe Lý Chí nói, cũng không nhịn được trừng mắt thật to, thùng nước lớn bằng đại xà, đây là có nhiều dài bao lớn à. Đừng nói là thấy. Chỉ là muốn đã đủ dọa người. Tổng công Trương Vĩ Lực từ người trẻ tuổi này trong ánh mắt, không thấy nửa điểm sợ hai ý tới, không nhịn được hơi sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, giám đốc Lý, thật nếu là từ bên trong ngoi ra một con rắn lớn, vậy chúng ta nên làm gì? Ha ha, yên tâm không ngoi ra được. Lý Chi đột nhiên cười to hạ. Không ngoi ra được. Trương Vĩ Lực trong lòng cả kinh, nghi ngờ nhìn Lý Chi hỏi, giám đốc Lý, ngươi làm sao chắc chắn không ngoi ra được đâu? Lý Chi nhìn chằm chằm hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu thập, bình thản nói, nếu như ta đoán không lầm, điều này động căn bản cũng không phải là rắn đường, coi như là, con rắn kia cũng sẽ không có như thế to. Hơi dừng lại, lại nói, sớm liền nghe thấy trên cái thế giới này, có linh thú loại vật này, nhưng vẫn vô duyên thấy, không nghĩ tới ngày hôm nay ngược lại là đuổi đúng dịp. Hoàng Nguyệt Anh nhíu trước chân mày hỏi, ông chủ, ý ngươi là, nơi này có một đầu linh thú. Hê hê, đúng vậy, chẳng những có một đầu linh thú, vẫn là một đầu bị người tự nuôi linh thú. Lý Chí gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời một cái khí, lại nhìn chung quanh một chút thi công hiện trường, bình tĩnh nói, ta người này đâu, từ trước đến giờ không thích gây phiền toái. Nhưng là phiền toái treo chọc phải ta trên đầu, vậy ta cũng không phải người sợ chuyện. Đào đi, tiếp tục đào xuống. Lý Chí nói xong phất phất tay, ra lệnh phân phó nói. Mấy đài máy đào tiếp tục thi công, theo cái đó màu đen lỗ lớn một mực đào xuống. Ông chủ, rốt cuộc tình huống gì nha? Tôn Nhiêu núp ở Lý Chí sau lưng, không nhịn được nhỏ giọng dò hỏi. Lý Chí lắc đầu, đáp một câu, bây giờ không có biện pháp cùng các người giải thích, hồi đầu lại nói. À, Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên. Bất quá một chút ý sợ cũng không có. Rốt cuộc. Đại khái cỡ nửa tiếng, không biết ai kêu thành, mấy đài máy đào đều ngừng lại, đào một rất sâu hô to, có chừng chừng 10m sâu. Động dưới đất có cái gì sao? Lý Chí hỏi. Hoàng Nguyệt Anh tới nói, thật giống như phía dưới có cái diêu động, dùng cách thế, không biết chôn ở phía dưới đã bao nhiêu năm, ta sợ xảy ra chuyện tình, không dám đăng đào. Lý Chí đi tới, hướng xuống dưới mặt liếc nhìn tình, bình tĩnh nói, trước kia dùng để đốt đồ sứ. Nơi này là cái lò gốm sứ di chỉ, lò gốm sứ bên trong chắc có rắn côn trùng, bất quá theo nói cũng không nên thành tinh mới đúng à. Như vậy cái lỗ lớn là làm sao tới? Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt một cái, tò mò hỏi. Hang động trộm mà thôi. Lý Chí nói. Hang động trộm. Lý Chí cười nói, đúng, hang động trộm, mục đích chính là vì hạ trong này cái này lò gốm sứ. Làm sao có thể chứ? Trương Vĩ Lực cái đầu tiên lên tiếng phản bác. Lý Chí nhìn hắn mắt, hỏi ngược lại nói. Có cái gì không thể nào? Trương Lập Vĩ như mày nói, nếu như đây là một cái hang động trộm, tên trộm mộ lưu lại, có thể mới vừa rồi đánh nền móng, dưới đất xuất hiện máu lại giải thích thế nào? Hơn nữa tên trộm mộ tại sao phải ở chỗ này lưu lại một cái hang động trộm, nơi này cũng không phải là cái gì của mộ, chỉ là một lò gốm sứ di chỉ. Cái này thật ra thì cũng không khó giải thích à? Lý Chí cười đứng lên nói, đầu tiên, máy đóng cọc căn bản là không có cắm tới dưới đất thứ gì, thật muốn có như vậy một con rắn lớn. Bị đâm một chút, sớm cấp mắt từ trong đất đụng tới liều mạng, mà những máu kia nước, bất quá là một ít máu trâu mà thôi, bị nhân sự trước giải đi lên. Thực hiện giải đi lên. Còn như tên trộm mộ, có lẽ nhìn chúng chính là lò gốm sứ gì chỉ bên trong bà bối, ai đây có thể nói chính xác đâu. Làm sao có thể? Trương Vĩ Lực không tin. Lý Chí liền hắn mắt, mặt lạnh nói, làm sao thì không thể. Loại thủ đoạn này ta không biết là các người an bài, vẫn là những thứ khác phía thi công an bài. Đơn giản chính là muốn trì hoãn kỳ hạn công trình mà thôi. Nhưng là tại sao nơi này lạnh siêu siêu, để cho người cảm giác rất không thoải mái vậy? Ngoài ra, những công nhân kia làm kỳ quái mộng, lại giải thích thế nào đây? Vương Cường chen lời hỏi. Lý Chí cười nói, cho nên nói, người ta cảnh diễn làm rất đầy đủ, cái đạo động này có lẽ bọn họ trước cũng không biết, còn như những công nhân kia nằm mơ, ai có thể xác định là thật? Có làm hay không, sợ rằng chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Cặp kia nhìn chằm chằm mắt của chúng ta tình đâu? Tôn Nhiêu đột nhiên hỏi. Một đầu linh thú mà thôi. Lý Chí cười một cái, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiếp tục đào, phía dưới còn có đồ. Còn đào. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đào à, tại sao không đào? Nếu người ta chuẩn bị như thế đầy đủ, chúng ta cũng không thể mù mắt người ta lần này công phu không phải. Máy đào tiếp tục lái động. Tiêu kêu. Lò gốm sứ Di chỉ mới vừa đào ra. Liền nghe gặp có một loại đặc thù tiếng kêu truyền tới, hình như là mắng, lại hình như là động vật tiếng kêu, dù sao để cho người nghe cảm giác rất không thoải mái. Mau xem, đó là cái gì? Tôn Nhiêu ngẩng đầu chỉ máy đào trên cánh tay kêu lên. Một cái màu xanh lá cây mang dài cái đuôi mắt ti hí sinh vật, đứng ở nơi đó kéo kẹt kêu liền khoa tay múa chân mang cơ múa kêu. Đây là cái gì ạ? Con trồn. Hình như là con trồn, có thể làm sao ra là màu xanh à? Không được. là thành tinh hoàng đại tiên. Lý Trí từ dưới đất nhặt lên một hòn đá, đầu kia màu xanh lá cây da vàng tử nhỏ mắt nhìn Lý Trí động tác, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt, thật giống như ở châm chọc hắn không tự lượng sức vậy. Nhưng là một giây kế tiếp, ầm, hòn đá chính xác đập phải đầu nó lên, đem màu xanh lá cây con tròn nửa cái đầu cũng đập sụp đổ, mang nó té bay ra ngoài thật xa. Con mẹ ngươi, lại ở chỗ này cho bố giả thần giả quỷ. Lý Trí lẩm bẩm câu. Người chung quanh bị biến cố bất thình lình, cũng xem ngu, cái này, hoàng đại tiên bị hòn đá liền cho đập chết. Chết. Tôn Nhiêu nghiêng đầu nhìn Lý Trí, trợn to hai mắt hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, não cũng nở hoa, còn có thể sống được. Như vậy cũng có thể còn sống, ta coi như nó ngạ mạn, đã qua người, đem con trồn nhặt về, trở về lột ra trưng thịt ăn, nghe nói vật này mùi vị cũng không tệ lắm đâu, miễn cưỡng cũng coi là đầu linh thú, có thể bồi bổ. Vỗ tay một cái, xoay người hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh nói, để cho người đem cái hố điền vào đi, nếu như phía thi công lại vết mực, trực tiếp đuổi người đổi có thể làm tới. Ẩm. Hoàng Nguyệt Anh từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng, đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc sắp đi, Lý Trí nhìn Trương Vĩ lực mắt, nhưng là cũng không có nói gì, trực tiếp mang người, đi xe rời đi thi công hiện trường. Chương 497, tiêu đá đập chết. Thẳng đến xe hơi băng hồn trong thành, người trên xe cũng không nói lời nào. Thật muốn rút ra hầm thì tan nha. Xe đậu xong, xuống xe sau này, Tôn Nhiêu mới nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái nô ra như thế một câu nói. Lý Trí không nhịn được cười nói, như thế không nói nhảm sao. Người ta nói đây chính là Hoàng Đại Tiên đâu. Tôn Nhiêu do dự một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Chó má Hoàng Đại Tiên, một đầu da lông xanh mà thôi, bất quá lớn nhỏ cũng coi là đầu linh thú không để cho chúng ta làm không công một trận. Lý Trí cười lắc đầu. Rút ra trưng thịt sự việc, tự nhiên không cần Lý Trí tự mình động thủ. Xe hơi băng hồn thành phố bên này bếp chính đại sư phó là lấy trước nhà máy xe hơi băng Tâm Lão Trương, được gọi là liền mãn hán toàn tịch cũng có thể làm, chỉ cần cho hắn nguyên liệu, cũng chưa có hắn không làm được đồ. Trực tiếp đem ra lông xanh cầm lấy đi, để cho hắn chế biến đi. Ông chủ, ngày hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì ạ? Xe hơi băng hồn thành phố trong phòng nghỉ ngơi, Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí không nhịn được hỏi. Rất đơn giản, một cái bẫy mà thôi. Lý Trí cười nói. Cục. Ẩm. Lý Trí gật đầu. Hoàng Nguyệt Anh cau mày hỏi, ai bố trí cục? 2C. Lý Trí lắc đầu nói, cái này cũng không biết, bất quá bây giờ là ai bố trí cục, đã không trọng yếu, đối phương là vì rời ngày công trình, bây giờ cũng coi là tiền mất tật mang, thua thiệt lớn. Tôn Tiểu nhẹ giọng nói, ông chủ, ngươi đem người ta linh thú đánh chết, người ta có thể từ bỏ ý đồ sao? Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, cười nói, ngươi lời này đến nhắc nhở ta, chết một đầu linh thú. Phỏng đoán đối phương cũng đại phát lôi đình đi. Lửa giận ai tới chịu đựng? Tôn Tiểu cười khổ hỏi. Lý Trí cười ha ha một tiếng, không thế nào quan tâm nói, người đó còn đâu, có nóng nảy yêu kia phát đi đâu phát đi, nhưng là nếu dám đến rồi đến chúng ta khu vực này đi lên ngang ngược, ta có thể để cho đầu kia ra xanh biết tử bể đầu, là có thể để cho chủ nhân nó, cùng nó một cái kết quả. Đầu năm nay, trong núi không hổ, hầu tử gọi đại vương à. Ông chủ, ngươi là làm sao thấy được, đây là một cái cục mà. Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được hỏi. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, rất đơn giản, ngày hôm nay những cái kia không an phận công nhân, hơi quá biểu hiện, ngoài ra, trên thế giới bây giờ, nào còn có nhiều như vậy linh dị chuyện kiện à, thần à quỷ à, 99% đều là gạt người, chúng ta phải tin tưởng khoa học, còn dưới đất ứa máu nước, cái này không nói vớ vẩn sao, may đóng cọc dài như vậy cột sát tử, oán hận đi xuống, thật có vật gì, coi như đâm không chết, vậy có thể âm thầm đi mất sao? Bản thân này liền giải thích không rõ. Huống chi, nhiều người như vậy cũng làm một giấc ngộng. Tại sao chúng ta người mình, cho tới bây giờ không ngộng gặp qua cái gì đại tiên báo ngộng, còn cho bọn họ rời dọn nhà? Rơi cái quái gì à? Đối mặt nhân loại đại quân, cái gì đại tiên đại thần đều sợ xón đái, nếu là thật có cũng sớm chạy. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, vậy vừa mới bắt đầu phát hiện những cái kia rắn lại giải thích thế nào đây? Xe ủi đất phía dưới không phải phát hiện ổ rắn sao? Lý Trí bĩu môi nói, lại không thể là người làm trước đó cất xong. Máy móc hư mất đâu? Vương Cường không nhịn được hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cái này thì càng không khó giải thích, máy móc cũng không phải là chúng ta, có phải hay không hư mất, vẫn là người ta cố ý, ai có thể bảo đảm. Lần thứ hai giám đốc hoàng tự mình ra trận, không hai ba chiêu liền đem gò đất nhỏ cho san bằng sao. Cũng không từ gò đất nhỏ bên trong phát hiện cái gì à? Để cho Lý Trí vừa nói như vậy, vậy mấy ngày nay sự tình phát sinh, đến cũng có thể giải thích thông, duy nhất để cho người có chút không tưởng được là, đối phương vì thiết lập cục này lại còn biết lấy được một đầu linh thú. Hê hê, cuối cùng sợ rằng không chỉ là muốn dây dưa lỡ việc bàn giao công trình kỳ hạn, còn muốn từ trên người chúng ta được lợi lần trước bút cũng nói không chừng đây. Lý Chí cười nói, phí lớn như vậy sức lực bày cuộc, có thể không yếu điểm phí khổ cực. Vậy nhiều không nói được à? Hoàng Nguyệt Anh nói, ông chủ ý là, Trương Vĩ Lực biết chuyện trước. Lý Chí suy nghĩ một chút lắc đầu nói, có lẽ không biết đi, cục này nói không chừng đem hai xây cũng vòng tiến vào, dù sao phía thi công cũng không phải là chỉ có bọn họ một cái, mọi người ngồi ngư ông đắc lợi thôi. Ông chủ ngươi lại là làm sao biết, lúc ấy chung quanh có một đầu da lông xanh à? Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Lý Chí cười nói, liền ngươi cũng có thể cảm giác được, chung quanh thật giống như có vật gì đang ngó chừng chúng ta, chẳng lẽ ta có thể không cảm giác được. Tôn Nhiêu mở chừng hai mắt nói cách khác, từ ông chủ ngài đến thi công hiện trường sau này, cũng biết chung quanh là thứ gì rồi. Lý Chí lắc đầu nói, cái này đến không phải, nhưng là ta cảm giác được chung quanh có một đầu linh thú, bất quá đầu này linh thú thực lực không thế nào mạnh. Cấp bậc nhiều nhất cũng thì tương đương với là thế giới ngày tận thế thú biến dị phổ thông mà thôi, không việc gì ngạc nhiên, nếu không cũng không biết bị Lý Chí một đá đập đầu bể. Vậy ngươi lại làm sao biết là người khác tự nuôi đâu? Tôn Nhiêu giống như một đứa nhỏ tò mò vậy, hỏi tiếp. Lý Chí bị nàng cho hỏi phiền, không nhịn được đảo cặp mắt trắng ra nói, ngươi làm sao nhiều như vậy tại sao hả? Muốn biết, sẽ không tự mình muốn đi sao? Người ta không nghĩ ra sao? Tôn Nhiêu lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn. Bớt cùng ta ngây ngô nũng nịu, cũng không sợ xấu hổ. Lý Chí cười nhạo nàng, cũng không phải là 15-16 tuổi cô gái nhỏ, lão hoàng dưa soàn soạt xanh lá tất đựng cái gì non à. Còn như Lý Chí làm sao biết đầu kia ra lông xanh là người nuôi, nếu là hoang dại linh thú, thấy nhiều người như vậy tới, sớm liền chạy, còn có thể giống như đầu này vậy, ngu không lăng đăng đi bên cạnh gót, cùng loài người cứng rắn đoán hận. Vậy cũng thật kêu sống đủ rồi, ở cốt sắt bê tông trong thành phố, căn bản cũng không có linh thú sinh tồn đất ai. Ngươi nói gì, ta lục đại tiên bị người giết. Làm sao có thể chứ, ta lục đại tiên là linh thú, làm sao có thể để cho người giết chết, ngươi nhất định đang nói láo lửa gạt ta đâu có phải hay không. Một cái nhà sang trọng kiến trúc bên trong, một cái 30 tuổi ra mặt, tuổi tác cũng không lớn người tuổi trẻ hướng về phía điện thoại giận dữ hét. Ông chủ Lưu, là thật, ta không lừa gạt ngươi à, đầu kia linh thú lục đại tiên bị công ty xe hơi băng hồn tổng giám đốc, cầm cục đá tử một chút đập nổ đầu, ta lúc đó là chính mắt nhìn thấy. Bên đầu điện thoại kia nói, dùng cục đá tử đập bề đầu. Ngươi xác định là cầm cục đá tử, không phải dùng súng. Người tuổi trẻ chừng hai mắt hỏi, trên huyệt thái dương gân xanh đều ở đây tốt tốt nhúc nhích. Thật 100%, chính là dùng đá đập, quả đấm lớn như vậy đá, ném qua, liền đem ngài đầu kia lục đại tiên cho đập chết. Làm sao có thể? Lưu Trấn Văn chừng hai mắt, trong ánh mắt đều là không tin sát thái, người bình thường làm sao có thể dựa vào một cái hòn đá liền đem lục đại tiên đập chết đâu. Phải nói là dùng ba súng lục đại tiên đánh chết vậy còn nói đã qua, trừ phi. Hít một hơi thật sâu, Lưu Trấn Văn hỏi, ta đầu kia linh thú lục đại tiên thi thể đâu? Trong điện thoại trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói, cái đó ông chủ lý để cho người nhặt về cầm đi, nói trở về lột ra trưng thịt ăn. Ẩm. Lưu Trấn Văn không nhịn được đem điện thoại trong tay hướng trên tường đập tới, cợt mờ nờ, đối phương nhất định là cố ý, đây chính là một đầu linh thú, cho dù là chết, cũng có thể bán không thiếu tiền à. Lý Chí. Ta có ngươi bà nội. Một trận té đập qua sau đó, Lưu Trấn Văn ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư, lục đại tiên chết, bị một hòn đá đập chết, cứ như vậy đập một cái liền chết, đây chính là một đầu linh thú à, làm sao có thể dễ dàng liền bị đá đập đầu bể đâu, trừ phi đối phương thực lực xa xa mạnh hơn mình lục đại tiên. Có thể vậy phải mạnh bao nhiêu à? Chương 498, cũng không để cho người đỡ lo. Ăn ngon. Một cái da lông xanh linh thú, đừng xem đầu không tính lớn, có thể sức nặng không tính là nhẹ. 30-40 cân thịt là có, hơn nữa lao trương tay nghề, buổi trưa thiếu chút nữa không đem Tôn Nhiêu đầu lưỡi nuốt vào đi. Lúc ăn cơm, một cái kính nhi kêu ăn ngon. Ông chủ, giống như loại này da lông xanh, chúng ta có thể hay không nhóm tính nuôi dưỡng điểm nha. Lúc ăn cơm, Tôn Nhiêu dương mắt nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí không nhịn được lật ra xem thường, rêu cợt cười nói, nhóm tính nuôi dưỡng. Người coi đây là heo, trâu, dê à, đây chính là linh thú. Tôn Nhiêu ra mặt dày. Hơn nữa bị Lý Chí giày dễu cợt thói quen, cũng không tức giận, mà là tò mò hỏi, ông chủ, cái gì là linh thú nha? Lý Chí sờ mũi một cái, Tôn Nhiêu cái vấn đề này đến đem hắn cho đang hỏi, nói thật, cái gì là linh thú Lý Chí mình cũng không thể nói, dù sao hắn biết linh thú thịt cùng thế giới ngày tận thế thú biến dị thịt không sai biệt lắm, thể xác bên trong cũng chứa trước năng lượng, có thể trực tiếp bị cơ thể người sử dụng hấp thu, chính là vật đại bổ. Ngươi không biết cũng không biết chứ. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, lầm bầm câu. Lý Chí ngang nàng mắt, tức giận nói, ngươi là thiếu thu thập, vẫn là ra ngưỡng ấy. Buổi tối đừng về nhà, ở lại công ty bên trong làm thêm giờ. Nghe Lý Chí nói, Tôn Nhiêu ngay tức thì trở nên đàng hoàng, nũng nịu làm nũng nói, ông chủ, không muốn cái bộ dáng này sao, người ta kinh nguyện tới rồi, ngươi cũng không phải không biết. Ta biết à? Lý Chí nhún vai một cái, trả lời, nhưng là ta có thể làm bộ như không biết sao. Như vậy không tốt đâu. Tôn Nhiêu làm bộ đáng thương nói. Lý Chí cười lạnh hỏi ngược lại, làm sao không tốt đâu. Hai người cãi vả, bên cạnh nhưng không ai dám chen miệng, bên cạnh trừ Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em già, còn có Lao Hoàng, Hoàng Nguyệt Anh cùng Vương Cường, cùng với trung tâm xe hơi phòng ăn sau bếp đầu bếp trưởng Lao Trương, trừ Hoàng Nguyệt Anh cái đó tiểu đệ Vương Cường trở ra, những thứ khác cũng trước kia rất sớm nhận biết Lý Chí, mọi người cũng đều không tính là xa lạ. Chính là không tốt sao. Tôn Nhiêu nhăn nhó, lầm bầm câu, ném một ánh mắt quyến rũ, nhỏ giọng nói, ông chủ, ngươi muốn cứ như vậy, nhiều nhất đạt được người ta, chịu không có được tim ta nha. Phốc suy. Lý Chí để cho nàng chọc cười, không để ý chút nào nói, ta đạt được người ngươi là đủ rồi, muốn ngươi lòng làm gì, lại không thể sao trước ăn, ngươi nói đúng không? Ghét ghê. Ông chủ, băng hồn cùng chung xe hơi công ty ngươi thật muốn mình quản lý sao? Hoàng Nguyệt Anh lau mép một cái, để đua xuống cắt đứt hai người liếc mắt đưa tình, nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí ngẩng đầu nhìn nàng mắt, cười nói, ta còn lấy vì ngươi có thể nhịn được sẽ không hỏi đâu. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt nói, vốn là ta thì không muốn hỏi, có thể chuyện liên quan đến xe hơi băng hồn thành lợi ích, mấy chục ngàn người sinh kế vấn đề, lại cho không thể ta không hỏi. Hê hê, được rồi, thiếu trừ lớn cái mũ. Lý Chí dựa vào ghế, cười nói, chúng ta cũng không phải người ngoài, dứt khoát cứ nói thẳng đi, ngươi là nghĩ như thế nào. Hoàng Nguyệt Anh do dự một chút, mới mặt không cảm giác mở miệng nói, ta cảm thấy băng hồn cùng chung xe hơi công ty, do chúng ta phụ trách thích hợp nhất. Không sai. Lý Chí gật đầu, cười nói, phần cứng phương diện, do các người đưa vào hoạt động quả thật bất quá thích hợp nhất, vậy phần mềm phương diện đâu? Phần mềm phương diện, các người giải quyết như thế nào? Tập đoàn giúp đỡ. Hoàng Nguyệt Anh rầy mặt nói. Lý Chí cười nói, tập đoàn có thể giúp đỡ, nhưng là các người phải biết, công ty xe hơi băng hồn cùng công ty tài sản băng hồn trọng yếu giống vậy, ngươi để cho ta giúp đỡ các người cái nào? Hoàng Nguyệt Anh không nói. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, bình thản nói, ta biết các người trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là các ngươi ý tưởng, không có thể đại biểu ta ý tưởng, các người có thể có mình ý tưởng, nhưng là vĩnh viễn không được cầm các ngươi ý tưởng, bao trùm ta ý tưởng, các người đều cần nghe ta, hiểu không? Ừm. Hoàng Nguyệt Anh trung thành gật đầu, một chút không có vặn, thật giống như đặc biệt đồng ý Lý Chí quan điểm. Nhưng là trên nét mặt có thể thì không phải là chuyện này. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, không được chỉ ừ, phải đi lòng, đừng lấy vì các người từng cái cánh cũng mọc cứng rắn, ta liền không làm gì được các người, thật đem ta tức giận, quay đầu ta triệu tập tập đoàn đại hội, ở trên chủ tịch đài đem các người quần lột đánh đòn, ai cái giáo dục, xem các người ném không vứt dậy người kia, khoan hay nói, các người dám ẩu tả, ta liền dám đánh, không tin chúng ta liền thử một chút. Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp xem thường đã đúng, nói, ông chủ xin chú ý ngài lời nói, ta chẳng qua là ngươi thuê nhân viên, cũng không phải là đầy tớ của ngươi. Lý Chí nhìn nàng, ta cười hai tiếng nói, vậy thì thế nào? Ta chính là dám đánh, có bản lĩnh các người cắn ta à? Nhìn Hoàng Nguyệt Anh không nói lời nào, Lý Chí lại nói, liên quan tới xe hơi băng hồn thành sự việc, ta không hy vọng thấy cái gì tình trạng xuất hiện, có cái đó hục hặc với nhau tâm tư, còn không bằng làm nhiều điểm chuyện đứng đắn, cùng tương lai, nên cho các ngươi quyền lợi, khẳng định không thiếu được các ngươi. Bây giờ đấu, trừ để cho ta tức giận, các người có thể được cái quái gì à? Không phải ta muốn đấu, mà là ngươi không công bình. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt trả lời một câu. Lý Chí cao mày, không vui hỏi, bố đặc biệt gõ nơi nào không công bình liền à? Hoàng Nguyệt Anh không phản ứng hắn, đổi một đề tài nói, Vương Cường đâu, làm thế nào? Điều hồi băng hồn cùng chung xe hơi công ty tiếp tục làm hắn cùng chung bộ phận phục vụ bộ trưởng, như vậy ngươi hài lòng chưa? Lý Chí hử một tiếng nói, ngươi có thể không để cho hắn đi à? Hoàng Nguyệt Anh sao cũng được nói, ngươi không được, ta nơi này có là phương an bài, cùng hình như là ta xin ngươi dùng hắn vậy. Ta chẳng qua là muốn thay người mình đòi một giải thích. Nói xong từ trên ghế đứng lên, thẳng đi ra phía ngoài. Giám đốc Hoàng. Làm gì? Hoàng Nguyệt Anh dừng lại, nhìn gọi mình lại Tôn Kiều. Tôn Kiều ánh mắt lóe lên một cái, cười trúng chím nhìn Hoàng Nguyệt Anh, hỏi ngược lại, không làm mà, ta chính là muốn hỏi một chút ngài, muốn đi làm gì vậy? Ông chủ còn ngồi ở nơi này đâu, ngươi chẳng lẽ muốn đi sao? Không được sao? Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, xoay người một bên đi ra ngoài, vừa nói. Hắn nguyện ý ngồi ở nơi này, lại không người quản hắn, cùng ta có nửa quan tiền quan hệ, lao nương mấy chục giờ không nhắm mắt, trở về bổ cái rác, ngươi hỏi một chút hắn có ý kiến không có. Nếu là hắn cố ý gặp, vậy xe hơi băng hồn tổng giám đốc Châu ngồi liền đổi ngươi tới ngồi xong. Nhìn Hoàng Nguyệt Anh hình bóng, Tôn Tiểu quay đầu lại, mỉm cười nhìn Lý Trí nói, ông chủ, ngài xem. Lý Trí xoa xoa bóc, tức giận nói, ngươi cũng thiếu đánh đòn liền phải không? Hắn là tức giận, Tôn Tiểu con bé này không có sao trêu chọc Hoàng Nguyệt Anh làm gì, lâm trận đổi tướng chiến trường đại kỵ, có thể đem ngươi trên đỉnh đi vẫn là sao trước. Lý Trí không tin Tôn Kiều cái này thông minh, không nhìn ra cái này tới. Đừng nói Hoàng Nguyệt Anh không vui nhường chỗ ngồi, chính là người ta nguyện ý nhượng hiền, Lý Trí đều không thể đổi, đây đều là tổ tông, liền hắn đều hảo ngôn hảo ngữ dụ dỗ. Tôn Kiều cười nói, không muốn, chính là cảm thấy giám đốc Hoàng liền đi như vậy, thật giống như có điểm không đem ngài coi ra gì vậy. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lười phản ứng nàng. Trừ Hoàng Nguyệt Anh trở ra, Lão Hoàng còn ngồi ở nơi này đâu, mặc dù ở toàn bộ tập đoàn băng hồn bên trong. Lão Hoàng địa vị không phải hết sức quan trọng, nhưng người ta vẫn có chút phân lượng, huống chi người ta vẫn là Hoàng Nguyệt Anh bố đây. Chương 499, mua sắm nhiều. Ông chủ, tại sao phải cho Hoàng Nguyệt Anh lưu mặt mũi? Cái này thật giống như không phù hợp ngươi cá tính chứ. Đường trở về lên, Tôn Nhiêu có chút không nhịn được hỏi, dĩ nhiên, cũng có thay chị mình bất bình dùm ý ở bên trong. Lý Trí vừa lái xe, một bên cười khổ nói, không phải ta muốn cho Hoàng Nguyệt Anh lưu mặt mũi. Người ta là tự kiếm đi ra ngoài mặt mũi, không lưu không thể. Hoàng Nguyệt Anh có thể ở trên công trường, mấy chục giờ không nhắm mắt tỉnh, chỉ là loại này bính kính mà, thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Không riêng gì Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, các kim kim các nàng đều là giống nhau, đừng lấy vì các nàng cái đó chỗ ngồi tốt ngồi, các nàng cũng sợ, cũng lo lắng, vì không bị người khác vượt qua, liền chỉ có thể tự càng cố gắng. Làm chuyện gì đều giống nhau, trên thế giới nhiều người như vậy còn sống. Ngươi có thể làm được sự việc, thiên thiên vạn vạn người cũng có thể làm được, tại sao chỉ có thể ngươi thành công, mà người khác không thể? Muốn không bị người khác vượt qua, cũng chỉ có thể so người khác càng có thể cố gắng. Ông chủ, ngươi có hay không giận ta? Tôn Tiểu đột nhiên hỏi nhỏ. Lý Trí cười lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy ta ngu sao? Ngươi những lời đó còn không đều là nói cho Hoàng Nguyệt Anh cùng Lão Hoàng bọn họ nghe, bất quá ngươi sau này có thể phải chú ý nha, hề hề. Hoàng Nguyệt Anh cũng không phải là dễ trêu như vậy, nếu ngươi trước hướng nàng nổ súng, người kia cũng sẽ không nhận ra ngươi. Tôn Kiều gật đầu, cười nói, ừ, ta biết, dù sao bên người ngươi liền cái này mấy nhân viên đại tướng, ta có thể nghĩ tới đồ, ông chủ ngươi cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh sẽ không nghĩ tới sao. Mọi người đều là người thông minh, nàng biết nên làm như thế nào. Tôn Nhiêu liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, đổi chủ đề hỏi, ông chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, phụng bồi ta đi mua ít đồ. Mua đồ. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu hai chị em đồng thời sững sốt một chút, không biết Lý Trí muốn mua cái gì. Mì ăn liền, nước suối, sô-cô-la, kẹo, đồ hộp, bánh bích quy, thức uống, bia lợi một chút, chỉ cần là ăn đồ, Lý Trí đều là trực tiếp nhóm tính mua. Chứ ăn trở ra, Lý Trí còn mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày, bao gồm người phụ nữ sử dụng đồ lót, băng vệ sinh, cùng với tắm đồ dùng. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu hai người đi theo Lý Trí chạy hơn nửa buổi chiều, nhìn Lý Trí mua đồ. Đều có chút buồn bực, không biết mình ông chủ nhỏ cái này là muốn làm gì. Ông chủ, ngươi mua nhiều đồ như vậy, dùng làm gì nha? Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Nếu như chỉ là ăn, vậy nàng còn có thể hiểu, nếu như là một lượng bộ quần áo, đồ lót cũng tính luôn, Tôn Nhiêu cũng cho là Lý Trí cho người phụ nữ kia mua. Có thể mình ông chủ nhỏ đến tốt, nhóm lượng mua, hơn nữa còn chẳng phân biệt được số lớn nhỏ, đây là dùng làm gì? Chẳng lẽ muốn đi tiếp viện hy vọng công trình? Theo nói cũng không nên à? Rất không khoa học. Hữu dụng. Lý Trí không có nói cho chính nàng muốn đi làm gì, nhìn nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút hỏi, đàn bà các ngươi, bình thường còn cần muốn cái gì không? Bình thường. Ngươi nói đúng đồ dùng thường ngày sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí gật đầu nói, đúng, chính là đồ dùng thường ngày, tương đối yêu cầu. Đồ trang điểm nha, trừ quần áo, bình thường cần nhiều nhất đồ, chính là đồ trang điểm rồi. Tôn Nhiêu trực tiếp đáp. Đồ trang điểm. Vậy cái trong thế giới ngày tận thế, thật giống như chưa dùng tới chứ. Đừng nói đồ trang điểm, người bình thường một năm có thể tắm lên hai lần tắm rửa, cũng đã là ông trời khai ân, trên mặt bẩn thỉu, còn hóa cái dám trắng à. Bất quá, cho thi toa các nàng mang điểm đồ trang điểm, cũng không tệ, người phụ nữ thích đẹp là thiên tính, ai không thích đem mình ăn mặc đẹp một chút đâu. Nghe Tôn Nhiêu, Lý Trí thật mua sắm không thiếu đồ trang điểm, giống như cái gì môi son, sữa rửa mặt, BB cờ dễ ẩm, phấn mắt, nước hoa các loại. Đều nghe Tôn Nhiêu chọn, hắn mua. Chứ ăn cùng đồ dùng thường ngày trở ra, Lý Trí lại nhóm tính mua sắm một ít rượu trắng, cùng giữa loại kém thuốc lá, những thứ này tiện nghi cùng đắt tiền, bắt được trong thế giới ngày tận thế đi, giá cả cũng chênh lệch không phải rất lớn, lời 10 phần. Được rồi, nơi này không các người chuyện gì, tự đón xe trở về đi thôi. Mua hoàn sau này, Lý Trí phất phất tay, chuẩn bị đuổi Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai chị em gái rời đi. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, tò mò hỏi, ông chủ, chúng ta bây giờ cũng là người trên một cái thuyền rồi, chị em chúng ta lại là của ngài thiếp thân thư ký, ngươi có phải hay không không nên đối với chúng ta có chút che giấu nha? Chẳng những nàng muốn biết Lý Trí bí mật, liền liền Tôn Kiều cũng không ngoại lệ, hai chị em cũng muốn biết Lý Trí mua nhiều đồ như vậy, rốt cuộc muốn đi làm mà. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được, tạm thời các người vẫn là đừng biết tốt. Không phải Lý Trí muốn gạt các nàng, coi như các nàng biết, cũng vô ích, các nàng căn bản là không đi được thế giới ngày tận thế, dù là các nàng có thể đi, Lý Trí cũng không biết mang các nàng đi. Đầu tiên thế giới ngày tận thế là một cái nguy hiểm cao thế giới, thứ yếu, mang các nàng đã qua phải hao phí nhiều năng lượng, đó cũng đều là tiền ả, cho nên không cần phải. Ông chủ Tôn Nhiêu ôm Lý Trí cánh tay lắc đầu một cái, vước ánh mắt quyến rũ nũng nịu nói, ngươi không muốn cái bộ dáng này sao, ngươi không muốn đối với chị em chúng ta làm gì sao, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn chúng ta lòng hiếu kỳ, nói không chừng lúc nào, chúng ta thì có thể làm cho ngươi. Được như ý nha. Trắng trợn cám dỗ. Lý Trí cười khổ nói, bớt đi, nhanh đi về, thật không có biện pháp mang các người đi, bí mật có thể nói cho các người, nhưng là các người biết cũng không dùng, chỗ đó chỉ có thể ta đã qua, các người không đi được. Tại sao? Tôn Nhiêu không hiểu hỏi. Lý Trí nhún vai một cái nói, không bởi vì sao, các người làm khó dễ chính là làm khó dễ, đi qua một chuyến cần phải hao phí nhiều năng lượng, trở lại cũng vậy, coi như có thể đi qua, tạm thời cũng sẽ không để cho các người tham dự, thẳng như vậy nói vô ích, các người có thể hiểu không? Hơi dừng lại, lại đang Tôn Nhiêu cái mông nhỏ lên vỗ nhẹ nhẹ hai cái, cười nói, ngoan nha, đừng làm rộn, trở lại cho các người mang đồ ăn ngon. Tôn Kiều tiếp lời, tò mò hỏi, ông chủ, ngươi phải đi nơi nào? Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói láo, một cái khác tinh cầu. Tôn Kiều nhíu mày lại, sau đó hỏi, gặp nguy hiểm sao? Có. Lý Trí gật đầu, nói khẳng định, chẳng những có nguy hiểm, hơn nữa còn là vô cùng nguy hiểm. Cái thế giới kia người bình thường căn bản là sinh tồn không được. Tôn Nhiêu không khỏi lo lắng nói, ông chủ kia ngươi làm gì còn muốn đi nha? Trên trái đất thật tốt đợi không được sao? Lý Trí cười nói, đầu tiên ông chủ ngươi ta cũng không phải là người bình thường, những cái kia nguy hiểm đối với ta mà nói, căn bản cũng không coi như là cái gì. Ngoài ra, không đi không được, ta đi liều mạng vồ, đi phấn đấu, đi vì tương lai làm dự định, bất quá các người yên tâm, ta đã ở bên kia thành lập một cái cỡ nhỏ căn cứ. Nhất định sẽ bình an trở về. Ngày hôm nay ông chủ mua những thứ này, chính là vì bắt được trên cái tinh cầu kia đi sao? Tôn Kiều hỏi. Lý Trí gật đầu, không sai, cái tinh cầu kia nói như thế nào đây? Những thứ này sinh hoạt vật liệu tạm thời tương đối thiếu thốn, những thứ này ta cầm lấy đi, có thể đổi được một khoản tiền rất lớn, có lời. Tôn Kiều nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ kia ngươi chuẩn bị đi bao lâu? Không bao lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai ta là có thể trở lại. Lý Trí cười nói. Tôn Nhiêu ở một bên tiếp lời nói, nếu như xảy ra vấn đề đâu. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không nỡ mắng liền câu, ngươi chẳng lẽ lại không thể chớ có xấu mồm sao? Mong đợi ta không về được à? Mới không phải đâu. Tôn Nhiêu le lưới một cái, lẩm bẩm trở lại câu. Lý Trí vây tay nói, được rồi, tất cả trở về đi thôi, chờ sau này có cơ hội, mang các người cùng đi chơi, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Chương 500, ký tích vậy người phụ nữ sống sót. Ngoại ô, Lý Trí để cho Tôn Trường Lai mướn một cái rất lớn kho hàng, lấy tập đoàn băng hồn danh nghĩa mướn, chung quanh có người canh giữ, đều là tập đoàn băng hồn dưới cờ công ty an ninh nhân viên an ninh, hắc tử trực thuộc quản hạt. Mặc dù Hải Thành có rất nhiều thám tử, hoặc sáng hoặc tối, tạm thời mà nói, bởi vì là phía trên một ít nhân vật lớn lên tiếng, đã không người ở dám trắng trợn nhằm vào Lý Trí, không thể nói hết sức an toàn, chí ít ngoài mặt mà nói, không ai dám hướng Lý Trí đưa tay, thầm bên trong, vậy dễ làm. Ai đưa tay chặt ai móng đuốt. Giám đốc Lý. Trong chừng kho hàng an ninh quản lý, không nghĩ tới hơn nửa đêm, nhà mình xếp công ty sẽ chạy đến nơi này. Nhưng mà trước, bọn họ cũng đã lấy được phân phó, nên quản quản, không nên hỏi tuyệt đối không nhiều miệng. Người khỏe. Lý Trí hướng đối phương cười một tiếng, nói, đem những thứ này nhập kho, quay đầu ta muốn lấy đi, cùng ta đi vào bên trong kho hàng sau này, trông chừng tốt bốn phía, cấm chỉ người bất kỳ tiến vào. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Trí gật đầu một cái, hắc tử đối với công ty an ninh quản lý phương thức, quả thật làm không tệ, hoàn toàn quân sự hóa quản lý, đáng giá khen ngợi. Đi vào bên trong kho hàng sau này, từ bên trong đóng kỹ kho hàng cửa. Khởi động công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, mang nhóm tính mua hàng loạt đồ dùng hàng ngày, tiến vào thế giới ngày tận thế. Trạm thứ nhất sở dĩ lựa chọn tiến vào thế giới ngày tận thế, lý trí cảm thấy, thế giới ngày tận thế mặc dù cao độ nguy hiểm, vắng lặng, nhưng là sản xuất vật liệu, nhưng vượt qua xa hải tinh. Đổi câu mà nói, thế giới ngày tận thế so hải tinh ở lý trí trong lòng chiếm làm của riêng sức nặng nặng hơn một ít. Trong nháy mắt, lý trí cùng với núi nhỏ giống vậy đồ dùng hàng ngày, thức ăn, quần áo biến mất ở lớn như vậy kho hàng đây. Thế giới ngày tận thế, lý trí xuất hiện địa điểm, ngay tại lớn khu an toàn bên trong tiểu khu an toàn bên trong, cũng chính là lý trí ở thế giới ngày tận thế xây dựng ngày tận thế đại phát triển công ty trụ sở chính. Lý trí từ kho hàng đi vào thế giới ngày tận thế bên trong lúc này bên ngoài trời đã tối rồi, mà ở thế giới ngày tận thế bên trong thời gian, cùng thực tế thì tương đối phù hợp, nói cách khác, bên trong thế giới hiện thật là buổi tối, thế giới ngày tận thế bên trong cũng là buổi tối, ở thế giới ngày tận thế bên trong, buổi tối nguy hiểm hệ số là ban ngày gấp mấy chục lần. Cho dù là lưu lại ở khu an toàn bên trong, buổi tối cũng không ai nguyện ý hấp dẫn thú biến dị tới. Hoặc giả là ban ngày một ngày mệt nhọc, đến tối sau này, tất cả từ trở lại riêng mình xưởng đồng bên trong nghỉ ngơi. Bất kể là trong khu an toàn, vẫn là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tiểu khu an toàn bên trong, cũng tỏ ra rất tiến lặng. Nha! Bé xíu thu nhìn lý trí xuất hiện, hơi ngẩn người, sau đó nhỏ giọng kêu một tiếng, từ đài truyền hình lớn trên lầu chót, một cái thuấn di xuống, trực tiếp từ phía sau ôm lấy lý trí cổ, sau đó bập môi ở lý trí trên mặt dùng sức hôn một cái. Cao hứng kêu nói, anh ngươi nhiều ngày lâu như vậy chưa có trở về đâu, người ta cũng nhớ ngươi chết rồi, cũng nhớ ngươi chết rồi, ngươi đi làm cái gì nha? Bé gái mặc dù đầu không lớn, tuổi tác cũng không lớn, có thể thực lực tuyệt đối không kém, nhất là nàng thuấn di dị năng, vèo tới vèo đi, tới lui như gió, hành tung quỷ mị, tuyệt đối không thể để cho còn nhỏ coi. So sánh với lần lý trí rời đi, điểm không nhỏ năng lực lại tăng trưởng không dưới gấp đôi. Thuấn di tốc độ nhanh hơn, khoảng cách xa hơn, điều khiển kỹ thuật cũng hơn xa với từ trước. Ngao! Một tiếng ưng minh mà, một đầu đồ vật khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Cắt đứt phải nói lý trí. Hấp dẫn hắn ánh mắt không thể không hướng bầu trời lên nhìn sang. Thú biến dị. Vẫn là một đầu thú biến dị cao cấp. Trong tiểu khu an toàn tại sao có thể có thú biến dị cao cấp đâu? Anh, đừng đánh chết, nó là A Sửu nha. Có lẽ là cảm thấy lý trí trên người năng lượng ba động, bé gái vội vàng kêu. A Sửu. Lý trí nhìn rơi vào bên cạnh mình không xa, tới ba em mở cao nghiêng đầu đáng thương bập môi đang nhìn mình đại gia hỏa, nghi ngờ hỏi, cái này là đầu kia chuỗi lông ưng. Đúng nha. Bé gái cười đùa treo ở lý trí sau lưng, nói, lần trước ta không phải cho nó cùng chị thi toa chó vàng già, mỗi một đút nửa viên bọ ngựa vương biến dị tim sao, chúng hấp thu xong năng lượng tiến hóa sau này, A Sửu liền trở nên lớn, Lao Hoàng so A Sửu còn lợi hại hơn đâu, chị thi toa các nàng nói Lao Hoàng đã là thú biến dị vương cấp liền đâu. Tại sao chuỗi lông ưng không thay đổi thành thú biến dị vương cấp? Lý trí cười hỏi. Bé xíu thu sững sốt một chút, mắt to lóe lên hai cái, lắc đầu nói, cái này... Người này nhà cũng không biết rồi, có lẽ là A Sửu tương đối đần đi. Tương đối đần. Lý trí như có điều suy nghĩ cười gật đầu, ừ một tiếng, đúng, nhất định là cái này chuỗi lông ưng tương đối đần, mặc dù dài cái người ngu đầu, nhưng mà cũng không có gì dùng à, dứt khoát chặt ăn thì đi. Nói xuống chuỗi lông ưng rụt cổ một cái, kêu gào một tiếng, vô néo cái mông bay đến phía trên tháp truyền hình, ẩn nút đi không dám xuống. Hề hề, quả nhiên là chim lốc. Lý trí cười lẩm bẩm câu. Bé xíu thu từ lý trí sau lưng nhảy xuống, nóng nảy nói, anh chủ, có thể hay không đừng giết A Sửu. A Sửu có thể cùng ta chơi, không nên giết nó. Lý trí ngồi trồm hồn xuống, đưa tay ở bé gái trên gò má nhẹ nhàng bấm bóp, cười nói, phải, nếu ngươi thay nó cầu xin tha thứ, vậy ta liền tạm thời trước nhiêu liền cái này chim lốc, gờ tờ, gờ tờ. Nói cho anh, ta không có ở trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không lười biếng à? Bé gái vừa nghe lý trí không giết A Sửu. Lại cao hưng cười lên, khiếp trăng lưỡi liềm loan ánh mắt, cười đùa nói, dĩ nhiên không có lạc, người ta bây giờ có thể lợi hại đâu, liền liền thú biến dị cao cấp, ta cũng có thể đơn độc săn giết. Ngươi bây giờ đã bắt đầu mình săn giết thú biến dị. Lý trí hơi sững sốt một chút, nhíu mày lại. Bé gái cao hứng gật đầu nói, đúng nha, người ta bây giờ có thể lợi hại đâu. Từ đối phương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể nhìn ra khát vọng bị lý trí khích lệ ánh mắt tới. Không sai, không tệ, nhà chúng ta tiểu thu trưởng thành đâu. Lý trí lại cười lên. Lúc này Thi Toa, Điền Cơ, chị Âu các nàng đã mang người từ tháp truyền hình trong cao ốc đi ra, mặc dù nhỏ không điểm là cái đầu tiên phát hiện lý trí người xuất hiện, trừ bé xíu trở ra, tiểu khu an toàn bên trong còn có công ty những thứ khác tuần tra canh phòng trực nhân viên. Ông chủ, ngài trở về. Thi Toa nguyên bản trên mặt lạnh lùng, nhiều hơn một phần khó gặp nụ cười, rất đẹp. Ừm. Lý Chí đứng lên, gật đầu cười nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, mọi người đều khổ cực, tới, đem đồ dùng thường ngày cho công ty nhân viên phân phối một chút. Trước cho một táo lớn, Lý Chí còn nghĩ dựa vào các nàng cho mình kiếm tiền đây, thu mua người lung lạc lòng thôi. Chứ nguyên lai 40 mấy người trở ra, còn có không thiếu Lý Chí tương đối khuôn mặt xa lạ, hẳn là Thi Toa các nàng mới thu nhận vào trong công ty nhân viên. Tới, bất kể là người mới vẫn là cụ già, mỗi người một phần. Lý Chí đem túi đại lễ ai cái phát cho, nhất là đối với những cái kia khuôn mặt mới, cũng chút nào không keo kiệt khích lệ mấy câu, đừng nói, lần này mới vây tay vào công ty nhân viên bên trong, còn có mấy cái vóc người tướng mạo cũng không tệ. Ngươi là? Lý Chí nhìn trước mặt đầu chọc người phụ nữ, không nhịn được sững sốt một chút, tướng mạo đến không tệ, nhưng là hình dáng rất kỳ lạ, nàng trên mình không có nửa điểm tức giận, trừ âm lãnh trở ra vẫn là âm lãnh. Giống như là một khối hàng năm không gặp ánh mặt trời, đặt ở trong hầm băng đá vậy. Đầu chọc người phụ nữ không lên tiếng, cũng không từ Lý Chí cầm trong tay đồ, chẳng qua là hơi cúi người hướng Lý Chí thi lễ, ngẩng đầu dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn xem Lý Chí, thật giống như đem hắn dáng vẻ ghi xuống, sau đó nghiêng đầu đi mở. Người phụ nữ này là ai hả? Lý Chí nhìn Thi Toa không nhịn được tò mò hỏi. Thi Toa nụ cười trên mặt chợt lóe lên, nói, ông chủ, ngài quên mất cái đó bị ngươi cứu lại được người bị trọng thương sao? Nàng đã bình phục. Là nàng. Lý Chí sững sốt một chút. Gãi đầu một cái, lầm bầm câu, không nghĩ tới nàng thật còn sống à. Thương nặng như vậy, bị to bằng cánh tay gỗ, từ hạ thể xuyên thấu, từ trong miệng đi ra, gác ở trên lửa cũng khối nướng khét, lại vẫn có thể sống sót, đây là mạnh bao nhiêu sinh mệnh lực à. Chúng ta cũng gọi nàng bác sĩ. Điền Cơ từ bên cạnh tiếp lời, mỉm cười nói, ông chủ ngươi đừng xem nàng bình thường như thế lạnh như băng, có thể dị năng đặc biệt kỳ lạ, nàng sẽ chữa thuật. Bỏ mặc bị thương nặng hơn hại, chỉ cần tại chỗ không chết, mang trở lại nàng cũng có thể trị hết. Có một lần chúng ta một cái chị em gái, đi ra ngoài vác thú biến dị thi thể, bị một đầu thú biến dị cao cấp cùng hạ tử, phổi văng tung tóe vốn là lấy vì không sống nổi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị nàng cho cứu về. Bác sĩ, chữa thuật. Lý Chí biết người phụ nữ này dị có thể xác định vô cùng cường đại, nếu không sinh mệnh lực cũng sẽ không như vậy ương ngạnh, chẳng qua là không nghĩ tới lại là cải tử hồi sinh dị năng. Được. Đều không sao liền tốt. Lý Chí nhìn Thi Toa mắt, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, gật đầu cười nói. Bác sĩ không thể nói chuyện sao? Lý Chí nghi ngờ hỏi. Điền Cơ lắc đầu nói, có thể, bất quá rất ít nghe được nàng nói chuyện, tốt nhất lúc này là cho ngươi hừ một chút, bình thường nếu như không phải là có chuyện, nàng vậy cũng biết lưu lại ở mình trong phòng, chơi vậy hai cây lạnh như băng dao găm, rất ít đi ra. Người phụ nữ này trước để ở một bên không nói, cùng thăm hỏi hoàn công ty mới công nhân viên kỳ cựu. Lý Chí cùng Thi Toa các nàng cùng đi tháp truyền hình trong cao ốc. Trong công ty làm sao nhiều như vậy khuôn mặt mới. Trong phòng họp nhỏ, Lý Chí sau khi ngồi xuống không nhịn được hỏi. Bây giờ lớn ngày tận thế tài chính phát triển công ty cấp lãnh đạo không nhiều, tổng giám đốc Thi Toa, hai cái cấp đại đội trưởng những người khác nhân viên, Điền Cơ cùng chị Ô, ngoài ra còn có chính là không có ở đây trong biên chế, tương đối độc hành khác biệt bé xíu thu. Đúng rồi, bây giờ còn có cái lạnh như băng bác sĩ, bất quá bác sĩ bỏ mặc chuyện. Cũng không biết đối phương có thể hay không lâu dài ở lại an toàn cầu bên trong. Những thứ này đều là chị Ô cứu lại được, chúng ta nhìn không sai biệt lắm, liền hấp thu vào trong công ty. Điền Cơ cười nói, nàng trẻ tuổi, càng có sức sống, nói cũng nhiều nhất. Lý Chí tò mò hỏi, cũng là đàn bà và con nít. Lý Chí nhìn những cái kia 12-13 tuổi đứa trẻ, tất cả đều là cô gái, cũng so bé xíu lớn hơn, nhưng là tuyệt đối không có trưởng thành, chẳng qua là số lượng không nhiều. Không. Bên ngoài đại an đầy đủ bên trong còn có chúng ta nhân viên vào ngoài, người đàn ông cũng có, bất quá trừ châu một châu hai bọn họ, là cấm những người đàn ông khác tiến vào trong tiểu khu an toàn mặt tới. Điền Cơ giải thích nói. Lý Chí cười nói, ta nói làm sao đều là phụ nữ đâu. Chúng ta nơi này cũng sắp thành nữ nhân quốc. Thi Toa mở miệng nói, như vậy không tốt sao, không cần quan tâm những vấn đề khác. Lý Chí gật đầu một cái, không cũng có phản đối, dù sao bình thường đều là các nàng ở lại chỗ này quản lý. Vậy thì giữ bọn hắn sở thích tới đi. Chương 501, sinh sôi thức tiến hóa. Giới thiệu một chút công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tổng thể tình huống. Lý Chí nói. Nghe được Lý Chí nói, lần này Điền Cơ không có cướp mở miệng, nàng cũng biết nói cái gì thích hợp tự mình nói cái gì không thích hợp tự mình nói. Thi Toa là Lý Chí ở thế giới ngày tận thế người đại diện, đồng dạng cũng là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tổng giám đốc. Như vậy vấn đề, chỉ có nàng tới đáp mới tính thích hợp. Dù là Điền Cơ còn nữa biểu hiện dục vọng, cũng sẽ không ở đây loại sự việc trước mặt, cho Thi Toa hạ kéo tử. Ở lý trí trong lòng địa vị, Thi Toa nhất định là xếp thanh thứ nhất ghế xếp, ai kêu người ta tới sớm đâu, trong lòng có tức giận hay không trước không nói, chí ít ở bề ngoài không thể biểu hiện ra. Thi Toa gật đầu, trầm giọng nói, bây giờ công ty Lý chính thức nhân viên tổng kết có 129 người, châu một châu 22 cái lãnh đạo 2 cái chuyên trở tiểu đội bất kể coi là ở bên trong. Phân vì 8 cái tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ 15 người, toàn bộ đều là người tiến hóa, trong đó dị năng người tiến hóa số lượng chiếm được 80. Lý Chí cắt đứt Thi Toa nói, cười nói, công ty chúng ta bên trong có nhiều như vậy dị năng người tiến hóa à? Quả thật có chút ra Lý Chí dự liệu. Ừm. Thi Toa nói, những thứ này dị năng người tiến hóa, tuyệt đại đa số đều là trong công ty chúng ta bộ đào tạo ra được, chỉ có rất ít người nhân viên không phải, cho nên đối với công ty độ trung thành, ngưng tụ lực đều vô cùng cao. Hơi dừng lại hạ, lại nói, mặc dù nhân viên tất cả đều mới người tiến hóa, nhưng là chúng ta thực lực cũng chưa tính là quá kém, bởi vì cho mọi người đa số đều là từ trong khổ nạn người đi tới, cho nên ở phương diện khác ra tay cũng tương đối tàn nhẫn. Tưởng tượng một chút, một đám bị khổ nạn, người đàn ông hành hạ chết đi sống lại các cô gái, bây giờ có năng lực, lật thân, sẽ cam tâm tình nguyện lại buông tha cho hết thảy các thứ này. Lại đi bị những cái kia người đàn ông thúi cửa hành hạ. Làm đủ. Ai cũng muốn cắn răng giữ được bây giờ có được, không muốn khổ nạn hành hạ lại hạ xuống đến trên người mình. Đối với công ty trung thành, cái này không có gì đáng nói, tụ nhóm thôi, mạng là công ty cứu lại được, năng lực là công ty cho, ở trong công ty tham ăn tham uống có thể giống như một người đúng vậy còn sống, so bên ngoài tốt lắm đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, gặp phải địa phương như vậy, ai còn không nắm thật chặt ai sẽ rời đi. Tám cái tiểu đội trưởng khác nhau có chị ấu cùng điển cơ phụ trách lãnh đạo, còn dư lại mấy người, là công ty duy ổn nhân viên. Dù sao cũng phải mà nói, công ty phát triển tốc độ rất nhanh. Thi Toa nói tới chỗ này lúc này ngừng lại. Nhân viên vòng ngoài đâu? Lý Chí cười hỏi. Thi Toa hướng Điển Cơ liếc nhìn, bình tĩnh nói, nhân viên vòng ngoài, tạm thời do Điển Cơ đang quản lý, để cho nàng cho ngươi giới thiệu một chút đi. Nhìn ra, Thi Toa ở quyền lợi lên, có thật nhiều nhượng bộ, cũng không phải là rất để ý chị ô, Điển Cơ các nàng ra mặt. Cái này đối với công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế mà nói là chuyện tốt tình. Ngươi mà nói. Lý Chí nhìn Điền Cơ gật đầu một cái. Điền Cơ lúc này mới mỉm cười mở miệng giới thiệu, công ty hiện ở nhân viên vòng ngoài có 892 tên, trong đó người đàn ông hơn 500 người, người phụ nữ hơn 300 người. Nhiều như vậy nhân viên vòng ngoài à? Lý Chí lăng hạ, tính luôn nội bộ công ty nhân viên, cái này cũng mo hơn ngàn người đâu. Điền Cơ cười gật đầu nói, ừ, những người này nhân viên đều là chị ô từ bên ngoài cứu lại được, cũng có mộ danh công ty uy danh, chủ động đầu dựa vào tới. Lý Chí cười một cái nói, chó má huy danh à, còn không phải là xem ở công ty chúng ta phúc lợi đãi ngộ được không? Cũng đúng. Điền Cơ mỉm cười cũng không có giải thích rõ, bởi vì công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế phúc lợi đãi ngộ quả thật tốt, cho nên rất nhiều người cũng muốn gia nhập, bất quá cho dù là công ty nhân viên vào ngoài, thu nhận cũng đặc biệt nghiêm ngặt, cũng không phải là người muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Chứ người trưởng thành trở ra, cũng chưa có trẻ em sao? Lý Chí tò mò hỏi. Điền Cơ giải thích nói, khu an toàn nội bộ có một cái đặc biệt vì đứa trẻ thành lập thu dụng nơi, bọn nhỏ đều ở đây thu dụng trong đồn mặt, nhà này thu dụng nơi là chị ô phụ trách. Thu dụng nơi. Lý Chí như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không có hỏi chị ô cái gì, có ít thứ hắn giải trừ là đủ rồi, cũng không cần biết quá cặn kẽ. Nhìn Lý Chí không lên tiếng, Điền Cơ lại nói tiếp, công ty nhân viên bên ngoài người tổng phụ trách là đầu trọc, cũng coi là sớm nhất đầu dựa vào tới người tiến hóa cao thủ, cùng ngài cùng với chị Thi Toa đều là người quen cũ. Ừm. Ai phụ trách nhân viên bên ngoài, Lý Chí cũng không nhiều chú ý, những thứ này quyền lợi để cho các nàng mình đi làm là được, thành tựu ông chủ Lý Chí chỉ quan tâm mình kiếm tiền tốc độ. Nhân viên bên ngoài cũng biết đi ra ngoài đi săn, vũ khí đạn dược đều có công ty cung cấp, sức chiến đấu không tính là mạnh, nhưng là cũng không coi là quá yếu. Điền Cơ cuối cùng bổ sung một câu. Nên giao phó, coi như là giao phó xong. Lý Chí cười nói, không sai, làm cũng không tệ, đáng giá khen thưởng. Hơi dừng lại. Lại nói, bây giờ công ty bên trong còn giữ lại vật liệu dự trữ đã không nhiều lắm chứ. Tính một chút thời gian, Lý Chí ít nhất có 15 ngày chưa có trở về thế giới ngày tận thế. Ở bên ngoài nửa tháng thời gian không tính là dài lâu, có thể ở thế giới ngày tận thế bên trong, mỗi một ngày đều có biến hóa bất đồng, nói không chừng kia lần trở lại, nơi này liền trở thành thú biến dị chỗ vui chơi, đều là không nói chính xác sự việc. Thi Toa mở miệng nói, thường ngày vật liệu khá tốt, chính là vũ khí đạn dược hao phí tốc độ rất nhanh. Nếu như ông chủ không trở lại nữa, đạn dược phương diện đến lượt theo vào không hơn. Vũ khí đạn dược trực tiếp quan hệ đến săn giết thú biến dị thành quả, lần trước Lý Chí lúc rời đi, để lại thật nhiều vũ khí đạn dược cung cấp khu an toàn đoàn săn thú đội hao phí. Nhanh như vậy, Lý Chí có chút kinh ngạc, bởi vì làm cho này chút đạn dược, ở hắn dự trù bên trong, chí ít có thể trên đỉnh 3 đến 6 tháng thời gian. Thi Toa gật đầu một cái, nói, ừ, ngươi đi sau này, Tôn Thắng các người lại qua tới liên danh muốn gặp ngươi, muốn chúng ta bung ra hấp dẫn quái vật quyền hạn. Lý Chí hơi sững sốt một chút, cau mày nói, bọn họ muốn tiếp tục lần trước cái loại đó điên cuồng tiểu mẫu. Đúng, loại này thú biến dị công thành tiểu mẫu, không tính là thành công, đến cũng không coi là thất bại, chí ít chiến quả cất giữ liền 70% trở lên, thời gian xuất hiện qua không thiếu hơi bất ngờ, nhưng là đều thành công vượt qua. Thi Toa gật đầu nói, Lý Chí sau khi rời đi, trong khu an toàn người thợ săn, lại dựa vào điểm cao bối loa lớn thanh âm, hấp dẫn tới 4 lần thú triều, 4 lần thú triều miễn cưỡng coi như là thành công, bởi vì 70% trở lên thú biến dị thi thể cũng rời trở về, bất quá một lần cuối cùng không thế nào thành công, tới một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp, bởi vì không có Lý Chí tại chỗ, cũng không có bị Tôn Thắng, cuốn bánh bọn họ những thứ này đại quân đoàn chu diệt, ngược lại còn đem bọn họ những người này ngăn ở trong khu an toàn liền đã mấy ngày, Lý Chí đến trước khi tới mới vừa đi. Thú triều thu hoạch rất lớn, nhưng giống vậy hao phí cũng rất lớn, đi qua 4 lần thú triều sau này, Thi Toa cũng không ở đồng ý mở điểm cao bối kèn dẫn quái, bởi vì đạn dược đã không đủ đầy đủ, không thấy được là có thể vác lần kế thú triều. Nói một chút thu hoạch đi. Lý Chí hít sâu một hơi, cười nói, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng lại càng lớn, loại này đạo lý ai cũng hiểu. Nói cách khác, vũ khí đạn dược hao phí càng nhiều, lấy được thú biến dị cũng càng nhiều, hai người bây giờ tuyệt đối là thành đang tỷ lệ. Thú biến dị phổ thông, có chừng 15 ca tấn, thú biến dị cao cấp 20 ca tấn, cấp tướng thú biến dị 8 triệu cân, chính xác thú biến dị vương cấp 6 triệu cân, thú biến dị vương cấp 1 triệu rưỡi cân. Thú biến dị cao cấp có 8 triệu cân chế tạo thành chứa tiền, những thứ khác cấp bậc tiền, chỉ luyện chế 250 tấn. Còn lại toàn bộ áp xúc chữ giấu đi. Thì Toa bình thản nói. Phát tải. Lý Chí ánh mắt thiếu chút nữa không xanh biết, thu hoạch lớn, tuyệt đối là thu hoạch lớn à. Cái này cùng hao phí vũ khí đạn dược so, nhất định chính là không đáng kể. Một chiếc vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạng có. Được, được, tốt. Lý Chí tuét miệng cười, nói, quay đầu ta sẽ trở về càng nhiều hơn vũ khí đạn dược, mở rộng ra cung ứng, đi săn đến càng nhiều thú biến dị càng tốt. Thi Toa gật đầu, suy tư hạ nói, ông chủ, bây giờ 50 tấn máy nén đóng gói, đã không thể thỏa mãn công ty nhu cầu, lần này đem thú biến dị thi thể bán đi sau này. Tốt nhất là mua một ít triệu cân, hoặc là dù sao cũng cân cấp bậc máy nén đóng gói trở lại. Duy nhất thích hợp, có thể tiết kiệm hạ nhiều vô cùng sức người vật lực. Lý Chí hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Phải, quay đầu ta đi mua ngay. Lại nghĩ tới một cái vấn đề, nhíu mày lại, không nhịn được hỏi, thành phố trong phế tích thú biến dị bị hàng loạt săn giết, có thể hay không đoạn loại hả? Hắn là sợ giống như thế đồ sắt đánh tiếp. Thành phố trong phế tích thú biến dị sẽ bị khu an toàn bên trong các thợ săn giết sạch. Thi Toa lắc đầu cười khổ nói, cái này ông chủ xin yên tâm, đừng nói chúng ta như vậy săn giết, cho dù là chúng ta săn giết thú biến dị tốc độ đang gia tăng 10 lần, nhiều 10 khu vực an toàn vây quanh thành phố phế tích hấp dẫn thú biến dị đồng thời tới săn giết, cũng không nhất định có thể cùng lên thành phố trong phế tích thú biến dị sinh sôi tốc độ. Gì đồ chơi? Lý Chí trừng mắt thật to. Có chút khó tin nói. Thành phố trong phế tích thú biến dị sinh sôi tốc độ mới có thể có nhanh như vậy. Thi Toa gật đầu, Điền Cơ tiếp lời nói, có lẽ so chị Thi Toa nói tốc độ còn phải nhanh hơn, đừng xem chúng ta trong khu an toàn như thế săn giết, có thể thành phố trong phế tích thú biến dị cũng sắp đầy. Thành phố trong phế tích thú biến dị sắp đầy. Lý Chí trợn mắt hốt mồm, ở nơi này trong thế giới ngày tận thế, không có bất kỳ sự việc là không thể nào, vạn sự tất cả có thể. Nói cách khác, một đầu thú biến dị phổ thông. Từ ra đời đến trưởng thành, có lẽ chỉ cần 6 cái tiếng thời gian, tại sao biết cái này sao mau? Lý Chí cũng không biết, nếu như đuổi đúng dịp có thể phân thượng một hớp thú biến dị cao cấp thịt, nói không chừng mới từ trong bụng mẹ sinh ra, lập tức là có thể trưởng thành, vận khí ở khá một chút, nhảy một cái là có thể thành vì thú biến dị cao cấp. Thi Toa cao mày nói, thành phố trong phế tích thú biến dị sinh sôi tốc độ, so 1 năm trước nhanh 3 lần, so 3 năm trước nhanh 20 lần, so ngày tận thế mới vừa thời điểm bắt đầu. Nhanh 6.000 lần, cơ hồ là thành bao nhiêu trạng tăng lên gấp bội, nếu như tiếp tục như vậy nữa, cả thế giới cũng sẽ là thú biến dị thiên hạ, lại không loài người chỗ dung thân. Lý Chí nghe Thi Toa nói, chân mày cũng không nhịn được nhíu lại, hỏi, ý ngươi là, thú biến dị đang ở tiến hóa nhanh chóng trước. Thi Toa gật đầu nói, không sai, chí ít ở sinh sôi phương diện tốc độ, là đang bay nhanh tiến hóa trước. Dừng lại, lại tiếp tục nói, thú biến dị số lượng càng nhiều, sinh ra thú biến dị cao cấp, thú biến dị vương cấp, thú biến dị hoàng cấp có thể cũng lại càng lớn. Chính là nói, chúng ta sau này sẽ gặp trước khi càng nhiều hơn thú biến dị vương cấp, thậm chí còn thú biến dị hoàng cấp, đúng không? Lý Chi nói, ừm. Thi Toa gật đầu, nàng đặc biệt lo lắng, bởi vì nàng thuộc về thế giới ngày tận thế. Nhưng là đối với Lý Chi mà nói, cái này hoặc giả cũng không phải là chuyện gì xấu, thú biến dị cao cấp càng nhiều, hắn thu hoạch cũng lại càng lớn. Cái này thế giới ngày tận thế, cũng càng ngày càng giống là Lý Chi tư nhân bãi săn bán. Ông chủ, nếu như loài người diệt tuyệt, vậy ngài sẽ đem thuê không tới nhân viên vì ngươi đi săn, cho nên đối với ngươi mà nói, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Thi Toa nhìn Lý Chi nói. Lý Chi cười khan hai tiếng, cảm khái hạ, thật là đàn bà thông minh, nhưng là hắn thích. Ngươi muốn cho ta làm gì? Lý Chi hỏi. Thi Toa nghiêm mặt nói, tốt nhất là có thể tìm một ít càng hiệu suất cao săn giết vũ khí trở lại, chúng ta săn tốc độ vẫn là quá chậm. Lý Chi sờ một cái xuống đi, càng hiệu suất cao săn giết vũ khí. Ta tận lực đi. Hiệu suất cao săn giết vũ khí không phải là không có, Lý Chi là sợ hắn làm tới vũ khí đặc biệt, đến lúc đó những người đó cầm hắn bán ra những vũ khí kia, xoay đầu lại hướng chi tiền hắn. Đối mặt những cái kia hiệu suất cao săn giết vũ khí, Lý Chi cũng không thấy có thể gánh nổi. Cho dù là có thể mua được, cũng tuyệt đối không thể tựa như không cấm kỵ bán ra, Lý Chi có hắn băn khoăn. Thật ra thì bây giờ loại mô thức này, hắn liền thật thích. Ông chủ, ta cho là nên mở rộng một chút công ty kích thước. Một mực ngồi ở chỗ đó trầm mặc không mở miệng chị ô, đột nhiên lên tiếng nói. Khuyết trương công ty lớn quy mô. Cái này nửa tháng xuống, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế quy mô đã làm lớn ra rất nhiều đi. Chương 502, song bạc kinh doanh thuế. Chị ô nhìn Lý Chi ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục mặt không cảm giác nói, ông chủ, ta chỉ khuyết trương công ty lớn quy mô, không phải khuyết trương công ty lớn người bình thường nhân viên quy mô, là chỉ mở rộng nhân viên chiến đấu quy mô, công ty cho đến bây giờ, không có một cái là chiến đấu ngành. Lý Chí nhìn chị ô nói, ý ngươi là, thành lập một cái đầy đủ chiến đấu mới ngành. Đúng vậy. Chị ô gật đầu, mặt lạnh bình tĩnh nói, ta biết ông chủ ở băn khoăn cái gì, hơn nữa ta cũng cảm thấy, vũ khí vẫn nắm giữ ở tự chúng ta trong tay tương đối có lợi nhất. Thả món vũ khí thả ra ngoài, còn không bằng tự chúng ta thành lập đoàn đội, trực tiếp đối mặt thú biến dị tiến hành thu hoạch. Ta cũng đồng ý chị ô ý kiến. Điền Cơ suy nghĩ một chút, mở miệng tán thành nói. Thi Toa nhíu mày lại, không có nói đồng ý, nhưng cũng không có nói ra phản đối ý kiến, đứng ở nàng cao độ, mặc dù đã bắt đầu vì đúng cái thế giới ngày tận thế loài người tiến hành cân nhắc, còn không đại công vô tư đến, đem mọi người loại, cũng cho rằng là người mình trình độ. Có thể có nhân từ, có ái tâm. Nhưng là tuyệt đối không thể ngu xuẩn, ngu muội. Nếu như mình tới loại trình độ đó, cái chỗ ngồi này ông chủ sẽ không tiếp tục lại để cho nàng ngồi xuống. Nhân viên đâu? Từ nơi nào tuyển mộ? Lý Chí nhìn chị Ô hỏi. Chị Ô hơi suy tư hạ, nói, công ty nhân viên vòng ngoài thật ra thì đã là nhân viên chiến đấu, có thể thu nạp một số tinh anh đi vào, ngoài ra, từ những thứ khác đoàn đội đào người. Đào người? Cái này ngược lại là một cái đường tắt, trừ 10 đại quân đoàn người tiến hóa trở ra. Cái này vùng đoàn đội lớn nhất là thuộc thành Bắc nơi tụ tập, bất kể là từ 10 đại quân đoàn người tiến hóa đào người, hay là từ thành Bắc nơi tụ tập bên trong đào người, Lý Chí đều cảm thấy không bất kỳ áp lực cùng trong lòng chướng ngại. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi, vậy độ trung thành đâu? Làm sao bảo đảm? Chị Ô lạnh nhạt nói, độ trung thành đơn giản chính là lợi ích, chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm chiến đấu ngành lợi ích là đủ rồi, có đầy đủ lợi ích, không người sẽ phản kháng chúng ta, ngoài ra có thể thành lập ngành chấp pháp. Cùng với ngành tình báo, tiểu đội trưởng, trung đội dài, đại đội trưởng lần lượt cấp cất nhắc, khống chế vũ khí đạn dược, lập ra hoàn thiện quy định chế độ, ta cảm thấy xuất hiện phản bội có khả năng cũng không phải rất lớn. Trong thế giới ngày tận thế sinh hoạt người, ai cũng không thể nói ai đúng ai 100% trung thành, mọi người mục đích chỉ có một, đơn giản là còn sống, tốt hơn còn sống, bất kể là vì mình, vẫn là vì người nhà, cái mục đích này là sẽ không thay đổi, ở cái mục đích này trên căn bản, mới có thể nói cái gọi là trung thành. Lý Chí gật đầu nói, chị ô nói không sai, chỉ phải bảo đảm mọi người có đầy đủ lợi ích, ai cũng có thể đoàn kết đến chúng ta chung quanh tới. Phải, chị ô đề nghị ta nơi này không có bất kỳ ý kiến, đáp ứng. Ngẩng đầu nhìn chị ô, vừa cười hỏi, vậy chị ô công ty chúng ta bên trong cái này chiến đấu ngành nhân số cụ thể đâu? Ngươi xem nên thu nhận nhiều người đi vào thích hợp. Tạm định 20.000 người đi. Chị ô mặt lạnh nói, nhiều ít. Lý Chí chừng hai mắt, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cắn. 20.000 người. Vẫn là tạm định, vậy cuối cùng tưởng tượng là bao nhiêu người ạ? Vốn là Lý Chi lấy vì, nhiều nhất làm cái mấy trăm người tinh anh đoàn đội đi ra cũng không tệ, ngàn người chống đỡ chết, 10 đại quân đoàn người tiến hóa mỗi một bên trong mới bao nhiêu người ạ? Ngươi sẽ không là muốn đem vùng lân cận tất cả người tiến hóa cũng cho thu nạp chứ? Lý Chí cười khổ nói. Điền Cơ cũng là vẻ kiêu ngạo dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, xem ra chị Ô nói, cũng xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu, thi toa chính là cao mày, không biết trong lòng đang suy tư cái gì. Chị Ô gật đầu, bình tĩnh nói, tại sao không thể đâu? Nếu như có thể đem thành Bắc nơi tụ tập cùng những cái kia rời rác người tiến hóa tổ chức toàn bộ thu thập đến trong công ty tới, công ty hóa vận hành, chúng ta chẳng những sẽ thay thế thành Bắc nơi tụ tập người trông coi cửa, cũng có thể đem trong công ty lợi ích tối đại hóa, ông chủ khai sáng khu an toàn mục đích, không phải là vì cái này sao? Dạ tâm thật là quá lớn à, bất quá Lý Chí thích. Được, hề hề, quả thật ra ta ngoài ý liệu, phải, nếu ngươi đã đánh coi là tốt, vậy thì giữ ngươi nói tới. Lý Chí đột nhiên cười nói, 20.000 người liền 20.000 người, vũ khí đạn dược lên không cần ngươi bận tâm, ta tới phụ trách, nhưng là làm sao chỉnh hợp, làm sao đào người, phải dựa vào chính ngươi tới, chỉ cần có thể cho công ty kiếm tiền, có thể để cho công ty lợi ích lớn nhất nói, đừng nói là 20.000 người, đúng như ngươi nói, đem vùng lân cận thành Bắc cơ hội tụ tập cùng với tất cả lớn nhỏ người tiến hóa đoàn đội cũng hấp thu đi vào, cũng không phải là không thể. Cái này cái gọi là chiến đấu ngành, là chị Ô đề nghị đi ra ngoài. Vậy thì giao cho nàng phụ trách tốt lắm, âm thầm chị Ô, dã tâm tuyệt đối vượt qua thi toa cùng Điền Cơ hai người. Ừm, chị Ô cũng không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. 20.000 người, thành Bắc nơi tụ tập bên trong ngược lại là có mấy trăm ngàn người, nhưng là muốn trở đến thành phố phế tích danh giới khu an toàn bên trong tới, cũng không dễ dàng à, mà đây cái khu an toàn bên trong nhân viên chiến đấu, tính tới tính lui cũng chỉ cỡ 20.000 người, đem những thứ này người tiến hóa quân đoàn nhân viên cũng đào rỗng. Cũng mới vừa có thể góp lên chị Ô nói những người đó đếm. Dù sao cũng phải mà nói, mọi người cũng làm không tệ, cái này nửa tháng bên trong cực khổ, có cái gì ý kiến cùng nhu cầu không có, có lời, bây giờ nói cho ta xem có thể hay không thỏa mãn mọi người. Lý Chí quét mắt ba người một cái, cười nói. Tính luôn Lý Chí, đúng lúc là một bốn người đoàn thể nhỏ, Lý Chí tin tưởng sau này quản lý giai tầng nhất định sẽ mở rộng, người cũng càng ngày sẽ càng nhiều, nhưng là đâu, trước hết tiến vào Lý Chí trong lòng. Nhất định là các nàng mấy người này. Sau này chỉ phải thật tốt cùng Lý Chí lan lộn, không làm cái gì yêu con bướm, vậy 100% đều là người trên người, dưới một người trên vạn người. Lý Chí có thể để cho các nàng đứng ở ngọn gió trên đỉnh sóng. Ông chủ, ta muốn cái nghe âm nhạc thiết bị điện tử, có đầy đủ điện lượng, tốt nhất mới có thể có hình ảnh. Điền Cơ cái đầu tiên mở miệng nói. Nơi này giải trí dụng cụ quá thiếu thốn, mọi người có thể giải quyết ấm no vấn đề sau này, liền bắt đầu có tinh thần phương diện theo đuổi. Phải, ta có thể thỏa mãn ngươi, cùng quay đầu ta cho ngươi tìm mấy cái nổ kẻ phục trở lại, ở cho ngươi làm một lớn dung lượng máy sạc điện. Lý Chí cười gật đầu. Ừ, buổi tối cuối cùng không cần quá tịch mịch. Điền Cơ cao hứng kêu một tiếng. Điền Cơ nói, cũng đúng lúc nhắc nhở Lý Chí, bây giờ khu an toàn bên trong tất cả lớn nhỏ người tiến hóa quân đoàn, cùng với tư nhân người tiến hóa trong tay, cũng hẳn nắm giữ không thiếu thức ăn tiền, ăn ngon, uống tốt lắm, mỗi ngày liều sống liều chết vì cái gì. Mọi người cũng phải làm điểm tinh thần vật chất phương diện hưởng thụ không phải. Phòng đoán bây giờ khu an toàn bên trong chỗ tốt nhất, liền trúc thanh lâu, kỹ viện, sòng bạc những thứ này chẳng sợ. Cơm no từ dâm dục sao? Lý Chí nhìn thi toa hỏi, ở trong khu an toàn, khu đèn đỏ cùng sòng bạc nhiều không? Khắp nơi đều là. Lý Chí nhíu mày lại, hỏi, phía sau màn đều là ai ở đưa vào hoạt động những thứ này nơi? Thi toa mặt không cảm giác nói, 10 đoàn đội lớn người tiến hóa cũng có tham dự. Lớn nhất đương kim thành Bắc nơi tụ tập, nghe nói rất kiếm tiền. Lý Chí sờ cằm một cái, cười nói, đúng vậy, rất kiếm tiền, nếu như thế kiếm tiền, vậy chúng ta làm gì để cho bọn họ đưa vào hoạt động à? Thi toa nhíu mày lại, hỏi, ông chủ ý là muốn đem những thứ này giải trí nơi đưa vào hoạt động quyền, thu hồi lại. Cấm chỉ bọn họ làm ăn. Cái này hay giống như có chút độ khó, không để cho bọn họ làm, chẳng lẽ Lý Chí mình mở sòng bạc, kỹ viện. Vậy cũng không phù hợp tình huống thực tế à? Bất quá có thể đổi một ý nghĩ sao? Lý Chí cười lắc đầu nói, không phải thu hồi lại, người ta làm thật tốt, chúng ta cưỡng ép đoạt lại, cũng không thích hợp không phải. Thu lệ phí. Điền Cơ nhìn Lý Chí cười hỏi. Ha ha, đúng, nhưng không phải kêu thu lệ phí, gọi là thu thuế. Lý Chí cười nói, khu an toàn là chúng ta địa phương, bọn họ nhiều nhất coi như là thuê ở chúng ta trên địa bàn kiếm tiền, dù sao cũng phải cho chúng ta điểm chỗ tốt đi. Hơi dừng lại hạ, nói. Sau này sòng bạc bất kể là ai mở, thu lấy 35% kinh doanh thuế, còn như những cái kia kỹ viện sao, người tổ chức thu lấy 30%, nếu như là đơn độc thân thể, cho các nàng hoạch định cái địa phương, thu là 20%, nhưng là nhận chúng ta bảo vệ. Cao như vậy thu thuế, thành Bắc nơi tụ tập và 10 đại quân đoàn người tiến hóa có thể nguyện ý không? Thi Toa cao mày hỏi. Lý Trí cười nhún vai một cái nói, vậy thì không thuộc về chúng ta quản lý, nguyện ý tốt nhất, không muốn vậy thì đóng cửa ngừng buôn bán thôi, lại không người bức bách bọn họ. Suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, hồi đầu lại làm cái địa phương, xây dựng mấy tòa rạp chiếu phim, mở mấy cái thư viện, mọi người không có sao xem phim, xem đọc sách, cũng không tốt vô cùng sao. Để cho Lý Trí không nghĩ tới là, rạp chiếu phim vật này ở thế giới ngày tận thế, hoặc là nói ở khu an toàn, lửa thật là rối tinh rối mù, bỏ mặc trong rạp chiếu bóng thả cái gì, trận trận cũng có thể đầy đạn, không còn chỗ ngồi, đây đều là nói sau. Bây giờ chỉ cần là ở khu an toàn bên trong người tiến hóa, đều bị Lý Trí bấm cổ họng đâu. Thứ nhất, bọn họ vũ khí đạn dược cần dựa vào công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế cung ứng. Thứ hai, săn thú được thú biến lĩnh dị, chỉ có thể bán cho lớn ngày tận thế công ty, muốn lấy được thành Bắc nơi tụ tập bên trong đi bán ra, không phải là không thể, nhưng là quá mất công, hơn nữa còn phải đối mặt cao vô cùng nguy hiểm, bởi vì vận chuyển trên đường cũng tuyệt đối sẽ không thái bình. Lý Trí nói chính là ra lệnh, buổi tối họp xong, căn bản không cần đến khi trời sáng, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế lập tức vận hành. Thành Bắc đánh cuộc làm, khu an toàn bên trong lớn nhất sòng bạc. Mập mạp giám đốc Vương Trấn Dữ, mỗi ngày không cần ra cửa chiến đấu, trông nom đánh cuộc này đường kiếm cũng có thể dầu mỡ, thầm bên trong không ít mắng trong tiểu khu an toàn một đám phụ nữ là ngu đần. Ban ngày thời điểm khá tốt, giống như sòng bạc loại địa phương này, càng đến tối, người cũng càng nhiều, càng náo nhiệt, ai kêu nơi này là trong khu an toàn số lượng không nhiều mấy loại tràng sở giải trí một trong đây. Cũng không thể thời thời khắc khắc đi khói liêu đất bạch bạch đi. Người muốn eo cũng không chịu nổi không phải. Rất nhiều người tiến hóa ban ngày cầm mạng kiếm được thức ăn tiền, buổi tối đã giao phó ở loại địa phương này, có chút người tiến hóa đoàn đội, cũng sẽ ước thúc dưới cờ thành viên, nhưng là mọi người đều là mỗi ngày cầm đầu sống qua ngày, ai có thể ước thúc liền ai đó, không đúng không hưởng thụ liền ngủ đâu, sáng nay có rượu sáng nay say đi. Đứng lại, đánh cuộc đương bên trong nghiêm cấm đeo vũ khí. Đây là sòng bạc bên trong quy củ, bọn họ cũng sợ có người thua nóng nảy mắt, liều mạng, cho nên bất kỳ vũ khí nhất là vũ khí nóng, nhất luật cấm chỉ mang theo vào sân tử bên trong, có thể thả tới cửa gửi chỗ, giao cho sòng bạc người thay thế vì giữ, không thu phí, cũng không biết biển thủ, sau khi đi ra sẽ nguyên vật trả lại, đây là bất thành văn quy củ, cho dù là giám đốc Vương cũng không dẫn đầu xấu xa qua, bởi vì khu an toàn cứ như vậy dám mảnh đất lớn phương, nếu như danh tiếng hư, cũng không. Có người tới chơi, cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế nhân viên, để cho các người phụ trách nơi này đi ra ngoài một chút. Phụ trách thông báo nhân viên, cũng là nội bộ công ty nhân viên, bị chặn lại sau đó, mặt không cảm giác nói. Công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế là địa phương nào, toàn bộ trong khu an toàn mỗi một người cũng sẽ không xa lạ. Lúc không có ai mọi người cũng bảo các nàng là tiểu khu an toàn bên trong người. Được, ngài chờ một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo. Song bạc lính gác cửa vừa nghe là tiểu khu an toàn bên trong người, trên mặt lập tức nhiều hơn tới vẻ tươi cười. Không có biện pháp, ai kêu bọn họ thường ngày tất cả đồ dùng, cùng với vũ khí đạn dược hao phí, đều là tiểu khu an toàn bên trong cung cấp đâu, trêu chọc tiểu khu an toàn không đúng sau này có tiền đều không địa phương đi tìm. Giám đốc Vương nghe cửa thủ vệ báo cáo, nhíu mày lại, mặt coi thường thấp giọng mắng đôi câu, trong tiểu khu an toàn phụ nữ đến tìm chúng ta làm gì? Đi ra ngoài xem. Sau khi đi ra, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế người không nói nhảm, trực tiếp đem trong tay một tờ giấy trắng đưa tới. Mặt lệnh nói, sau này tất cả đánh cuộc đường đều cần nộp kinh doanh thuế vụ số tiền là mỗi ngày lời tổng số 35%, ngoài ra cần nộp kinh doanh tiền thế chân, giống như các người loại này quy mô, cần 1.500 tấn thú biến dị cao cấp thịt. Nói xong, không để ý tới trận mắt hốc mồm người phụ trách giám đốc Vương, quay đầu đi, thông chi một chút đạt, còn như những chuyện khác, không thuộc về nàng quản, ngươi yêu đóng hay không. Không giao, tự nhiên sẽ có người chế tài ngươi. Giám đốc Vương nhìn công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế nhân viên đi xa hình bóng, từ trận mắt hốc mồm trong phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tay thư thông báo, vẻ kiêu ngạo bị chó di liền diễn cảm. Trong tiểu khu an toàn đám kia cô nàng, đây rốt cuộc muốn làm gì ạ? Chương 503, có ý kiến gì không? Không riêng gì Thành Bắc Sòng Bạc nhận được công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế thông báo, toàn bộ khu an toàn trong phạm vi, tất cả lớn nhỏ chỉ cần là cùng đánh cuộc chữ có quan hệ nơi, bỏ mặc ngươi là Sòng Bạc, vẫn là Sòng Bài. Vẫn là sòng bạc, toàn bộ đều nhận được thông báo, sau này chỉ cần buôn bán liền cần lên thuế, chỉ cần muốn lái nghiệp, phải đóng tiền phạt. Có lên hay không thuế, không người miễn cưỡng người, liên quan tới tiền phạt ngươi đóng hay không, cũng không người cưỡng cầu ngươi, ngươi có thể không giao một chút thử một chút à? Lần này tốt lắm, toàn bộ khu an toàn nổ sôi. Chứ những cái kia lớn nhỏ sòng bạc các lao bản trở ra, chính là thành Bắc nơi tụ tập và 10 đại quân đoàn người tiến hóa, bởi vì những cái kia lớn nhỏ sòng bạc đứng sau lưng chính là thành Bắc nơi tụ tập và 10 đại quân đoàn người tiến hóa. Tiểu khu an toàn bên trong cử động, không thể nghi ngờ là muốn từ bọn họ trên mình cắt thịt à. Thi toa cái đó phụ nữ thúi rốt cuộc muốn làm gì? Giám đốc Vương đem 10 đại quân đoàn người tiến hóa thủ lãnh, cùng với khu an toàn bên trong những cái kia tư nhân sòng bạc các lao bản đều mời tới, không nhịn được tức miệng mắng to. Cái này giám đốc Vương là thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, vừa mới bắt đầu còn có chút cố kỵ lý trí, nhưng bây giờ người tuổi trẻ kia cũng rời đi lâu như vậy không xuất hiện, mọi người băn khoăn cũng dần dần giảm bớt. Quân đoàn cuồng mãng lao đại cuồng mãng, coi như là 10 đại quân đoàn người tiến hóa bên trong, cùng tiểu khu an toàn cùng với lý trí đi gần đây một người lao đại, bây giờ cũng là đầy mắt âm trầm, hiển nhiên đối với tiểu khu an toàn bên trong quyết định, bất mãn vô cùng. Bởi vì quân đoàn cuồng mãng ở trong khu an toàn, tất cả lớn nhỏ sòng bạc dùng 4 chỗ nhiều, mỗi ngày đều ngày vào đấu vàng, đột nhiên nô ra một tờ giấy trắng, thì phải lấy đi bọn họ 35% tổng lời, ai đây tình nguyện à? Có sòng bạc ông chủ, cười khổ nói, trong tiểu khu an toàn người muốn làm gì ta không biết, ta cũng biết những phụ nữ kia muốn từ chúng ta những người này trên mình cắt thịt. Đúng, cái này không rõ ràng là muốn cắt chúng ta thì sao? Cái này thông báo ta không tán thành, 35% kinh doanh thuế, còn có cái gì chó má tiền phạt, đây không phải là muốn đem chúng ta ép vào tuyệt lộ sao? Tạm thời mở miệng, phần nhiều là một ít đánh cuộc nhỏ làm, quân đoàn nhỏ đầu lĩnh, mặc dù 10 đại quân đoàn người tiến hóa bên trong lão đại, trên mặt đều không phải là rất sung sướng, nhưng không có một người mở miệng. Ai cũng biết tiểu khu an toàn đối với toàn bộ khu an toàn tầm quan trọng, có thể không trêu chọc tiểu khu an toàn bên trong người phụ nữ, ai không nguyện ý dẫn đầu trêu chọc. Các vị lão đại, trong tiểu khu an toàn phụ nữ bây giờ đều đã cơi đến chúng ta trên đỉnh đầu tới kéo cức, các người ngược lại là nói chuyện, cầm một chương trình đi ra à, chúng ta thành Bắc nơi tụ tập hơn nữa các người 10 đại quân đoàn người tiến hóa, cũng không thể như thế nghịch lai thuận thụ chứ. Giám đốc Vương híp mắt, nhìn 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại, gây xích mích nói, không nghịch lai thuận thụ. Ngươi nói cho chúng ta, có thể làm sao? Mở miệng nói chuyện chính là Hướng Dương Quang, quân đoàn dục hỏa lão đại. Chẳng lẽ Hướng lão đại cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị trong tiểu khu an toàn phụ nữ cửa bày lăng? Liên giám cũng không dám thả một cái, ngươi phải hay không phải cái nối dõi à? Giám đốc Vương tức giận mắng to. Cơ mờ nở, bố là không phải nối dõi, đem lão nương ngươi kêu tới thử một chút chẳng phải sẽ biết, họ Vương ngươi bất ở chỗ này gây xích mích, người nào không biết ngươi cái mông phía dưới là nghĩ như thế nào? 35% kinh doanh thuế, đối với chúng ta mà nói, chính là đau một chút, hử, đối với ngươi, chỉ sợ là muốn đau chết luôn chứ. Hướng Dương Quang hử lạnh mắng lại. Giám đốc Vương trên mặt có chút không nén giận được, nhưng cũng vô kế khả thi, bây giờ đã đi theo thành Bắc nơi tụ tập bên trong khi đó lớn không giống nhau, những thứ này người tiến hóa đoàn đội sẽ không tùy tùy tiện tiện liền bị mình nắm bóp. Hư một tiếng, đem đầu mập vặn đến một bên, nói, dù sao ta đối với trong tiểu khu an toàn quyết định không phục. Dựa vào cái gì chúng ta làm việc chết bỏ kiếm được tiền, liền bị người ta tùy tùy tiện tiện cắt đi một đao. Đây chính là 1/3 lợi à, còn có cái gì đó cho má tiền phạt, ta lão Vương liền hỏi một câu, đặc biệt bà nội dựa vào cái gì à? Đúng, dựa vào cái gì à? Lý trí cùng thi toa các nàng đã dự liệu được, phần này thông báo tới đối với thành Bắc nơi tụ tập cùng với 10 đại quân đoàn người tiến hóa mà nói, là một, bọn họ cũng sẽ không như vậy đàng hoàng liền nghe nói. Không nghe lời, vậy sẽ giáo hơn thôi. Đối với chị ô nói thành lập chiến đấu ngành, ngươi thấy thế nào? Thi toa trong phòng, Lý Trí mới vừa từ trong phòng tắm quấn khăn tắm đi ra. Thi toa sững sốt một chút, nhìn Lý Trí nghi ngờ nói, ngươi không đều đã đồng ý gây dựng sao? Lý Trí cười đi tới trên giường ngồi xuống, gật đầu nói, không sai, ta là đồng ý gây dựng, có thể để cho chị ô mình đơn độc phụ trách, ngươi cũng không sao ý kiến sao? Đừng nói chiêu tề 20.000 người, cho dù là tuyển mộ được 2.000 người, chị ô trong tay chiến đấu ngành. Đó chính là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế lớn nhất ngành liền à, đến lúc đó bất kể là thực lực, vẫn là sức ảnh hưởng, cũng biết nhảy một cái trở thành 3 người người phụ nữ trong mạnh nhất một cái. Thi toa cười một cái, lắc đầu nói, cái này ta thật đúng là không việc gì ý kiến, ngươi là ông chủ, nếu ngươi đồng ý, vậy ta nhất định sẽ tán thành. Tại sao? Lý Trí cười hỏi. Bởi vì, ngươi chính là trời à? Thi toa nhỏ giọng trả lời một câu, để cho Lý Trí đặc biệt thỏa mãn. Thi toa năng lực có phải hay không mạnh nhất một cái, Lý Trí không biết, nhưng là thi toa đối với Lý Trí biết rõ, ở cái này thế giới ngày tận thế, tuyệt đối là sâu nhất một cái. Được. Lý Trí cười kêu một tiếng, vây vây tay nói, nửa tháng không gặp, cũng sắp muốn chết ta chứ. Mau tới tới để cho ta hôn một cái. Thi Toa mặt đỏ lên một cái, lầm bầm câu, ta đi phòng tắm tắm. Hì hì, tắm cái gì hả? Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời làm lại dâng lên, mặc dù bầu trời mây đen che mặt trời, nhưng là ban ngày nhiệt độ vẫn nếu so với buổi tối cao mười mấy lần. Đối với loài người mà nói, ban ngày hơn nữa an toàn. Một ngày mới lại bắt đầu. Rất nhiều người từ mình xưởng đồng bên trong đi ra, bắt đầu tiến hành đi săn chuẩn bị, lấp no bụng, súng đạn vũ khí dụng cụ lau chùi tốt, tiếp tế đầy đủ hết, thiếu cái gì, mau chuẩn bị, rất lâu, một ít chuyện nhỏ không đúng thích hợp liền có thể muốn mình một mạng, mà sáng sớm là tuyệt đại đa số người, một ngày thành tỉnh nhất thời gian. Các người Thi Toa quản lý đâu, để cho nàng cút ra đây, chúng ta có chuyện tìm nàng. Một sáng sớm, liền điểm tâm sợ rằng cũng chưa từng ăn, giám đốc Vương liền mang theo khu an toàn bên trong lớn nhỏ đánh cuộc đương ông chủ tìm tới cửa, trừ lớn nhỏ sòng bạc ông chủ trở ra, còn có 10 đại quân đoàn người tiến hóa lao đại. Trận thế này để cho trong khu an toàn người cũng không khỏi sững sốt một chút, rất nhiều người trong lòng cũng lộp bộp hạ tử, ý thức được trong khu an toàn sợ rằng lại có việc lớn sắp xảy ra. Thi Toa cùng chị Ô, Điền Cơ một khối từ trong tiểu khu an toàn đi ra, đi theo phía sau công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế nhân viên nội bộ, mặt không cảm giác nhìn thành bắc nơi tụ tập bên trong giám đốc Vương nói, Vương mập mạp, ngươi bình thường sẽ không đi đường, đều là dùng cút, đúng không? Giám đốc Vương híp mắt tí hí, hừ lạnh một tiếng nói, bớt nói nhảm với ta, Thi Toa các người tối hôm qua hạ đạt thư thông báo rốt cuộc có ý gì? Không có ý gì. Thi Toa sụ mặt nói, chính là sau này khu an toàn bên trong, tất cả lớn nhỏ sòng bạc chỉ cần khai trương, chúng ta thì phải thu thuế. Dựa vào cái gì à? Các người há miệng một cái nhắm một cái nói muốn thu thuế, là có thể thu thuế à? Nếu là chúng ta những thứ này đánh cuộc phường ông chủ, đều không đồng ý đâu. Giám đốc Vương lớn tiếng kêu lên. Đúng, dựa vào cái gì à? Chúng ta không đồng ý đóng thuế. Vương Tổng nói đúng, chúng ta không đồng ý đóng thuế. Kháng nghị. Thì Toa sao cũng được quét mắt những cái kia đi theo giám đốc Vương ồn ào lên sòng bạc các tiểu lão bản, cười lạnh một tiếng, kháng nghị không có hiệu quả, sau này không riêng gì sòng bạc, kỹ viện giống vậy cũng phải thu thuế, không muốn kết giao thuế có thể, đóng cửa ngừng buôn bán, không biện pháp khác. Ngươi dám. Giám đốc Vương trợn mắt nhìn mắt Ti Hí, lớn tiếng nói. Thì Toa nhìn hắn nói, ta tại sao không dám? Giám đốc Vương híp mắt Ti Hí nói, các người trong tiểu khu an toàn phụ nữ, dám cùng chúng ta tất cả người tiến hóa đoàn đội đối nghịch sao? Không dám nha, chúng ta chỉ cùng các người những thứ này đánh cuộc phường ông chủ đối nghịch, như thế nào đây? Điền Cơ cười tiếp lời nói, ngươi cũng đừng nói sang chuyện khác, đem chúng ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế thả vào tất cả người tiến hóa phía đối lập đi, chúng ta cùng người tiến hóa phổ thông bây giờ không ân oán, chúng ta cũng không biết cùng tất cả người tiến hóa đối nghịch, nhiều ít người tiến hóa phổ thông xách đầu kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, cũng vào các người những thứ này quỷ hút máu eo trong túi sách. Ta xem, người tiến hóa phổ thông càng căm ghét, chính là các người những thứ này sòng bạc ông chủ đi. Nói xạo, nguyện thua cuộc, chúng ta vừa không có miễn cưỡng ai tới sòng bạc đánh cuộc tiền. Giám đốc Vương tức giận mắng to. Điền Cơ thu hồi nụ cười trên mặt, giận trợn mắt nhìn hắn nói, Vương mập mạp bổn tiểu thư nói cho ngươi nói, ngươi bất ở chỗ này càng quái, sòng bạc đưa vào hoạt động thuế ngươi không dám đóng thử một chút xem. Giám đốc Vương cười lạnh nói, ta không giao. Ngươi vừa có thể đem chúng ta như thế nào? Đuổi ra ngoài, sau này cấm chỉ tiến vào khu an toàn. Thi Toa sụ mặt nói. Giám đốc Vương mắt Ti Hi lóe lên nói, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta mọi người sao? Thi Toa lần này không lắc đầu, mặt không cảm giác gật đầu nói, chỉ cần là đưa vào hoạt động sòng bạc người kinh doanh, toàn bộ coi là ở bên trong. Đây là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế lập ra kế hoạch, cũng không phải là ta nói có thể tính, các người đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Chúng ta đều phải thi hành. Hê hê, mấy vị lao đại, nếu lời đã nói đến cái này phân thượng, chẳng lẽ các người còn trầm mặc, không mở miệng nói chuyện sao? Phải biết, nơi này mở sòng bạc có thể không chỉ là chúng ta thành bắc nơi tụ tập, Thi Toa các nàng này nói, đem các người cũng đều bao gồm ở bên trong. Giám đốc Vương híp mắt cười lạnh hướng chung quanh đứng mấy cái lao đại nhìn đã qua, nói. Mấy cái lao đại cũng cảm thấy tiểu khu an toàn bên trong người có chút quá cường thế, thật giống như nói chính là ra lệnh vậy. Ai đều không thể vi phạm. Đúng vậy, đối với khu an toàn bên trong sòng bạc thu đưa vào hoạt động thuế là ta nói, có một cái tính một cái, chỉ cần ở trong khu an toàn mở sòng bạc, phải đóng tiền lên thuế, không đồng ý muốn không đóng cửa, nếu không cút đi, có ai ý kiến, có thể trực tiếp đối với ta nói. Lý Trí dẫn bé gái Thu từ tiểu khu an toàn bên trong đi ra, cười tiếp lời nói. Nghe Lý Trí thanh âm, 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại, cũng giật mình một cái, khó trách trong tiểu khu an toàn như thế cường thế đâu. nguyên lai cái thằng nhóc này trở về. Giám đốc Vương cũng sững sốt một chút, theo bản năng rụt cổ một cái, dám đều không dám nữa thả một cái. Lý trí ở thế giới ngày tận thế, cùng lý trí không có ở đây thế giới ngày tận thế, căn bản là hai cái khái niệm. Tới, còn có người nào phản đối ý kiến, cũng đứng ra nói một chút, không có cùng ý thấy mọi người có thể nói sao, nhưng là ta nhất định là sẽ không đồng ý. Lý trí cười nói nửa đùa nửa thật nói. Nói hết rồi không đồng ý, vậy còn nói cái dám à? Một như thường lệ cường thế, bỏ mặc ngươi có đồng ý hay không, đây chính là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế địa bàn. Chúng ta có thể để cho các người ở chỗ này cư trú, nhưng là chưa nói qua để cho các người ở chỗ này làm ăn, đúng không? Thành Bắc nơi tụ tập cũng biết thu thuế, mập mạp chết bẩm, ta nói không sai chứ. Lý trí hướng Thành Bắc nơi tụ tập bên trong giám đốc Vương đi tới, cười hỏi. Giám đốc Vương cười khan hai tiếng, không dám lên tiếng. Ngươi mới vừa rồi mắng người ta, thu thuế không thu thuế chúng ta trước để ở một bên không nói, trước trò chuyện một chút cái này, mập mạp chết bẩm dựa vào cái gì ngươi là có thể làm nhục chúng ta công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế nhân viên à? Là ai cho ngươi như vậy sức? Tới, cùng ta nói một chút thôi. Lý trí đi tới giám đốc Vương bên người, cười lạnh giơ tay lên ở hắn gương mặt béo phì kia lên không nhẹ không nặng vỗ hai cái. Giám đốc Vương cười theo nói, Lý, cái đó Lý tiên sinh, ngươi thật giống như nghe lầm, ta cũng không dám làm nhục nhân viên của ngươi, ngày hôm nay ta là mang sòng bạc ông chủ tới thương lượng. Không có làm đủ. Chẳng lẽ không phải là ngươi mới vừa rồi ở tiểu khu an toàn cửa để cho ta thi toa quản lý cút ra đây? Không phải ngươi mắng nàng là phụ nữ? Lý trí cười lạnh hỏi ngược lại. Giám đốc Vương cười khan hai tiếng, dùng sức phe phẩy nào nói, ông chủ Lý, ngài nhất định là nghe lầm, ta nếu là nói như vậy, ta thì không phải là người. Phốc suy, chung quanh cũng không biết ai trước nhịn không được bật cười, mọi người cũng không thể không bội phục, cái này giám đốc Vương thật là đủ không biết xấu hổ à. Không dám trêu chọc công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế ông chủ Lý, liền mình không phải là người cũng dám nói, phải biết, mới vừa nghe được hắn người nói chuyện, cũng không phải là một cái hai cái. Giám đốc Vương có mình ý tưởng. Ngay trước mọi người đánh mặt, tổng so để cho lý trí tìm được cơ hội một cái tát đập chết được à, mặt mũi là một giám à, đầu năm nay, ai còn muốn mặt mũi à? Coi là ngươi thức thời. Lý trí cũng không gặp nạn vì hắn, cười hỏi, vậy chúng ta bây giờ lại tới nói một chút sòng bạc thu thuế sự việc, các người Thành Bắc sòng bạc nguyện ý đóng thuế à không? Nguyện ý, không phải là 35% đưa vào hoạt động thuế sao, chúng ta đóng. Giám đốc Vương cắn răng nói, hắn cái đầu tiên trở mặt, không có biện pháp, không trở mặt đổi lời nói không được à? Hề hề. Lý trí cười hai tiếng, hài lòng gật đầu nói, không sai, kẻ thức thời là người tài giỏi, giám đốc Vương rất tốt sao, vậy tiền phạt lên, cũng không việc gì không đồng ý gặp chứ. Đưa vào hoạt động thuế cũng đáp ứng nộp, tiền phạt lên còn có một chó má ý kiến à. Cười theo lắc lắc đầu mập nói, không có, không có, chờ một hồi ta sẽ để cho người đem tiền phạt mang tới. Những cái kia đi theo giám đốc Vương cờ tung bay hô hào đánh cuộc nhỏ làm ông chủ cửa từng cái một đều trợn tròn mắt, chẳng ai nghĩ tới. Đường đường Thành Bắc nơi tụ tập bên trong nhân vật lớn, vậy mà sẽ như thế kinh sợ. Người dẫn đầu cũng phản bội, để cho bọn họ làm sao còn có khí phách. Lý trí gật đầu nói, ngươi nói nha, ta cũng không ép ngươi, để cho người nhanh lên một chút đưa tới, xem ngươi biểu hiện không tệ, trước kia sòng bạc thu vào, ta cũng không muốn 35%, đưa tới là 10% là được. Giám đốc Vương trừng hai mắt nói, trước kia thu vào còn muốn. Muốn à, làm sao ngươi có ý kiến sao? Lý trí nhìn hắn mắt. Hừ lạnh hỏi ngược lại. Không, không có. Giám đốc Vương lại mềm. Lý trí hướng bên kia đứng 10 đại quân đoàn người tiến hóa các lão đại cười một tiếng, bình tĩnh nói, các vị lão đại, đối với ta yêu cầu, các người cũng không có không đồng ý gặp, đúng không? Chương 504, cao cấp chế tạo thương. Không nói lời nào, ta liền khi mọi người cũng không có ý kiến rồi. Lý trí trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười, nhìn 10 đoàn đội lớn người tiến hóa những cái kia lão đại, nói. Không một người nói chuyện. Là bởi vì không người muốn trêu chọc lý trí, trừ tiểu khu an toàn đối với bọn họ tầm quan trọng trở ra, còn có lý trí thực lực, cũng nổi cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Vẫn là câu nói kia, ta người này, chỉ muốn an an ổn ổn, bình bình đạm đạm làm ăn kiếm tiền, người không chọc ta, ta không không phạm người. Bất kể là ai, ở trong khu an toàn, cũng có thể cùng ta sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng là dù sao cũng không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn mại cùng ranh giới cuối cùng, ta có thể bỏ qua, khoát đi ra đồ. Các người không nhất định có thể bỏ qua đánh bạc đi. Hơi dừng lại, lý trí lại cả nhõng bổ sung một câu, đây không phải là uy hiếp, là cảnh cáo. Cùng mãng đảo cặp mắt trắng dã, xoay người mang dưới tay mình nói, cũng còn xem Mao Tuyến à, trở về ăn điểm tâm, ngày hôm nay không cần làm việc sao. Cơ mờ nở. Quân đoàn cùng mãng người đi. Những người còn lại cũng không có bất kỳ do dự, tới nhanh, đi càng thống khoái hơn. Song bạc kỹ viện quả thật có thể kiếm tiền, mang là tương đối lý trí mang tới thay đổi cùng tầm quan trọng, cũng không đáng giá nói chuyện. Nơi này là khu an toàn, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế địa bàn, nói cho dễ nghe, là mọi người cùng nhau ở đưa vào hoạt động bảo vệ, nói khó nghe một chút, vận mệnh còn không đều là nắm ở tay lý trí bên trong sao, không có hắn, ai để bảo vệ lồng bảo hộ, không có hắn, ai tới cho mọi người cung cấp tài nguyên. Mười đại quân đoàn người tiến hóa không một nhà là người ngu, thi toa có thể thấy đủ, bọn họ giống vậy có thể quan sát được. Sinh sôi tốc độ tiến hóa, tuyệt đối vượt qua rất nhiều người dự liệu, đã quan hệ uy hiếp đến ngày tận thế loài người sinh tồn, mặc dù từ ngày tận thế bắt đầu sau này, loài người sinh tồn một mực cũng rất thảm thiết, có thể chí ít còn có một cơ hội thở dốc, sẽ không tuyệt chủng, có thể nếu như cái thế giới này thật bị thú biến dị sinh sôi tốc độ chiếm cứ, vậy không bao lâu, loài người đến lượt tuyệt chủng. Ông chủ, ngài xem. Thi toa đi tới lý trí bên người, nhẹ giọng nói. Lý trí tuét miệng cười một cái, vươn vai một cái, nói, bản cho là tới độ cái giả, không nghĩ tới nơi này bận tâm sự việc nhiều hơn. Suy nghĩ một chút lại phân phó nói nếu đều đã nói ra ngoài, vậy thì không thể không tính toán gì hết, mới vừa rồi người mập mạp kia cam kết một thành lợi nhuận để cho hắn cho ta phương ra, còn như những người khác sao, trước để, dẫu sao ở một địa bàn lăn lộn trên, nhiều ít muốn cho chút mặt mũi không phải. Thi toa mặt không cảm giác gật đầu một cái đó thành bắc nơi tụ tập giám đốc vương, để cho người rất ghét. Chờ đêm, mười đại quân đoàn người tiến hóa người cũng sẽ tới, để cho người thu thập xong phòng họp. Lý trí nhìn lên đồng hồ, nói, ta trước mang châu một châu hai bọn họ đi đem thú biến dị bán đi. Lý trí tính toán coi như bây giờ những cái kia người tiến hóa quân đoàn các lão đại đều mang người đi, quay đầu lại không bao lâu, nhất định còn sẽ tìm tới cửa, nhưng là tìm tới cửa tuyệt đối không phải là bởi vì sòng bạc thu thuế sự việc, mà là vì vũ khí đạn dược, cùng với sinh tồn. Nếu quả thật giữ thi toa nói, thú biến dị sinh sôi tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, không người sẽ ngồi yên. Đi mấy bước, lý trí đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thi toa hỏi, lần trước cái đó từ thành phố trong phế tích thương làm ra giao thông đầu mối then chốt cái gì trí có thể khống chế khí hay là thứ gì, chính là cái đó khoa học kỹ thuật liên minh muốn mua cái hộp kia, còn tìm đến sao? Thi toa gật đầu nói, tìm đến, ở công ty phòng trữ vật bên trong. Được. Tìm ra, chờ một hồi ta phải dẫn đi. Lý trí cười nói. Bắt được ngươi cái thế giới kia bên trong đi. Thi toa không nhịn được nhẹ giọng hỏi câu. Lý trí cười khen một tiếng, thông minh. Nghiêng đầu hướng tiểu an toàn bên trong đi tới. Thi toa nhìn lý trí hình bóng, khỏe miệng đi lên tiểu vỉnh lên, nhỏ giọng mắng một câu. Thằng nhóc túi, ta dĩ nhiên thông minh. Không biết lúc nào, bé xíu thu xuất hiện ở thi toa phía sau, đưa tay kéo một cái nàng ống quần, khiếp trăng lưỡi liềm nhỏ loan ánh mắt, cười hì hì nói. Chị Thi Toa, ngươi vừa mới nói gì? Ai là thằng nhóc thúi nha? Là đang chửi anh chủ là thằng nhóc thúi sao? Thi Toa cúi đầu bạc nàng, hừ một tiếng, nhẹ giọng mắng, ngươi cũng là một con bé thúi, còn muốn uy hiếp ta. Còn không mau một chút đi huấn luyện, nếu không hôm nay chương trình học gấp đôi. Người ta mới không có đâu. Bé gái le lưới một cái, vẹo, biến mất. Trước mang châu một châu hai trở về Hải Thành kho hàng, bên ngoài bây giờ đã ban ngày. Sau đó lại mang hai người thông qua cửa phi cơ đi tinh tế thương minh. Có hai cái tê hình chuyên chở người máy, có thể để cho lý trí dễ dàng hơn. Hoan nghênh ông chủ trở lại. Anh trụ tử sáng lên, hướng lý trí nên đón, không biết có đúng hay không, lý trí từ anh trụ tử trên mình cảm thấy nào đó vui sướng cùng cao hứng cảm giác. Anh trụ tử, ngươi bây giờ thấy ta là không cao hứng lắm. Lý trí đi tới, cười hỏi. Đúng vậy. Anh trụ tử không giấu giếm chút nào, mỉm cười nói. Ta bây giờ cao hứng vô cùng, bởi vì ông chủ biểu hiện đã xa xa vượt ra ngoài dự tính của ta. Nhìn lý trí không lên tiếng, đi theo lý trí sau lưng, một bên hướng dáng vóc to kim loại khoa học kỹ thuật làm việc cái ghế đi, vừa nói, ông chủ, còn nhớ ban đầu ngươi đối với ta cam kết sao? Nhớ, cùng ta có thực lực sau này, để cho ngươi rời đi nơi này, lấy chân chính thân máu thịt xuất hiện ở trên thế giới này. Lý trí ngồi ở trên ghế sau này, cười gật đầu. Nhìn anh chủ tử nói, ban đầu ta cam kết. Bỏ mặc đến lúc nào cũng có hiệu quả. Ta cũng biết ông chủ sẽ không đổi ý. Anh trụ tử cười nói, chúc mừng ông chủ, ngài hẳn rất nhanh sẽ sửa đổi chế tạo thương cấp bậc, không có gì bất ngờ xảy ra, đem ngươi sẽ trở thành vì số 67 trong tinh tế thương minh một người cao cấp chế tạo thương. Lý trí cười hỏi, ta trở thành một người cao cấp chế tạo thương sau này, có thể để cho ngươi rời đi nơi này sao? Trầm mặc đại khái 3 giây sau, anh trụ tử lắc đầu nói, vẫn không thể. Ngài thực lực tương đối bên trong tinh tế thương minh cổ xưa cổ thì mà nói, vẫn là quá nhẹ. Lý trí không nhịn cười được hạ, hỏi ngược lại, nếu tạm thời vẫn không thể mang ngươi rời đi cái này lạnh như băng cổ xưa tổ chức, ngươi làm gì còn cao hứng như thế đâu. Bởi vì ông chủ biểu hiện, đã xa xa vượt ra khỏi ta dự liệu, phải biết, ban đầu lấy ta tính toán, ông chủ muốn từ cấp yếu ớt chế tạo thương, vinh thăng lên đến cao cấp chế tạo thương cấp bậc, chí ít cần 50 đến 100 năm thời gian, mà đương thời ông chủ cho mình hạ đạt định nghĩa là 10 năm, khi đó ta cảm giác 10 năm cũng có chút không quá thực tế. Hơi dừng lại, anh trụ tử lại tiếp tục nói, nhưng còn bây giờ thì sao? Ông chủ chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm thời gian, cũng đã từ một người cấp yếu ớt chế tạo thương, vượt qua đến một người cao cấp chế tạo thương trong hàng ngũ, ngài từ chế tạo thương cấp thấp cấp bậc, lên cấp đến cao cấp chế tạo thương cấp bậc, chỉ dùng 6 tháng thời gian. Hơn nữa một lần hành động bước vượt qua chế tạo thương sơ cấp, chế tạo thương trung cấp cấp bậc, trực tiếp trở thành một người cao cấp chế tạo thương, ngài biết, đây là có nhiều hiếm, có sự việc sao? Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, đối với ta mà nói, những thứ này đều là khách sáo đồ, căn bản cũng không có cái gì quá lớn chỗ dùng. Anh trụ tử đứng đắn nói, không, ông chủ, ngài sai rồi, chế tạo thương thân phận đối với ngươi đặc biệt có chỗ dùng, ngài thành là cao cấp chế tạo thương sau này, ở bên trong tinh tế thương minh lấy được quyền phát biểu giới hạn, xa bay cấp yếu ớt hoặc là chế tạo thương cấp thấp thời điểm có thể so sánh được. Chương 505, khu giao dịch công cộng. Lý Chí cười nói, à, vậy ngươi cho ta nói một chút, thành là cao cấp chế tạo thương sau này, cùng trước kia rốt cuộc sẽ có cái gì không giống địa phương. Đầu tiên, ngài có thể tự do lui tới cao đẳng khu giao dịch, cũng chính là ban đầu ngài hỏi thăm khu giao dịch công cộng, lấy ngài bây giờ cơ sở kinh tế cùng thực lực, hoàn toàn có thể đi bên kia vòng vo một chút, ở cao đẳng khu giao dịch bên trong, có nhiều vô cùng cơ hội có thể để cho ngài gặp phải. Anh trụ tử cười nói, thứ yếu, quyền hạn của ngài liền có mới nhất điều chỉnh, thành tựu số 67 tinh tế thương minh một người cao cấp chế tạo thương, ngài có rất nhiều quyền phát biểu giới hạn, cùng với tinh tế thương minh nâng đỡ quyền hạn, nói thí dụ như thu thuế, mua cao các loại vật phẩm, đợi một chút, những thứ này quyền hạn có thể vượt qua ngài bây giờ thế giới bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật chưa đủ, trực tiếp bị ngài rút tiền mặt đi ra ngoài. Lý Chí ánh mắt sáng lên, cắt đứt anh trụ tử nói, ý ngươi là không phải là đang nói, ta thành là cao cấp chế tạo thương sau này, có thể mua được rất nhiều trước kia, có tiền cũng không mua được đồ. Đúng vậy. Anh trụ tử khẳng định trả lời. Vậy ta lúc nào mới có thể trở thành cao cấp chế tạo thương? Lý Chí hỏi. Anh trụ tử mỉm cười nói, nếu như ông chủ rất gấp nói, chỉ cần để cho ta báo lên ông chủ phát hiện có tài sản, hẳn rất mong là có thể thông qua cao cấp chế tạo thương khảo hạch, bởi vì ngài đã có một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạng, mặc dù là theo giai đoạn tiền vay mua sắm, nhưng cái này giống vậy đã đại biểu ngài thực lực. Trực tiếp trình báo liền có thể, không cần những thứ khác chuẩn bị sao. Lý Chí sững sốt một chút, cười nói, ta nhớ lần trước ngươi còn nói rất nhiều thêm điều kiện tới à. Không cần, ông chủ ngài bây giờ điều kiện, 100% có thể thỏa mãn trở thành cao cấp chế tạo thương khảo hạch, những cái kia điều kiện đối với ngài mà nói, đã không có ở đây thích hợp. Lý Chí gật đầu, hít một hơi thật sâu, nói, vậy cũng tốt, bây giờ liền thân. Đợi một hồi, đột nhiên nghĩ đến, lần này mình mang theo nhiều thú biến dị trở lại, chuẩn bị bán đi, nếu như bán đi sau này, nói không chừng cấp bậc còn có thể đang tăng lên một chút đây. Cho nên, Lý Chí đem mình ý tưởng, cùng anh trụ tử kể một chút. Bất quá, anh trụ tử cho ra ý kiến, cũng không tán thành Lý Chí làm như vậy. Ông chủ, nếu như ngài tranh thủ ta ý kiến, vậy ta hy vọng ngươi trước xin cao cấp chế tạo thương quyền hạn, bởi vì xin cao cấp chế tạo thương quyền hạn sau này, ngài có thể tự mình đi cao đẳng khu giao dịch, cũng chính là khu giao dịch công cộng nhìn một chút, nơi đó cơ hội lớn hơn, nếu như gặp phải thích hợp thương nhân, ngài bán ra tinh thú giá thịt cách nhất định sẽ so bán cho tinh tế thương minh cùng treo ở đổi chắc trên bình đài bán ra giá cả cao hơn. Đối với một người hợp cách tinh tế thương minh thành viên mà nói, ở khu giao dịch công cộng cơ hội lớn hơn. Dù là coi như ngươi đem hiện ở trong tay những thứ này tinh tế thịt thú bán đi, cũng không khả năng lại đi cao cấp hơn chế tạo thương cấp bậc tăng lên, bởi vì đi lên nữa, chính là lớn chế tạo thương, ngài cần phải chuẩn bị, đã không cũng chỉ có tiền, còn phải có rất nhiều thêm điều kiện. Tóm lại một câu nói, anh trụ tử hy vọng Lý Chí trước xin cao cấp chế tạo thương cấp bậc, sau đó đi công chúng khu giao dịch xem, không tán thành Lý Chí trước bán đi tinh tế thịt thú, sau đó sẽ tăng lên chế tạo thương cấp bậc. Tương đối mà nói, anh trụ tử nhất định phải so Lý Chí nghĩ toàn diện hơn, cũng càng có uy tín giải độc tính, nếu nó nhận làm cái này đối với Lý Chí chỗ tốt nhiều hơn, vậy cứ như vậy cái này làm đi. Bất kể là đối với nhân loại, hay là đối với người máy, lợi ích mới có thể làm cho mọi người càng chặt chẽ kết hợp với nhau. Có thể, anh trụ tử bắt đầu cho Lý Chí trình báo chế tạo thương cấp bậc khảo hạch tin tức, bây giờ có thể tra được, chỉ có Lý Chí trên địa cầu tài sản, cùng với dự trữ ở tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc bên trong đại sảnh tài sản, mà liên quan tới công xưởng bản đồ thế giới bên trong tài sản, tinh tế thương minh là không tra được. Đinh, chúc mừng Lý Chí trở thành một người cao cấp chế tạo thương, khen thưởng công xưởng bản đồ thế giới một bản. Đinh, chúc mừng Lý Chí trở thành một người cao cấp chế tạo thương, khen thưởng hàng ngũ nhiệm vụ một kiện. Đinh, chúc mừng Lý Chí trở thành một người cao cấp chế tạo thương, khen thưởng tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng bản vẽ một bản. Đinh, ngài đã là cao cấp chế tạo thương, tinh vân y 9 trí năng công xưởng hệ thống đã tiến vào giải tỏa kiểu mẫu, giải tỏa bắt đầu, giải tỏa thời gian, dừng lại đối với sự giúp đỡ của ngài, không hề liền mời thông cảm. Trong đầu một chuỗi nhắc nhở, để cho Lý Chí không nhịn được sững sốt một chút, tinh vân y 9 trí năng công xưởng hệ thống bên này phản hồi trở về tin tức, lại so anh trụ tử bên này còn nhanh hơn. Hoặc là nói, hai người lại là đồng bộ. Tại sao sẽ như vậy, Lý Chí mình cũng nghĩ không thông. Cùng trong đầu tin tức nhắc nhở hoàn sau này, anh trụ tử bên này mới mỉm cười nói, ông chủ, chúc mừng ngài khảo hạch đã không điều kiện thông qua, ngài chính thức trở thành một người tinh tế thương minh cao cấp chế tạo thương. Cao cấp chế tạo thương quyền hạn đã toàn bộ đối với ngài khai thông. Mới vừa rồi còn là hắc thiết sắc tư nhân đổi chất phòng khách giống như bạc màu liền vậy, trực tiếp biến thành bạc trắng sắc, hơn nữa rực rỡ tươi đẹp, nguyên bản chỉ có hơn ngàn thước vuông tư nhân đổi chất phòng khách, bây giờ diện tích chí ít đạt tới hơn 10.000m², tăng lên rất nhiều xứng bộ phương tiện, rất khoa huyên tính. Cái này là của ngài mới tư nhân đổi chất phòng khách. Anh trụ tử giải thích nói, thăng cấp, sân, dụng cụ, cũng tiến hành tăng lên, thậm chí liền tư nhân sướng ngôn viên, cũng chính là tương tự anh trụ tử loại này người máy trí năng cũng tăng lên hết mấy, bất quá Lý Chí vẫn dự tính anh trụ tử vì người thứ nhất chịu trách nhiệm, những người máy khác cần toàn bộ phục tòng anh trụ tử an bài. Đại quản gia nhân vật, liền cho anh trụ tử. Câu nói kia tại sao nói đến, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, anh trụ tử nhưng mà cùng Lý Chí từ tầng dưới chót leo lên, không công lao cũng có cởi khổ, tự nhiên không thể đổi. Cái này chính là khu giao dịch công cộng vực. Lý Chí đứng ở trước mắt màu vàng cửa trước mặt, quay đầu nhìn anh trụ tử hỏi, cửa bị nước gợn ngăn che, để cho người không thấy được đầu kia cụ thể có cái gì. Anh trụ tử mỉm cười, khẳng định nói, đúng, đúng mặt chính là cao các loại khu vực, ở công chúng khu giao dịch có thể những thứ khác chế tạo thương trò chuyện, mua vật phẩm, bán ra vật phẩm cùng một ít hàng hoạt động, hơn nữa ở công chúng khu giao dịch là không cấm chỉ cai vả. Không cấm chỉ cai vả. Lý Chí sững sốt một chút, cau mày hỏi, có ý gì? Khu giao dịch công cộng nếu như ông chủ xem ai không vừa mắt, có thể trực tiếp động thủ hắn, nhưng là không thể đem hắn đánh chết, cũng có thể lên lôi đài giải quyết vấn đề. Anh trụ tử nói, xem ai không vừa mắt, có thể trực tiếp động thủ đánh hắn. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ hỏi, vậy có phải hay không nói, nếu như có ai xem ta không vừa mắt, cũng có thể trực tiếp động thủ đánh ta à? Đúng vậy, mọi người đều là lẫn nhau. Anh trụ tử cười giải thích. Lý Chí lại không hiểu hỏi, vậy đánh không chết là ý gì? Ở khu giao dịch công cộng bên trong chế tạo thương, cũng sẽ phải chịu tinh tế thương minh bảo vệ, nhiều nhất chỉ sẽ mất mặt, nhưng là sẽ không xuất hiện uy hiếp tính mạng. Dĩ nhiên, tùy ý ở khu giao dịch công cộng động thủ đánh người nói, cũng biết gặp phải trừng phạt, ước hẹn lôi đài tỷ đấu, có thể không chịu can dự. Anh trụ tử giải thích nói, do dự một chút, lại nói, nhưng là ta không đề nghị ông chủ cùng người bất kỳ cai vả, động thủ, càng không đề nghị ông chủ cùng người bất kỳ lên lôi đài, bởi vì trên lôi đài có thể xuất hiện nguy cơ chí mạng. Những thứ này đều là ở tinh tế thương minh cổ quy tắc cũ trong cho phép tích trữ tại xuất hiện. Anh trụ tử ý, nói trắng ra liền chính là, đi vào đàng hoàng một chút, đừng gây chuyện, cũng chớ cùng người ta làm ra vẻ đi lôi đài tỷ võ, cẩn thận người ta đem ngươi đánh chết ở phía trên, không có cách nào nói phải trái đi. Đối với cái này khu giao dịch công cộng Lý Chí trong đầu cũng thật tò mò, dẫu sao có thể ở bên trong thấy giống như mình vậy chế tạo thương đồng bào, cũng có thể thấy người ngoài hành tinh. Ừ, ta biết. Lý Chí gật đầu, cười khan hai tiếng hỏi, ta sau khi đi vào, tại sao trở về hả? Anh trụ tử cười nói, có số môn bài, ngài số môn bài là. Quá dài phòng đoán ngài cũng không nhớ được, ngươi trực tiếp nhớ mình tên chữ là được rồi, lúc trở lại, cần phải đi chuyên môn cửa tiến hành truyền tống, đi vào lúc trở lại ngài thì biết, bây giờ cũng giải thích không biết, đến lúc đó nếu quả thật liền tên chữ cũng không nhớ được, có thể hỏi thăm một chút bên kia người máy, 100% có thể trở về tới, sẽ không đi vước. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, nhấc chân hướng trong cửa màu vàng đi tới. Khu giao dịch công cộng nói không chừng có cái gì cơ hội lớn chờ mình đâu. Hi hi, đúng rồi, tinh vân y 9 trí năng công xưởng hệ thống khen thưởng cùng nhiệm vụ đều không thấy thế nào, cùng trở lại hàng nói đi, sau đó còn muốn mua một ít vũ khí, cũng không biết tinh vân y 9 cái đó cái gọi là giải tỏa, muốn thời gian bao lâu. Chương 506, khu giao dịch bày sạp. Xuyên qua cửa ánh sáng, một giây kế tiếp, cảnh sát trước mắt biến thành đường phố rộng rãi, hai bên đường đi đều là kim loại hình ô kiểu cửa tiệm rất cao thẳng, trên dưới giống như ma phương một chút, là lập thể, nhưng là đường phố rất rộng, người ở chỗ này, nhiều ít tỏ ra có chút nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời cũng là nhân tạo, trên dưới cũng không biết có nhiều ít tầng. Cũng giống như lý trí bây giờ đợi tầng này giống nhau. Chỉ là lý trí chỗ ở con đường này, cũng không dưới có mấy ngàn mét dài, mấy chục mét khoảng, hai bên đường phố trừ cửa tiệm trở ra, còn có rất nhiều lộ thiên bày sạp chế tạo thương. Lý trí vào trước khi tới cũng biết, trong vũ trụ này rất nhiều chế tạo thương đều là những tinh hệ khác sinh vật có trí khôn, nhưng là bây giờ chợt vừa thấy, vẫn là có chút sững sờ. An mặc đồ da thú trên tay mang khoa học kỹ thuật đồng hồ đeo tay cùng lớn kính mát nửa người thú, cả người vậy cá cầm trong tay phóng xạ súng quái vật, bề ngoài xem giống như là đầy đủ kim loại người máy, giống như nước vậy chất lỏng, có thể tùy ý biến hình đi, không biết là người nào loại, tóm lại, đứng ở nơi đó có thể để cho người bị hoa mắt, trừ số ít lớn lên giống người trở ra, những thứ khác cũng không giống người. Không người quản lý chi ở nơi đó thẫn thờ đứng trước nhìn cái gì, tất cả mọi người tới đi vội vàng, đầy hứa hẹn mua đồ tới, đầy hứa hẹn bán ra hàng hóa tới, đầy hứa hẹn tìm cơ hội tới, mọi người mục đích vô tận giống nhau, có thể mục tiêu nhưng chỉ có một, kiếm tiền. Lấy lại tinh thần, lý trí hít sâu một hơi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao tới đã tới rồi, sợ cái quái gì hả, nói sau, bổn thiếu gia khuyên can mãi bây giờ cũng là cao cấp chế tạo thương, so người nơi này, cũng không thấy kém đi nơi nào. Bên trong tay mình bây giờ còn có mấy chục triệu cân tinh tế thịt thú chờ đợi người mua đâu. Tiên sinh, xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Một cái màu trắng phái nữ khuôn mặt cùng lý trí không sai biệt lắm thân cao phái nữ người máy đi tới, dùng lý trí có thể nghe hiểu ngôn ngữ trái đất, mỉm cười hỏi. Đừng hỏi lý trí làm sao biết nàng là người máy người, bởi vì nàng bề ngoài dáng dấp chính là cái người máy hình dáng. Ách, cái gì đó, nơi này làm sao bày sạp à? Lý trí gãi đầu một cái, cười khăn hỏi. Không biết xấu hổ hỏi đối phương có phải hay không chế tạo thương. Trong này xuất hiện dạng gì loài cũng sẽ không để cho người kỳ quái, không cái khác, liền bởi vì nơi này là tinh tế thương minh công chúng khu giao dịch, hội tụ toàn bộ vũ trụ mặt vị, tất cả tinh anh. Thậm chí không loại bỏ, có đến từ những thứ khác mặt vị chế tạo thương bạn. Rất đơn giản, nộp chi phí là được rồi, ở trên đường phố bày sạp, cần phải đi những cái kia có thể đặt vào gian hàng địa phương, giá cả mỗi giờ 3 cái tiền tinh tế, sân 3x3, nếu như ngươi cảm giác địa phương nhỏ, không đủ dùng. Có thể thuê bằng lớn hơn sân, nói thí dụ như 10x10, dĩ nhiên trên mình ngươi tiền bạc đủ nhiều, không ngại, cũng có thể đem cả con đường cũng cho mướn, sau đó tự mình một người bày sạp. Nhìn lý trí vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ, mỉm cười nói, ta kêu kia, đến từ cơ nạp 6 số 4 tinh cầu, là một người khu giao dịch công cộng làm thêm thị trường nhân viên quản lý, ngươi hẳn là lần đầu tiên đi vào khu giao dịch công cộng bên trong tới đi. Đúng, lần đầu tiên tới. Lý trí gật đầu, tò mò hỏi. Ngươi cũng là chế tạo thương. Đúng vậy, ta cũng là một người chế tạo thương. Nơi này thật ra thì có rất nhiều đến tìm sống đi làm thêm chế tạo thương. Phải biết, nơi này tồn tại cơ hội, có đôi khi là bên ngoài muốn gặp cũng không gặp được. Cho nên, mọi người cũng muốn lưu ở khu giao dịch công cộng bên trong. Ai đợi thời gian dài, kỳ ngộ của người nào cũng càng nhiều. Kia mỉm cười giải thích nói. Nàng bề ngoài xem là người máy, có thể cùng người diễn cảm thân cao cùng với hình thể đều vô cùng tương tự, chỉ bất quá. Bề ngoài là kim loại. Nơi này cũng mướn thợ sao? Lý trí sững sốt một chút hỏi. Kia gật đầu nói, không sai, khu giao dịch công cộng bên trong nhân viên quản lý phân vì hai loại, một loại là khu giao dịch công cộng phục vụ người máy, một loại khác chính là tạm thời tuyển mộ đi làm thêm nhân viên quản lý. Loại công việc này có thể đi thông báo bài nhận, bất quá xin việc lên cơ hội rất mong manh, dẫu sao có nhiều người như vậy ở xếp hàng, ta cũng là thật vất vả mới xin việc lên một tháng công lúc. Lý trí chừng hai mắt hỏi. Làm một đi làm thêm nhân viên quản lý, còn muốn xếp hàng sao? Dĩ nhiên, ngươi lấy vì ai muốn làm là có thể làm sao, đi làm thêm nhân viên quản lý nhưng mà một cái công việc béo bở. Kêu cười một cái, lắc đầu nói, những chuyện này, cùng ngươi sau này tới nhiều, tự nhiên chỉ biết. Bây giờ, ngươi có cần hay không mua một cái gian hàng, thử một chút bày sạp cảm giác thế nào? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, lựa chọn một cái nhỏ nhất gian hàng 3x3. Chuẩn bị thử trước một chút xem, trên đường dòng người rất nhiều, nhưng không nhất định thì có người mua mình tinh tế thi thú, cho dù là nhỏ nhất gian hàng, giá cả cũng không rẻ à, một tiếng lại muốn 300 triệu USD, mẹ kiếp, trên trái đất đắt tiền nhất địa phương, tiền mướn sợ rằng đều không nơi này trong 1% đắt đi. Tốt. Thêm một chút ta truyền tin dãy số, có cái gì không hiểu cùng cần giúp đỡ sự việc, có thể trực tiếp liên lạc ta nha. Máy truyền tin chính là chế tạo thương số thứ tự, bởi vì cho mọi người bây giờ đều ở đây bên trong tinh tế thương minh, cho nên bất kể là số thứ tự, vẫn là máy truyền tin đều là giả tưởng, chỉ muốn mọi người lẫn nhau đồng ý, tương tự với tăng thêm chú ý sau này, liền có thể thành là bạn tốt, lẫn nhau truyền tống tin tức. 3x3 gian hàng, lý trí cho là 3m x 3m địa phương đâu, thực thì không phải vậy, hơn nữa còn là một khối chỉ có 1m lớn địa phương nhỏ. 1m2, không sai, chỉ có 1m2, mới vừa đủ ngồi người kế tiếp, thật là bấy cha. Đúng rồi, còn một người tặng một cái ghế xếp nhỏ, cùng một cái bàn nhỏ. Lý trí nhìn mình quầy hàng nhỏ, đang nhìn trên đường từng cái cùng đầu hũ nhỏ vậy bàn nhỏ, có chút im lặng, hắn mới vừa rồi còn lấy vì đối phương là đang nghỉ ngơi đâu, nguyên lai đây chính là bày sạp à. Nếu không đổi lớn một chút, có thể suy nghĩ một chút giá cả, lý trí lại quả quyết buông tha, nhức nhối, không nỡ bỏ à, không dám khơi lớn điểm địa phương, mỗi giờ thu lệ phí lại cao đến 300 triệu USD, đây không phải là cờ mở nở cướp trắng trợn vậy sao? Ngồi ở ghế xếp nhỏ, lý trí đem trên mình mang áp xúc phong đựng kỹ tinh tế thịt thú lấy ra, dám lớn địa phương dĩ nhiên không thể giải áp đem thú biến dị thi thể thả ra, dứt khoát trực tiếp đem phong trang áp xúc tốt thú biến dị thịt bỏ vào trên bàn nhỏ, khá tốt áp xúc phong trang tốt sau này, chỉ cùng một nguyên tiền xu không sai biệt lắm, chẳng những xinh xắn, hơn nữa rất nhẹ mỏng, sẽ không rất chiếm chỗ. Đặc biệt cô đọng tinh cầu trình độ khoa học kỹ thuật, nha nha tuyệt đối không nói, tiêu chuẩn nhất định. Lý trí mới vừa ngồi xuống, đem áp xúc phong đựng kỹ thú biến dị thịt lấy ra, thì có một vẻ kiêu ngạo sơn dương hồ lao đầu, dừng lại, tò mò hỏi, tiểu ca, những thứ này là phong đựng gì thế độ ạ? Lý trí ngẩng đầu nhìn qua, lao đầu này trên đầu lại dài hai cái sừng, ta đi, cái này không người diễn một cái người đầu dê sao? Sờ một cái lỗ mũi, cười theo nói, thú biến dị. Nha, không phải tinh tế thịt thú. Lao đầu dâu dê sững sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, tinh tế thịt thú. Cầm ấy. Một cái áp xúc trong túi sách, sắp xếp mấy đầu. Sống chết. Chương 507, đấu giá, đồng ý. Lý trí nhìn ông cụ dâu dê co sừng, cười nói, 1, 2, 3, cấp 4 đều có, một cái áp xúc phong trang bên trong có 50 tấn, ngài muốn mua cầm ấy. Ở thế giới ngày tận thế mọi người cũng gọi thú biến đến dị, ở tinh tế thương minh công chúng khu giao dịch bên trong, mọi người thói quen gọi vì tinh tế thịt thú. Tinh tế thương minh trong thế giới có đặc biệt lùng giết tinh tế thú thợ săn hạm đội. 50 tấn. Còn có cấp 4 tinh tế thú. Lao đầu dê núi sáng ánh mắt, hơi hạ thấp giọng hỏi, cấp 5 trở lên có hay không? Có lời, ta giá cao thu mua. Cấp 4 tinh tế thú thật ra thì tương đương với vương cấp thú biến dị, cấp bậc không hề thấp, bản thân đã có trí khôn nhất định, cũng không dễ dàng săn giết được, mà thú tinh tế cấp 5 thì tương đương với chính xác hoàng cấp tinh tế thú, chớ nói chi là cấp 5 trở lên. Ban đầu chạy mất đầu kia heo mập lớn, dựa theo tinh tế thương minh đánh giá tiêu chuẩn, cũng bất quá là thú tinh tế cấp 5 mà thôi. Lý trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, cười nói, cái này thật không có, cao nhất cũng chỉ có cấp 4, cao hơn nữa ta bây giờ còn săn giết không tới. Số lượng đâu, có nhiều ít. Ông cụ dâu dê hơi có chút thất vọng hỏi. Đại khái mấy triệu cân đi. Lý trí lường được một chút, cười trả lời. Thú biến dị bị đóng chặt đựng trước. Cũng trước đó bị thi toa để cho người sửa sang lại qua, sau đó mỗi 50 tấn phong trang tới một chỗ, bởi vì thú biến dị vương cấp bản thân dáng người đã đủ khổng lồ, mặc dù không có giết chết nhiều ít, có thể mười mấy đầu chung vào một chỗ, 1000, 1500 tấn là có. Màu vàng thú biến dị thịt áp xúc tiền ít nhất có hơn 20. Giá bao nhiêu cách? Ông cụ dâu dê hỏi. Lý trí suy nghĩ một chút, nói, 8 triệu USD. Ừm. Lao đầu dâu dê sững sốt một chút, nói, các người nơi đó tiền, ta trong tay không có, đổi coi là thành tiền tinh tế, nhiều ít 0,5 kg. Không một tiền tinh tế 0,5 kg. Lý trí cười nói, chưa. Tốt lắm nói, giá cả hơi tăng điểm, dễ dàng tính toán. Đắt một chút. Lao đầu dâu dê cao mày, lắc đầu một cái, bày tỏ đối với lý trí cho ra cái giá cả này, có chút chưa hài lòng. Lý trí cũng không miễn cưỡng, cười nói, vậy ngài có thể mua cấp 3 à, cấp 3 tinh tế thịt thú tiện nghi không thiếu. Không được nữa cấp 2 cũng có thể, ta nơi này tính rất lớn, chất lượng không đủ số lượng tới bổ sao. Chất lượng không đủ, số lượng tới bổ. Cái này cũng được. Lao đầu dâu dê mắt ti hí nhìn chằm chằm lý trí, hỏi, nếu như ta đóng gói ngươi tất cả tinh tế thú thịt, giá bao nhiêu cách? Đóng gói à? Lý trí sờ một cái xuống đi, sau khi suy tính, cười hắc hắc nói, 2-5 triệu tiền tinh tế, toàn bộ đóng gói chỉ cần ngài 2.5 triệu tiền tinh tế. Lao đầu dâu dê. Thiếu chút nữa không quay đầu liền đi, bất quá cũng không biết là không phải bởi vì lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện, vẫn là làm sao, dù sao cũng gắng gượng cho nhịn được, cau mày hỏi, thêm tới một chỗ có nhiều ít tinh tế thịt thú, ngươi liền ra giá 2.5 triệu tiền tinh tế. Các loại cấp bậc thêm tới một chỗ, chỉ ít hơn 50.000 tấn đâu. Lý Chí cười nói, dẫu sao không người là người ngu sao, cái giá cả này, nhất định là có giá tiền này nguyên nhân, bất kể là giá cả, vẫn là sức nặng, chênh lệch quá nhiều, cho Lý Chí hoặc là lao đầu, Lý Chí sẽ không bán, người ta cũng không biết mua à. Cấp 3 tinh tế thú có nhiều ít. Lao đầu dâu dê vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Lý Chí cười nói, 20-25k tấn đi, chỉ nhiều không thiếu. Ta mua. Một cái vang dội mà thanh âm, cướp ở lao đầu dâu dê trước mặt mở miệng nói. Lý Chí ngẩng đầu nhìn qua, là một đầu chó sói, cũng không đúng lắm, hình như là một đầu chó, một đầu có thể đứng đi lại, so lao đầu dâu dê cao hơn hai cái đầu người đầu chó. Ngài xem Lý Chí cũng không có vội vã trả lời, mà là cười hướng lao đầu dâu dê nhìn sang, có người đấu giá mua là chuyện tốt, ai không hy vọng trong tay mình vật phẩm giá trị cao hơn đâu, bất kể là lao đầu dâu dê, vẫn là cái này nô ra người đầu chó, hắn dù sao cũng không nhận ra, người trả giá cao được thôi. Lao đầu dâu dê, nghiêng đầu giận trợn mắt nhìn người đầu chó, tức giận nói, ạ giặt ngươi thật lòng muốn cùng ta băn khoăn, có phải hay không? Đúng vậy, hi hi, mộ đín lao đầu ngươi đã giả, liền đừng lao đứng chỗ ngồi không xuất cước, cũng là nên đổi đổi chỗ, di chuyển chỗ lúc, trọng yếu nhất chính là, ngươi bây giờ cũng không ta ạ giặt có tiền, đúng không? Người đầu chó vẻ kiêu ngạo phách lối kêu nói. Ừ, đây là biết. Nghe hai người nói chuyện giọng, lúc không có ai thật giống như còn có ân oán à. Lý Chí cười nhìn hai người, cũng không vội trước nói chuyện. Tiêu Mộ Đình lao đầu dê núi quay đầu xem Lý Chí, mặt không cảm giác nói, đứa nhỏ, ta là trước tới cùng ngươi nói giá cả, thương nhân trọng yếu nhất chính là thành thật, ngươi không biết. Lý Chí cắt đứt lao đầu dê núi nói, mỉm cười nói, ta người này đâu, cũng nhất nói thành tín, nhưng là mới vừa rồi giá cả, ngươi không có nói muốn mua, ta cũng chưa có xác định muốn bán cho ngài, đúng không? Bây giờ vị tiên sinh này đã ra giá 2.5 triệu tiền tinh tế, nếu như ngươi giá cả cao hơn hắn, vậy ta sẽ chọn đem cái nhóm này tinh tế thịt thú bán cho ngài, nếu như không thể, thật đáng tiếc, ta chỉ có thể bán cho vị này ạ giặt tiên sinh. 2.5 triệu tiền tinh tế. Cái gì hàng hóa có cao như vậy giá trị ạ? Xin chào, quái nhân tiểu tử ngươi bán vật phẩm gì? Đúng vậy, cùng chúng ta nói một chút, có hứng thú, chúng ta cũng có thể tham dự đấu giá. Tương đối mà nói, Lý Chí có lẽ ở bọn họ trong mắt, dáng dấp tương đối kỳ quái đi, hay cùng bọn họ ở Lý Chí trong mắt, giống vậy xấu xí không chịu nổi là đạo lý giống nhau. Vốn là trên đường phố dòng người liền nhiều vô cùng, nghe được Lý Chí nói 2.5 triệu tiền tinh tế giá cả, rất nhiều người đều dừng lại, bu lại. Tham gia náo nhiệt hoặc giả là nơi có loại trí khôn tộc bản tính cũng không nhất định, cái này ai biết được. Lý Chí nhìn nói chuyện độc nhãn người khổng lồ, cùng đầu nhỏ kỳ quái, cùng với tương tự cỏ bản thực vật trí khôn loài, cười nói, không phải thứ tốt gì, tinh tế thịt thú mà thôi. Tinh tế thịt thú. Cấp ấy, có nhiều ít. Vừa nghe Lý Chí nói là tinh tế thịt thú, chung quanh rất nhiều vây xem chế tạo thường cũng hứng thú. Cho nên nói, tinh tế thu tuyệt đối là đồ tốt. Chí ít vượt qua 100 triệu tháng 3 năm 20 cá tấn, 1, 2, 3, cấp 4 tinh tế thịt thú đều có, trong đó cấp 4 mấy triệu cân. Cấp 3 ít nhất có thể đạt tới 25 ca tấn. Lý Chí quét mắt mọi người một cái, cười nói. Giá cả vật này, mọi người trong lòng ít nhiều đều có bài bản, nhiều như vậy tinh tế thì thú, bọn họ mua trở về làm gì, Lý Chí bỏ mặc, cũng không muốn biết, dù sao hắn bây giờ liền muốn biến hiện, sau đó biến hiện tiền xài thế nào, sau đó sẽ nói. 255 triệu tiền tinh tế. Nhưng là ngươi phải bảo đảm, ngươi nói số lượng không thể thiếu, chúng ta cần ký mua hiệp nghị. Lao đầu dâu dê đột nhiên mở miệng nhìn Lý Chí nói. Lý Chí cười, không để ý hắn, nhiều người như vậy đâu, ngươi nhiều hơn 50 ngàn tiền tinh tế liền muốn mua đi. Có thể là có thể, vậy phải xem bên cạnh có hay không cường hào, người ta người đầu chó ạ giặt có thể đáp ứng hay không. Ta có thể đại khái bảo đảm số lượng không sai biệt lắm, cụ thể con số, lấy thực tế hàng hóa làm chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá có thể để cho tinh tế thương minh phán định, vị này dê núi Lao tiên sinh ra giá 2,55 triệu tiền tinh tế. Còn có giá cả cao hơn chưa? Mấy triệu cân cấp 4 tinh tế thú, mấy chục triệu cân cấp 3 tinh tế thú, hơn 50.000 tấn không cụ thể thống kê tinh tế thịt thú, bên trong có lẽ cất dấu cấp 5 trở lên tinh tế thịt thú khối cũng nói không chừng nha, không đúng mua được người là có thể đạt được một cái tiểu kinh vui. Lý Chí cười lớn tiếng nói, thuần túy mở ra mù lắc lư kiểu mẫu, hắn 100% có thể khẳng định, trong này tuyệt đối không có thu tinh tế cấp 5 trở lên cục thịt. Đứa nhỏ, gặp tốt hay thu, không nên quá lòng tham. Ta ra 2.6 triệu tiền tinh tế. 262 triệu tiền tinh tế. 28 triệu. Đồng ý. Lý Chí không biết hai kêu lên 2,88 triệu tiền tinh tế, nhưng là biết cái giá cả này tuyệt đối cao hơn những thứ này thú biến dị giá thịt trị giá rất nhiều, trực tiếp ngẩng đầu lên, một tiếng đáp ứng xuống, không đợi đợi người khác mở miệng nữa đấu giá. Người chung quanh, ngay tức thì yên tĩnh lại. Sau này có hàng, có thể trực tiếp liên lạc ta, ta có thể giá cao mua. Một cái toàn thân màu xanh da trời, lỗ thai thính nhọn cô gái đi tới, nhìn Lý Chí mỉm cười nói, rất hấp dẫn, hơn nữa ngực quá lớn, mặc trên người trước cổ chiến trường kiểu mâu áo giáp, có cổ tử khắc thường mỹ cảm. Chí ít đối với Lý Chí mà nói là như vậy. Lý Chí hì hì cười hai tiếng, được. Ta kêu. Chương 508, trang bị chữ vật. Ta kêu U Lam. Nghe danh tự này, Lý Chí không nhịn được sững sốt một chút, U Lam. Làm sao cảm giác danh tự này rất quen thuộc à, ở nơi nào nghe nói qua. U Lam nhìn Lý Chí, nháy mắt một cái, mỉm cười nói, có phải hay không nhớ tới cái gì liền nha. Ẩm. Đột nhiên, Lý Chí có chút bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Lam ra cô gái, không nhịn được há to mồm nói, ngươi chính là U Lam. U Lam mỉm cười gật đầu, nói, đúng nha, ta chính là U Lam. Biết, nào chỉ là biết, có thể nói hai người còn hết sức có duyên phận đâu. Ban đầu Lý Chí lần đầu tiên đi vào tinh tế thương minh, từ đổi chắc trên bình đài nhận được đệ nhất bút đơn đặt hàng, chính là cái này kêu U Lam chế tạo thương cung cấp, nếu như nhớ không lầm, lúc đó là 1 triệu chai nước quả đồ hộ, Lý Chí cũng từ trong tay đối phương, kiếm được thùng tiền thứ nhất. Không nghĩ tới, Lý Chí lần đầu tiên tới khu giao dịch công cộng, đệ nhất bút đồng ý đối tượng, lại cũng là nàng. U Lam, chẳng lẽ cũng là một người cao cấp chế tạo thương sao? Lần trước Lý Chí còn lấy vì, đối phương cùng mình chế tạo thương cấp bậc không sai biệt lắm, dù là coi như là mạnh, cũng không biết mạnh mẽ đi nơi nào, nếu không, như vậy một khoản nhỏ đơn đặt hàng, đang ra gấp tự mình tới trên bình đài tìm nguồn hàng hóa sao. Nhưng là bây giờ muốn đến, nhất định là Lý Chí nghĩ lầm rồi, nếu như đối phương thật là chế tạo thương cấp thấp nói, căn bản không thể nào đi vào khu giao dịch công cộng bên trong tới, chớ nói chi là cầm ra hơn 2,8 triệu tiền tinh tế mua bên trong tay mình thú biến dị thịt. Đây chính là tiền tinh tế, đặc biệt đáng tiền. Một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, đầy đủ nhân viên chở đầy hỏa lực nhiên liệu, giá cả cũng không quá mới 2.2 triệu tiền tinh tế mà thôi. Đổi chắc đi. U Lam cũng không cùng Lý Chí nói nhiều nói nhảm. Ở khu giao dịch công cộng đổi chắc rất đơn giản, ở chỗ này 99.99% là sẽ không xuất hiện cướp bóc, coi như thật bị đoạt, đến lúc đó cũng sẽ có tinh tế thương minh ra mặt tiến hành bồi thường, không cần đổi chắc hai bên gánh vác cái gì, cho nên ở trong này đổi chắc rất an toàn, đồng thời hợp đồng ký kết sau này, tinh tế thương minh cứng rắn tính quy tắc sẽ ước thúc chế tạo thương mua bán hai bên phải tuân thủ hiệp nghị quy tắc, cũng chính là bảo đảm đổi chắc chất lượng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch hoàn thành. Lao đầu dâu dê mổ đỉn mắt ti hí híp, lúc sắp đi còn nhìn nhiều Lý Chí cùng U Lam hai mắt, lắc đầu than thở một tiếng, xoay người rời đi, ngược lại là không nói gì. Nhưng là cái nào kêu ạ giạt người đầu chó, lúc đi nhưng hung hãn trợn mắt nhìn Lý Chí một cái, hạ thấp giọng uy hiếp nói, thằng nhóc loài người. Ngươi cho ta chờ, hừ. Hiển nhiên, đối với không có vỗ đi cái nhóm này tinh tế thịt thú cảm giác đặc biệt tức giận, đừng nói 2,88 triệu tiền tinh tế, cho dù là 3 triệu tiền tinh tế hắn cũng cầm ra được, nhưng là đối phương cũng không có chờ được mình ra cái giá cả này liền xác định đổi chắc, điểm này để cho hắn hết sức bất mãn. Đối mặt người đầu chó uy hiếp, Lý Chí nhún vai một cái, cười một cái không phản ứng hắn. Tổng thể số lượng, cấp bậc, sức nặng đợi một chút đều là do tinh tế thương minh tiến hành kiểm chắc. Thú biến dị thịt phong trang nhưng là cũng không có bỏ phong tỏa, chắc chắn thật là lớn gửi hàng hóa số lượng sau này, U Lam liền đem những thứ này thú biến dị thịt thu vào chữ vật trang bị bên trong. U Lam cũng không có đi vội vã, cùng người chung quanh cũng tản đi sau này, mới cười nhìn Lý Chí, tò mò hỏi, ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy tinh tế thú? Cái này, rất trọng yếu sao? Lý Chí ánh mắt vòng vo một cái, cười hỏi ngược lại, may người ba điểm nói, mọi người còn xa không tới đối xử chân thành thời điểm. U Lam cười mỉa nhìn Lý Chí gật đầu nói, ngươi không biết sao, tinh tế thu trong cơ thể gen, là chế tạo thuốc gen nhất thứ căn bản, cho nên, bất kể là cao cấp vẫn là cấp thấp tinh tế thú cũng rất khó tại thị trường thấy, vậy đều là chuyên môn cung cấp cho những cái kia lớn chế thuốc tập đoàn. Ngươi bây giờ đột nhiên nhảy ra, hơn nữa còn một chút cầm ra nhiều như vậy tinh tế thị thú tới, tuyệt đối sẽ khai ra những cái kia tinh tế thương minh lớn chế thuốc tập đoàn bất mãn. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cái này hắn còn thật không biết. Trước kia thú biến dị thịt hắn cũng đều là treo tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, thậm chí ban đầu, còn có một bộ phận rất lớn, là trực tiếp bán cho tinh tế thương minh, bây giờ suy nghĩ một chút, mẹ kiếp, đặc biệt gõ thua thiệt quá đáng. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không muốn miễn cưỡng, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi, liên quan tới vậy cũng tinh tế thu tinh cầu tọa độ, ngươi tốt nhất không nên tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không, ước chừng bằng vào thực lực của chính ngươi, là thủ hộ không được, những cái kia đại dược tề chế tạo thương thực lực, xa xa vượt quá ngươi tưởng tượng nha. Nói xong, cùng Lý Chí cơ cơ tay, xoay người đi. Hai người vốn chính là bình thủy tương phùng, căn bản cũng không có bao sâu giao tình. Nhắc nhở một chút, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Ú Lam mới vừa đi, kia không biết từ nơi nào đi ra, mỉm cười nhìn Lý Chí nói, chúc mừng nha, vừa mới tới trên con đường này, liền đưa tới hoành động không nhỏ, 2,88 triệu tiền tình tây đâu, để cho ngươi kiếm một số lớn chứ. Khá tốt. Lý Chí cười một cái, trong lòng lột bột một chút, dường như thật là nhiều người cũng theo dõi mình. Nhưng là suy nghĩ một chút, cái này cũng không có gì phải sợ, dù sao nơi này là khu giao dịch công cộng, người nào muốn tra được hắn thân phận, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ở trong này cũng không người có thể nhúc nhích cướp. Xích lại gần Lý Chí, kia nói, sớm biết ngươi là tới bán tinh tế thú thi thể, ta liền cướp trước mua, sau này còn nữa loại này chuyện tốt, không ngại liên lạc ta, còn như giá cả, dễ thương lượng. Ngươi cũng cần tinh tế thầy thú thể. Lý Chí nhìn kia, tò mò hỏi. Kia không khỏi cười một cái, gật đầu nói, tinh tế thú toàn thân đều là bảo, chỉ phải có đầy đủ nguồn hàng hóa, liền có thể. Chẳng những là ta cần, rất nhiều chế tạo thương đều ở đây tìm nguồn hàng hóa, nhưng là tinh tế thú săn hạm đội đều không phải rất nhiều, cho dù có, tuyệt đại đa số cũng là dường như cung cấp những cái kia đại dược tề chế tạo thương cửa, rất ít ngoại lưu. Hơi dừng lại, lại có chút không hiểu nhìn Lý Chí hỏi. Bên trong tay ngươi có nhiều như vậy nguồn hàng hóa, bản thân lại là cao cấp chế tạo thương, tại sao không đem những thứ này tinh tế thây thú thể chế biến đi ra bán ra đâu? Chế biến sau này bán ra. Lúc này đến phiên Lý Chí ngẩn người. Kia chừng hai mắt, nhìn hắn nói, đúng vậy, ngươi, không phải không biết, tinh tế thây thú thể chế biến bán ra sau này, lời trị giá cao hơn chứ? Lý Chí gãi đầu một cái, cười khổ nói, cái này ta còn thật không biết, có thể cao nhiều ít. Ngươi cái nhóm này tinh tế thây thú thể nếu như toàn bộ chế biến đi ra, giá trị chí ít có thể tăng gấp đôi, đây là bảo thủ nhất giá trị cổ phần, lật ba lần cũng không phải là không thể được. Kia lắc đầu cười khổ, nói, như thế đáng tiền. Mặc dù Lý Chí động lòng hạ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, bởi vì vì đem cái nhóm này tinh tế thây thú thể bán đi, hắn cũng không hối hận, chế biến tinh tế thây thú thể, không cần mua máy móc dụng cụ sao. Đoán chừng những cái kia máy chế biến dụng cụ cũng không nên sẽ tiện nghi. Cho nên, nếu như không đem cái nhóm này thú biến dị thi thể bán đi, hắn cũng không có tiền mua dụng cụ chế biến chúng. Có bỏ có sao, trên cái thế giới này tiền rất nhiều, sẽ không toàn bộ đều chạy đến eo của ngươi tôi tới. Cảm ơn nhắc nhở, chờ sau này còn nữa nguồn hàng hóa nói, ta sẽ trước thời hạn liên lạc ngươi. Lý Chí khôi phục rất nhanh tới, hướng đối phương cười nói cảm ơn. Kia nhìn Lý Chí diễn cảm, có chút bất ngờ, không nghĩ tới đối phương lại nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Mỉm cười gật đầu nói, được. Bây giờ bên trong tay ngươi có một số tiền lớn, có hay không muốn mua sắm vật phẩm, nói cho ta nói, ta có thể nhanh chóng giúp ngươi tìm được nha. Muốn mua sắm vật phẩm. Lý Chí nghĩ tới mới vừa rồi ở U Lam trên tay thấy chữ vật vòng tay, có chút động tâm, nếu như mình cũng có chữ vật vòng tay nói, vậy sau này lui tới công xưởng bản đồ thế giới liền dễ dàng. Đem ý tưởng cùng kia nói hạ. Kia nói, trang bị chữ vật đại khái lên phân vì hai loại lớn, một loại là khoa học kỹ thuật trang bị chữ vật. Một loại là luyện chế trang bị chữ vật, ngươi muốn mua loại nào? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khăn hỏi, ta cũng không biết cái loại đó tốt, hai cái có cái gì khác biệt sao? Kia cười giải thích nói, đơn giản mà nói, khoa học kỹ thuật trang bị chữ vật là một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, là thông qua áp xúc kỹ thuật, đem một cái không gian áp xúc đến rất nhỏ, để cho người có thể mang theo bộ phận này không gian tiến hành di chuyển, gọi tắt khoa học kỹ thuật trang bị. Khoa học kỹ thuật trang bị là cần phải hao phí năng lượng duy trì không gian, cho nên cần kéo dài tiêu tiền bảo vệ. Mà luyện chế trang bị chữ vật là tu luyện văn minh sản vật, dựa vào một loại đặc thù nào đó mỏ sắt dung hợp luyện chế mà thành, chỉ cần nhận chủ sau này, liền có thể sử dụng, không gian ổn định, vậy sẽ không hao phí năng lượng, có thể lâu dài sử dụng. Nhưng nếu là từ về giá cả mà nói, nhất định là khoa học kỹ thuật trang bị chữ vật tiện nghi một chút, nhưng là cần liên tục không ngừng hao phí nhiên liệu, đi vào trong trở tiền, mà luyện chế trang bị chữ vật mặc dù đắt một chút, bất quá có thể một bước thích hợp. Còn như muốn lựa chọn thế nào, cái này thì phải xem chính ngươi. Lý Chí nhìn kia tò mò hỏi, vậy ngươi sử dụng là cái gì trang bị chữ vật? Ta nha, ta dùng là khoa học kỹ thuật trang bị chữ vật, bởi vì vì ta bản thân chính là si lạ cơ tinh cầu người, thuộc về nửa kim loại sinh mạng thể một trong, cho nên khoa học kỹ thuật loại sản phẩm muốn thích hợp hơn ta nhiều hơn một chút. Kia nói tới chỗ này, hơi dừng lại, vừa cười nói, nếu như ngươi không thiếu tiền, ta đề nghị ngươi mua luyện chế trang bị chữ vật, hẳn sẽ thích hợp hơn các người loài người một ít. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, vậy ta liền nghe ngươi. Phía trước có rất nhiều bán trang bị chữ vật than điểm, nhưng là giá cả không đồng nhất, nếu như ngươi muốn mua xong, ổn định trang bị chữ vật, ta để cử ngươi đi chỗ đó cái gác lửng bên trong, nơi đó là bản long người luyện khí xưởng, danh tiếng cũng không tệ lắm, giá cả trung đẳng, so bên ngoài hơi đắt một chút, lại so vùng lân cận rất nhiều cửa hàng mặt tiền bên trong phải tiện nghi chút. Kia mỉm cười hướng phía trước mặt chỉ. Nàng bây giờ còn có công tác, cho nên không thể phụng bồi Lý Trí đi bên trong cửa hàng đi lang thang. Nếu như Lý Trí muốn phải ở bên ngoài than đốt mua trang bị chữ vật, vậy nàng đến có thể phụng bồi đi dạo một chút. Lý Trí cũng không phiền toái người ta, dẫu sao đây là chuyện của mình, người ta có thể cùng tự mình nói nhiều như vậy, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Nói qua cảm ơn, hai người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, Lý Trí mình đi tới phía trước. Cũng không gấp đi trong cửa hàng, trước ở bên ngoài than đốt đi lang thang liền sẽ, nhìn xuống đại khái giá cả, trang bị chữ vật bất luận là khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng là luyện chế sản phẩm. Đều có quy cách phân biệt, cũng chính là phân lớn nhỏ, không gian càng nhỏ càng tiện nghi, cái này không có gì đáng nói. Năm thước vuông trang bị chữ vật, khoa học kỹ thuật sản phẩm chỉ cần 1. Năm tiền tinh tế là có thể mua lại, nhưng là luyện chế trang bị chữ vật lại cần 2. 8 tiền tinh tế trở lên, đắt tiền nhất lại muốn 5 tiền tinh tế. 20M3 trở xuống, không gia tăng 1M3, khoa học kỹ thuật sản phẩm giá cả gia tăng 1 tiền tinh tế, luyện chế trang bị giá cả gia tăng 2 tiền tinh tế. Nhưng là 20M3 trở lên, 100M3 trở xuống, vậy giá cả thì phải bay lên mấy phen, 100M3 trở lên trang bị chữ vật, rất ít thấy, coi như là có, giá cả cũng đều ở 100.000 tiền tinh tế trở lên. Đắt. Chưa nói, nhưng là trang bị chữ vật trên căn bản lại là chế tạo thương cửa nhu phẩm cần thiết, hơn nữa không gian càng lớn trang bị chữ vật, tiêu thụ càng tốt, ngược lại những cái kia bình dân trang bị chữ vật, nhất là 20M3 trở xuống, rất ít có người gặp qua hỏi mua. Rất lâu, đều là thêm đầu, có thể tại thị trường lên, thường thấy nhất trang bị chữ vật, chính là 20M3 trở xuống không gian. Mười mấy thước vuông trang bị chữ vật, đối với Lý Trí mà nói, thật ra thì cũng không tính là rất nhỏ, hoàn toàn có thể đủ dùng, chẳng qua mua thêm một chút, 10 ngón tay cũng mang đầy, cổ tay nhiều thả mấy cái trang bị chữ vật, không gian không phải lớn sao, tương đối mua 100M3 trở lên trang bị chữ vật, tính toán nhiều. Không gian lớn chính là tốt, nhưng là giá cả đắt à. Lý Trí đi chỗ đó cái bàn long người mở luyện khí cách bên trong đi vòng vo vòng, xoay người rời đi ra, tiện nghi nhất cũng không thấp hơn 100.000 tiền tinh tế, cùng bên ngoài mấy chủ, trên 100 tiền tinh tế trang bị chữ vật so, Lý Trí càng nghiêng về tiện nghi, tính giá cả cao hả. Ai kêu hắn bây giờ nghèo đâu? Từ một nhà bán ra trang bị chữ vật hàng vỉa hè lên, Lý Trí mua một quả màu đồng xanh chiếc nhẫn, rất phổ thông, chỉ một cái viên hoàn, giản lược nhưng là rất lớn khí, nơi tay trên ngón tay mang theo mang, cũng rất thích hợp. Không gian diện tích 36M3, giá cả 1.600 tiền tinh tế. Suy nghĩ một chút, lại mua một chữ vật vòng tay, 25M3, giá cả nhưng chỉ cần 400 tiền tinh tế. Ngoài ra đối mặt Lý Trí loại này khách hàng lớn, chủ sạp miễn phí tặng cho 10 cái 5-8M3 rưỡi nhỏ trang bị chữ vật, coi là lên là tất cả lớn vui mừng. Kia đứng xa xa nhìn Lý Trí hình bóng, tức giận dậm chân, trong miệng nàng trước hẹp hỏi, keo kiệt. Tên này lại không có từ bản long người luyện khí cách bên trong mua bất kỳ sản phẩm, phải biết, đối phương nhưng mà nàng giới thiệu qua đi, nếu như mua sản phẩm nói, chính nàng là sẽ có. Tiền huê hồng. Lý Trí hắt hơi một cái, lại không coi ra gì, có tiền, có thể cũng không thể xài bậy à, người trái đất loại này truyền thống tốt đẹp cần phải giữ vững ở. Mua xong trang bị chữ vật sau này, tiếp tục hướng phía trước mặt đi lang thang, cũng không có vội vã rời đi. 1 phút triệu Mỹ kim giá cả. Bây giờ Lý Đại Thiếu gia hao phí dậy, lần đầu tiên tới, làm sao có thể không quá dễ đi dạo một chút đâu. Trừ trang bị chữ vật trở ra, Lý Trí còn muốn mua một ít những thứ khác dụng cụ, nói thí dụ như đặc biệt cô đọng tinh cầu máy nén đóng gói, cùng với các loại vũ khí các loại, nếu tinh tế đổi chắc trên bình đài có thể mua được những thứ này, vậy ở khu giao dịch công cộng bên trong cũng có thể mua được, hơn nữa còn là có thể mua được tốt hơn. Xem một chút, nhìn một chút rồi, mới nhất bắt trở về yêu tinh, tướng mạo thanh tỉnh. Giá cả tiện nghi rồi. Trước mặt tiếng la, hấp dẫn Lý Trí ánh mắt. Chương 509, Hắc Yêu Tinh, Diệu Quang. Yêu Tinh. Ngoài đường phố tiếng giao hàng người, là một vóc dáng nhỏ, trên đầu mang hai cây giống như thiên tuyến thịt sừng tím da nhỏ xấu xí. Đây là một cái tệ bị ẩn, đừng xem vóc dáng không lớn, nhưng là đặc biệt xảo quyệt, hơn nữa tàn nhận hiếu chiến, giỏi về cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người, còn thích bắt nạt kẻ yếu. Trong tay dắt một cây ốm dài kim loại dây chuyền. Ở kim loại dây chuyền một điểm khác, buộc ở cái màu đen da lỗ thai thính nhọn nhưng là rất cô gái xinh đẹp trên cổ. Màu đen da lắng thai đóa trên người cô gái cơ hồ là nửa thân trần trạng thái, tinh thần uể oải, ánh mắt vô thần đứng ở nơi nào, mặc cho chung quanh người đi qua quan sát xem. Cái này hắc yêu tinh năm nay mới 76 tuổi, còn vị thanh niên, đến từ nguyên thủy đại lục yêu tinh rừng rậm chỗ sâu, thật vất vả mới bị ta bắt được, trên người có quý tộc văn, 100% là hắc yêu tinh quý tộc, đặc biệt hiếm thấy nha. Nhỏ xấu xí té bị ạn nhìn người chung quanh, nhiệt tình giới thiệu, giống như là giới thiệu một kiện rất khó được hàng hóa vậy, không chút nào nửa điểm xấu hổ cảm. Để cho đi tới lý trí, không nhịn được lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ở tinh tế liên minh bên trong lại có người trắng trợn bán ra loại trí khôn tộc sinh mạng. Chẳng lẽ dân số con buôn không phải là bị cấm chỉ sao? Lý Trí dùng máy truyền tin liên lạc anh trụ tử, hỏi thăm một chút, biết được kết quả, thật đúng là, ở khu giao dịch công cộng bán ra bất kỳ vật phẩm, chỉ cần ngươi nguồn không thành vấn đề, bán ra coi như là hợp pháp. Bởi vì nhỏ xấu xí té bị ản trong tay bắt được hắc yêu tinh cũng không phải là chế tạo thương, cũng không phải tinh tế thương minh ghi danh thương nhân, cho nên sẽ không bị đồng ý, nếu nàng bị dẫn tới tinh tế thương minh bên trong. Vậy liền có thể bị nơi này thương nhân làm hàng hóa bán ra. Vậy sẽ bị người mua đi, làm nô tự nuôi, cũng có thể bị người hảo tâm mua đi làm thủ hạ, hoặc là đồng bạn, cũng sẽ không bị ngược đãi, nhưng là cái loại đó tỷ lệ không hề cao. Cỡ nào, tên này hắc yêu tinh ngươi không dùng chạm qua chứ? Bên cạnh có lão đầu, lên tiếng hỏi. Kẻ bị ản hỉ hỉ thô bị cười hai tiếng, phe phẩy đầu nói, dĩ nhiên không có, chạm qua sau này thì tương đương với nhận chủ liền đâu. Hắc yêu tinh nhất tộc mặc dù đặc biệt tà ác, nhưng là cũng đặc biệt máy móc, các nàng cả đời chỉ nhận một người đàn ông này chính là các nàng trong đời người đàn ông đầu tiên, những người đàn ông khác đụng các nàng cũng biết bị các nàng giết chết. Không phải nguyên trang cũng có thể tự nuôi, có thể chỉ có nguyên trang đáng giá tiền nhất, đây cũng là nhận thức chung, không phải sao. Vậy ngược lại là, ngươi cũng đừng thổi phồng cái gì quý tộc không quý tộc, hắc yêu tinh quý tộc có thể bị ngươi bắt sao. Ngươi đây chính là một người thông thường hắc yêu tinh mà thôi, bất ở vậy thổi phồng, mọi người đều là người biết. Ra cái giá cách đi, muốn bao nhiêu tiền bán ra. Chung quanh lại có người đàn ông tiếp lời, hì hì cười lạnh hỏi. Không, đây tuyệt đối là một người hắc yêu tinh quý tộc, ta chính mắt nhìn thấy qua nàng sử dụng màu đen ma pháp. Kẻ bị ản cơ lơ phe phẩy đầu, cũng không đồng ý đối phương giải thích, một mực không bông, trong tay mình hắc yêu tinh, chính là một người đến từ yêu tinh rừng rậm chỗ sâu hắc yêu tinh quý tộc. Đừng nói nhảm, nói ra cả. Chung quanh có người bất mãn đề. Lý Trí ở bên cạnh nhìn. Đánh giá bị xuyên trước cổ hắc yêu tinh, đẹp vô cùng, một thước 75 sạch sẽ thân cao, vóc người bốc lửa, lồi lõm thích thú, nhỏ dài cường tráng hai chân, eo rất gầy, hơn nữa không có một chút thịt dư, trừ ra là sâu màu đen, lỗ thai thính nhọn trở ra, bề ngoài xem cùng loài người không có bất kỳ khác biệt, còn như phổ thông hắc yêu tinh cùng hắc yêu tinh quý tộc bây giờ có cái gì nhưng đừng, Lý Trí không biết, nhìn vậy cỡ lão một mực không buông đây chính là một người hắc yêu tinh quý tộc tư thái. Hẳn hắc yêu tinh quý tộc có địa phương kỳ lạ gì, giá cả muốn quý hơn đi. 80 ngàn tiền tinh tế, chỉ cần 80 ngàn tiền tinh tế, ai có thể xuất nổi 80 ngàn tiền tinh tế giá cả, liền có thể đem tên này hắc yêu tinh quý tộc mang về nhà tiến hành cất giấu vật quý giá. Kẻ bị ản cơ lão hít mắt, thô bị cười nói. Cắt. Lòng dạ đen tối cơ lão. Đi cái đầu ngươi đi. Quỷ tài sẽ mua. Vừa nghe kẻ bị ản cơ lão nói giá cả, người vây xem chung quanh nhóm, mắng đi hơn nữa. Thật đúng là làm tiền tinh tế là gió lớn thổi tới à. 80 ngàn tiền tinh tế, biết 80 ngàn tiền tinh tế có thể mua gì sao? Đừng nói một cái hắc yêu tinh, coi như mua 80 ngàn tên hắc yêu tinh cũng phú giàu có hơn. Phổ thông hắc yêu tinh giá cả, không đáng tiền, thậm chí một cái tiền tinh tế là có thể từ một ít săn cửa hàng trong tay người, mua được mấy cái, mười mấy người. Dù là coi như là hắc yêu tinh quý tộc, cũng không đáng ra 80 ngàn tiền tinh tế, trừ phi là hoàng tộc. Kẻ bị ản cơ lão nhìn rồi rít người rời đi nhóm, gấp hô lớn, ai, chớ đi à, 80 ngàn kim tệ đối với tên này hắc yêu tinh mà nói, thật không mắc, ta thể, ta chính mắt nhìn thấy qua nàng sử dụng màu đen ảo mộng ma pháp, hơn nữa ở nàng trên người có quý tộc văn đâu. Chúng ta mới sẽ không tin tưởng chó đẻ kẻ bị ản lời thế đâu. Nhìn ra, kẻ bị ản ở tinh tế thương minh công chúng khu giao dịch bên trong nhân duyên cũng không khá lắm. Nàng thật sự là hắc yêu tinh quý tộc, hơn nữa tuyệt đối là cao đẳng hắc yêu tinh quý tộc. Các người ngày hôm nay bỏ lỡ, tương lai nhất định sẽ hối hận. Kẻ bị ản cơ lão mặt đầy tức giận kêu. Đám người chung quanh lập tức cười nhạo nói, hì hì, mọi người xem, cái này kẻ bị ản cơ lão lại ở chỗ này biểu diễn. Đúng vậy, lần trước ngươi thật giống như buôn bán một đầu huy phách huy á trùng ấu long, phi nói là cái gì huy phách huy kim long con non, kết quả bị người mua đuổi giết 3 năm, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn sống à. Có lẽ có người nhận ra kẻ bị ản cơ lão là ai, từ một bên dễ cực nói. Kẻ bị ản cờ lo ánh mắt vòng vo hai cái, cũng không tức giận, nghiêm trang nói, các người biết cái gì, lần trước ta bán ra, chính là uy phách uy kim long con non, chẳng qua là các người không biết hàng mà thôi. Phốc suy. Trung quanh rất nhiều người đều nở nụ cười, có người nói, cỡ là họ Ains, ngươi lại ở chỗ này gặp người, cút nhanh lên đi, nơi này sẽ không còn bất kỳ một người nào lên ngươi làm. Tên này kẻ bị ản kêu họ Ains. Lý Chi đem danh tự này ghi nhớ, hắn mặc dù không biết đối phương có phải là tên lường gạt hay không, nhưng là hắn cảm giác được mình thật giống như rất thích tên này hắc yêu tinh, trong đầu thích, có loại không nói ra được cảm giác, giống như là đang kêu gọi hấp dẫn hắn. Cất chó, các người bọn khốn kiếp kia thì sẽ bại xấu xa ta danh tiếng, bố lúc nào lừa gạt người. Ta dám bảo đảm, đây tuyệt đối là một người hắc yêu tinh quý tộc. Cơ lò Hens tức giận nguyền rủa mang lên. Hi hi, chúng ta có thể không tin ngươi bảo phiếu. Trừ phi ngươi có thể trước hết để cho chúng ta kiểm hàng. Có người ngân cười tiếp lời. Kiểm hàng. Cút các ngươi đi, đem các ngươi tay bẩn lấy ra, không trả tiền, đừng đụng ta bảo bối hắc yêu tinh. Cỡ lão Duy Ân hùng hùng hổ hổ trách mắng. Bất kể là hắc yêu tinh, vẫn là hắc yêu tinh quý tộc, bị người đàn ông kiểm hàng sau này, vậy đặc biệt gõ liền một cái tiền tinh tế cũng không đăng giá. 8.000 tiền tinh tế, nàng ta mua. Lý Trí đi ra, nhìn cỡ lão Ens bình thản nói. Cỡ lão Ens. Ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh liền đem trong mắt vẻ tham lam che giấu đi, nghiêm nghị lắc đầu nói, không cần muốn, đây chính là một người hắc yêu tinh quý tộc, 8.000 tiền tinh tế ngươi liền muốn mua đi. Làm gì mộng đâu, 80.000 tiền tinh tế ta đều cảm thấy bán quá rẻ đâu. Lý Trí không phản ứng hắn, đi thẳng tới tên kia hắc yêu tinh cô gái trước người, nhìn đối phương ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, mới vừa rồi, là ngươi đang kêu gọi ta sao? Hắc yêu tinh cô gái hai mắt vô thần xoay đầu lại nhìn Lý Trí, trong ánh mắt không có chút ba động nào. Biến hóa, cũng không có một chút điểm tức giận, giống như là đối với Lý Trí hỏi, vô cùng mở mịt vậy. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cơ lò Ens đi tới, hỏi tới. Lý Trí từ hắc yêu tinh trên mặt cô gái rời đi ánh mắt, nhìn dưới chân cơ lò Ens, bình tĩnh nói, ta giá cả chỉ mở một lần, 8.000 tiền tinh tế có thể, đổi chắc thành công, nếu như không được, ta quay đầu rời đi, không có thương lượng. Không được, không được, 8.000 tiền tinh tế cái giá cả này quá thấp. Cơ lò Ens lắc lắc đầu. Nhưng là ngoài miệng lại không cắn chết, ngược lại có chút lỏng miệng ý nói, 8.000 tiền tinh tế cùng 80.000 tiền tinh tế giá cả, thấp xuống 10 lần, làm ăn cũng không làm như vậy, đúng không? Ngươi muốn thành tâm nghĩ mua, ngay tại cho ta thêm một chút, nói thí dụ như, 40.000 tiền tinh tế. Ta cho ngươi đánh nửa giá, như thế nào? 8.000. Lý Trí nhìn hắn lắc đầu, chỉ nói cái này một cái tăng giá cả. 30.000. 8.000. 28.000, đây là giá cả thấp nhất. Cơ lò Ens hạ thấp giọng, Lý Trí không nói gì, quay đầu chỉ muốn đi, 8.000 tiền tinh tế giá cả, đối với hắn mà nói, đã rất đắt, một người người siêu năng hình người hộ vệ người máy giá cả, cũng không quá mới 50 tiền tinh tế mà thôi, 8.000 tiền tinh tế đủ thành lập một cái người siêu năng người máy chiến đội. Ai, chớ đi à, giá cả có thể đang thương lượng sao? Cơ lò Ens nhìn Lý Trí thật phải đi, lập tức đem hắn cho kêu ở. Trung quanh lại có người khuyên nói, đứa nhỏ. Họ Ens cái này chó đẻ là tên lường gạt, ngươi có thể dù sao cũng chớ tin hắn nói, tên này hắc yêu tinh nhiều nhất trị giá 80 tiền tinh tế, cho dù là ngươi tiêu phí 8.000 tiền tinh tế mua, cũng là mắc lừa. Cảm ơn. Lý Trí đối với nói chuyện người hảo tâm nói cảm ơn. Cút, ai ở cho ta quấy rối, quấy nhiễu ta làm ăn, cẩn thận ta họ Ens muốn các ngươi mạng. Cớ là họ Ens trừng hai mắt mắng to, sau đó kéo Lý Trí, thống khoái nói, được, coi là ngươi thắng, 8.000 tiền tinh tế. Tên này hắc yêu tinh quý tộc thuộc về ngươi, đưa tiền đi. Cơ lò Ens vẻ kiêu ngạo tức giận đáp ứng, nhưng là cùng Lý Trí đem tiền chuyển cho hắn sau này, trên mặt nào còn có nửa điểm tức giận, vui mặt mày dạng dỡ cười hướng về phía Lý Trí nói, thằng nhóc, ngươi nhặt được bảo bối, tên này hắc yêu tinh thật là một người hắc yêu tinh quý tộc, không lừa gạt ngươi nha, hì hì, sau này còn có cần gì, cứ việc liên lạc ta, bất kể là xinh đẹp cô gái, vẫn là hung manh thú cưng, ta đều có thể giúp ngươi lấy. Đem trong tay kim loại dây chuyền đưa tới Lý Trí trong tay, sau đó mình xoay người chui vào trong đám người, biến mất vô ảnh vô tung. Cầm trong tay kim loại dây chuyền, Lý Trí quay đầu nhìn hắc yêu tinh cô gái một cái, cũng không có vội vã đem nàng bùng ra, cười hỏi, có thể nghe hiểu ta nói sao? Hắc yêu tinh cô gái trong ánh mắt thật giống như thêm mấy phần thần thái, khẽ gật đầu một cái. Người tên gọi là gì? Diệu Quang. Hắc yêu tinh môi động một cái, hai chữ rõ ràng chuyển tới Lý Trí trong lỗ tai. Để cho hắn không nhịn được sững sốt một chút. Bất quá Lý Trí rất nhanh liền thanh tỉnh lại, cười nói, Diệu Quang. Khá vô cùng tên chữ, đi thôi, ngươi sau này sẽ là người ta. Trong tay dắt kim loại hạt sen, vượt mức quy định đi tới, rất nhanh sau lưng Hắc Yêu Tinh liền đuổi theo, hơn nữa rất thân mật ôm lấy Lý Trí cánh tay. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Diệu Quang nhẹ giọng nói. Lý Trí cười mỉa hỏi ngược lại, nơi nào không giống nhau hả? Ở bên người ngươi, ta có thể được căn bình, hơn nữa, trong những người này, chỉ có ngươi nghe được ta kêu gọi, nói rõ ngươi là màu đen thần chỉ dẫn người đàn ông, cũng là ta phải bảo vệ người đàn ông. Hơi dừng lại, lại nói, lần này ta từ Yêu Tinh rừng rậm đi ra, trải qua gặp trắc trở, chính là vì tìm ngươi, ta tương lai vương. Gì? Lý Trí không nhịn được ngây ngẩn. Dường như, cái này tiết tấu một chút không thoải mái đi. Kẻ bị ản cơ lò hải ẩn, từ trong đám người đi ra, nhìn xa xa bóng lưng của hai người, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, không đúng à, Hắc Yêu Tinh sẽ không đối với phổ thông người đàn ông đi lên cứ như vậy chủ động, bọn họ hai cái người lại không phát sinh cái gì, cái này không khoa học, chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm rồi, đây không phải là một người phổ thông Hắc Yêu Tinh, mà là một người Hắc Yêu Tinh quý tộc. Chương 510, Hoàng tộc. Chính ngươi từ Yêu Tinh trong rừng rậm đi ra ngoài. Ngươi không phải bị người từ cái gì Nguyên Thủy Đại Lục Yêu Tinh trong rừng rậm bắt đi ra ngoài sao? Tại sao lại thành mình đặc biệt chạy ra? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Luôn cảm giác có chút là lạ, cảm giác này thật giống như trên người mình mạnh bao nhiêu con ba ba khí, có thể để cho người thấy dập đầu liền bái vậy. Cái này không quỷ kéo sao? Diệu Quang ánh mắt lóe lên một cái, hạ thấp giọng nói, không, hắn có thể bắt được ta, là bởi vì ta chủ động đi tới Yêu Tinh rừng sâu bên bờ, nếu không, bọn họ căn bản bắt không tới ta. Đời này cũng không thể. Bọn họ không dám tiến vào Yêu Tinh rừng sâu bên trong đi. Lý Trí nghi ngờ hỏi. Tuyệt đối không dám. Diệu Quang lắc đầu nói, nơi đó là nơi có trí khôn sinh mạng cấm khu, trừ chúng ta Yêu Tinh trở ra, người bất kỳ cũng không thể đi vào. Thật người bất kỳ cũng không được sao? Không. Diệu Quang đột nhiên lắc đầu nói, nếu như là bị màu đen thần chiếu cấu người, là có thể, cũng tỉ như nói, ta vương, ngài. Nói vớ vẩn. Đây là Lý Trí trong lòng cảm giác duy nhất. Hắn liền Yêu Tinh rừng rậm là nơi nào cũng không biết, chớ nói chi là đi, nghe nàng giọng, hình như là muốn cám dỗ mình đi làm nào đó sự kiện. Lúc này có kỳ hoặc à? Ta là ngươi vương sao? Lý Trí cười hỏi. Đúng, ngài chính là ta vương, ngài là bị màu đen thần chiếu cố người đàn ông. Nếu như ngươi đi Yêu Tinh rừng rậm, sẽ bị tất cả Yêu Tinh bảo vệ, trở thành Yêu Tinh rừng sâu bên trong vương thượng vương. Hắc Yêu Tinh rất nghiêm túc nói. Nhưng là nàng nói những lời này, Lý Trí một chữ đều không tin. Chó má vương thượng vương, còn vương thượng vương đâu, không phải là muốn lắc lư mình đem nàng đưa về sao? Lý Trí trong bụng cười thầm, trên mặt nhưng không vạch trần, gật đầu nói, nghe rất tốt dáng vẻ, đúng rồi, mới vừa rồi cái đó cờ lao nói, ngươi mới 76 tuổi. Ừm. Hắc Yêu Tinh gật đầu. Lý Trí tò mò hỏi, ngươi cũng 76 tuổi, chẳng lẽ còn chưa tính là trưởng thành sao? Diệu Quang cười một cái, lắc đầu thấp giọng nói, chưa tính là, chúng ta Hắc Yêu Tinh nhất tộc tuổi thọ đặc biệt rất xưa. Đại khái có thể sống hơn ngàn tuổi, trăm tuổi sau này mới tính là chính thức trưởng thành. Có thể sống hơn ngàn tuổi. Dựa vào, như thế có thể sống à, cũng sắp đuổi kịp con ba ba, người ta cũng không nói sao, ngàn năm con ba ba, vạn năm con rùa, con ba ba có thể nói hơn ngàn năm, con rùa có thể sống hơn 10.000 năm. Kỳ lạ chủng tộc, nhìn dáng dấp cùng loài người cũng không giống nhau. Lý Trí có chút buồn bực, lại có chút hiếu kỳ nói, các người Hắc Yêu Tinh nhất tộc, tại sao phải bị người bắt đầu? Ta nghe mới vừa rồi cờ lò hải ẩn giọng, thật giống như các người Hắc Yêu Tinh một trong tộc quý tộc, cùng thông thường Hắc Yêu Tinh bây giờ còn có cái gì không giống địa phương, phải không? Người không biết sao? Diệu Quang ánh mắt lóe lên hai cái hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, không biết à, biết còn hỏi ngươi làm gì? Nói thật, hôm nay là ta lần đầu tiên biết có Hắc Yêu Tinh, cũng là lần đầu tiên biết các người Hắc Yêu Tinh giải bộ dáng gì. Vậy ngươi làm sao biết lựa chọn, tiêu phí như vậy cao giá cả, đem ta mua lại đâu? Diệu nhìn Lý Trí nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, mới vừa rồi ta không dứt kinh cùng ngươi nói sao, ở trong lòng ta nghe được ngươi kêu gọi, chẳng lẽ không phải là ngươi để cho ta đem ngươi mua lại sao? Diệu Quang nhìn chằm chằm Lý Trí mặt nhìn một hồi, mới lần nữa khôi phục nụ cười, gật đầu nói, là ta kêu to ngài, cho nên, ngài tuyệt đối là màu đen thần quyến luyến người, sau này cũng sẽ là ta vương, ta sẽ cả đời canh phòng ngài. Lý Trí nhún vai một cái, bây giờ hắn hơn nữa không tin đối phương bảo. Hắc Yêu Tinh quả nhiên sở trường lớn lắc lư. Ngươi còn chưa nói, Hắc Yêu Tinh nhất tộc tại sao phải bị người bắt, lại tương đối đáng tiền đâu. Diệu Quang mặt không cảm giác, rất bình thản nói nói, rất đơn giản, bởi vì Hắc Yêu Tinh nhất tộc trong có rất nhiều kỳ lạ bản thân, hơn nữa chúng ta. Đối với các người đàn ông mà nói, đặc biệt thích hợp làm nô. Vậy Hắc Yêu Tinh quý tộc đâu? Lý Trí hỏi. Quý tộc, đối với các người người đàn ông càng bổ. Diệu Quang nói, càng bổ. Lý Trí sững sốt một chút, tạm thời nghe không hiểu là ý gì, cái này bổ chữ lại giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ muốn hầm? Diệu Quang đỏ mặt, hạ thấp giọng nói, chúng ta hắc yêu tinh nhất tộc máu tươi, có thể giúp rất nhiều loại tộc, tăng lên mình thể chất cùng trí khôn, cùng với gia tăng kích hoạt trong cơ thể đặc thù gen năng lượng thể, nhất là quý tộc hắc yêu tinh máu tươi, năng lượng cường đại hơn. Đây cũng là hắc yêu tinh nhất tộc chỉ muốn đi ra yêu tinh rừng rậm, cũng sẽ bị người bắt đi nguyên nhân. Máu tươi. Địa phương nào máu tươi? Lý Trí nhíu mày lại hỏi. Diệu Quang nhẹ giọng nói, chỉ có chúng ta lần đầu tiên máu tươi, mới có thứ hiệu quả này, tương đương với nào đó chất xúc tác, có thể kích hoạt các người trong cơ thể đặc chủng gen năng lực. Rõ ràng, quả nhiên là cái gì đó tương đối đáng tiền à. Lý Trí gật đầu một cái, cười nói, nguyên lai là chuyện này à, vậy nếu như vậy, các ngươi giá trị phải rất cao mới đúng à? Tại sao mọi người cảm giác 80 ngàn tiền tinh tế không phù hợp thực tế? Đầu tiên, hắc yêu tinh nhất tộc trong quý tộc trên căn bản sẽ không đi ra yêu tinh rừng rậm. Hơn nữa hắc yêu tinh quý tộc thực lực cũng vô cùng cường đại, dù là coi như là đi ra cũng rất khó bị người bắt đến. Còn như thông thường hắc yêu tinh, dù là coi như là lần đầu tiên máu tươi năng lực cũng đặc biệt yếu ớt, rất khó đối với người khác đưa đến tác dụng, nhất là loại cao thủ kia cấp bậc loài người. Căn bản cũng không có chút nào hiệu quả. Diệu Quang giải thích nói. Chỉ có thể nói, Lý Trí chỉ nghe hiểu liền một nửa. Diệu Quang giải thích vẫn là không có để cho Lý Trí phải biết, tại sao có người sẽ đặc biệt đi cái gì yêu tinh rừng rậm địa phương, săn hắc yêu tinh đi ra bán. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta rất hấp dẫn đẹp không? Diệu Quang nói. Lý Trí nhìn nàng, gật đầu một cái, cười nói, đúng là đẹp vô cùng. Cho nên, kia sợ chúng ta rất phổ thông, cũng biết rất cướp tay. Bởi vì chúng ta bị giống được sinh vật thích. Diệu Quang giải thích nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này hắc yêu tinh, dường như còn có chút không đứng đắn à. Đúng rồi, cỡ là họ Enz nói trên mình ngươi có cái gì quý tộc văn là cái gì? Lý Trí hỏi. Quý tộc văn là hắc yêu tinh nhất tộc huyết thống quý tộc ký hiệu, trên người ta quý tộc văn là cỡ là họ Enz vẽ lên. Diệu Quang cười nói. Lý Trí cười khổ nói, như thế nói, ta vẫn bị hắn lừa. Ngươi cũng không phải là cái gì hắc yêu tinh quý tộc, có đúng hay không? Ừ, ta quả thật không phải hắc yêu tinh quý tộc. Diệu Quang gật đầu, sau đó đến gần Lý Trí bên người, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ta vương, mặc dù ta không phải hắc yêu tinh quý tộc, nhưng là hắc yêu tinh hoàng tộc, so hắc yêu tinh quý tộc còn cao hơn một cái cấp bậc, là hắc yêu tinh nhất tộc tuyệt đối vương giả nha. Hoàng tộc. Lý Trí trợn mắt hốt mồm, sau đó lắc đầu cười khổ nói, châu bò như vậy. Tại sao cớ là họ Enz không nhìn ra đâu? Hắn cũng coi là lão giang hồ đi. Mấu chốt là, trọng yếu như vậy sự việc, nàng làm sao biết vô duyên vô cớ nói ra, tự mình nói đâu? Diệu Quang lắc đầu nói, nếu như hắn nhìn ra được nói, đừng nói 8.000 tiền tinh tế, cho dù là 80.000 tiền tinh tế hắn cũng sẽ không đem ta bán cho ngươi. Hắc yêu tinh nhất tộc ở giữa hoàng tộc, giá cả thấp nhất cũng phải trị giá trên 1 triệu tiền tinh tế. Mắc như vậy. Đúng, chính là mắc như vậy. Diệu Quang mỉm cười gật đầu nói, hắc yêu tinh hoàng tộc cũng không phải là có tiền liền có thế mua được nha. Chương 511, màu hồng tinh thể hàng vỉa hẹ chủ. Ngươi đối với nơi này rất hiểu sao? Lý Trí lại nghĩ đến một vấn đề, nhìn bên người đen người đẹp, tò mò hỏi. Nơi này? Diệu Quang sững sốt một chút, sau đó cắn môi một cái, lắc đầu nói, không, ta không được rõ, nơi này là Nguyên Thủy Đại Lục sao? Nguyên Thủy Đại Lục là địa phương nào? Lý Trí chưa nghe nói qua, hẳn là một cái lớn tinh cầu đi. Trong tinh tế thương minh hẳn rất nhiều người đều biết Nguyên Thủy Đại Lục chỗ đó, cho nên muốn tra cũng không khó, cùng đi về hỏi hỏi anh trụ tử đi. Nếu Diệu Quang không được rõ nơi này, vậy kế tiếp mua, còn phải dựa vào Lý Trí mình. Mua trang bị chữ vật tốn hết 2.000 tiền tinh tế, mua bên người vị này đen người đẹp, lại tốn hết 8.000 tiền tinh tế, chung vào một chỗ đã hao tốn hơn 10.000 tiền tinh tế, so với hơn 2,8 triệu tiền tinh tế tổng số mà nói, chẳng qua là rất nhỏ một khoản con số. Nhưng phải biết, cái này hơn 2,8 triệu tiền tinh tế bên trong, Lý Trí chuẩn bị lấy thêm ra 2.2 triệu tiền tinh tế, mua sắm một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, ngoài ra còn phải trả lần trước chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm tiền vay, bộ phận này số tiền, ít nhất phải 300.000 tiền tinh tế, tiền còn lại mới là Lý Trí có thể sử dụng. Sở dĩ muốn thanh toán hết mua sắm một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, là bởi vì ước chừng một chiếc tinh tế chiến hạm, căn bản cũng không đủ xem. Hạm đội dù đen thể tính khẳng định không nhỏ, mà một chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm chế tạo chu kỳ là 6 tháng, cũng không biết là vô địch tập đoàn bên kia đẻ thời gian, vẫn là làm sao, cho nên, muốn chiến hạm mới, thì nhất định phải trước thời hạn đặt làm. Dĩ nhiên, trừ vô địch hình chiến hạm trở ra, còn có rất nhiều chiến hạm hình hào cung cấp lý trí lựa chọn, nhưng hiện tại thì ngưng, đối với lý trí mà nói, tính giá cả tốt nhất tinh tế chiến hạm, chính là vô địch tập đoàn xuất phẩm vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, câu trả lời là anh trụ tử cho, lý trí tin tưởng anh trụ tử sẽ không lừa dối mình. Mới chiến hạm không mua được, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến chiến hạm xỉ cột hẹn phía trên, lý trí dự định là, lại mua sắm một chiếc lập tức là có thể sử dụng nhị thủ vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, mua lại là có thể mở, là có thể dùng, còn như giá cả, tạm thời còn không biết, dự tính trước hết bắt trước mới tinh vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm tới. Đem những thứ này dự lưu tiêu phí cũng loại bỏ đi sau này, lý trí trong tay bây giờ, tính tới tính lui cũng chỉ còn lại có chừng 30 vạn tiền tinh tế. Lần này tới, nhất định phải mua đặc biệt cô đọng tinh cầu sản phẩm, thi toa mãnh liệt yêu cầu nhu yếu phẩm, trước kia lý trí trong tay không đủ tiền, có thể trước thả thả, nhưng là bây giờ trong tay có tiền, không thể thiếu được dụng cụ nhất định phải mua, trừ cái này ra, lý trí chí ít còn muốn vì khu an toàn tìm một loại có thể hoàn toàn phòng ngự, áp chế cấp 6 tinh tế thú, cũng chính là thú biến dị hoàng cấp vũ khí. Thế giới ngày tận thế đã mở ra tiến hóa sinh sôi kiểu mẫu, đối với loài người mà nói, sinh tồn không gian sẽ đem cực độ bị chèn ép đến một cái rất nhỏ phạm vi, sau này chính xác hoàng cấp thú biến dị xuất hiện số lần cũng đem càng ngày sẽ càng nhiều, những thứ này lý trí phải bắt đầu từ bây giờ phòng bị. Thi Toa nói không sai, nếu như thế giới ngày tận thế loài người không có, đối với lý trí mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên bước kế tiếp, lý trí chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng một cái lớn hơn khu an toàn, làm một an toàn căn cứ. Có thể tạm thời hoàn toàn chống đỡ thu biến dị tấn công an toàn thành thành phố. Làm xong sau này, hàng loạt chiêu mộ thu thập loài người tài nguyên. Thật ra thì càng nhiều người, đối với lý trí ở thế giới ngày tận thế lợi nhuận cũng thì sẽ càng lớn, bởi vì vì thú biến dị tiêu hao, xa xa cây không được thú biến dị bị săn giết tốc độ. Mà thú biến dị sinh sôi tốc độ, hoàn toàn nếu so với loài người săn giết tốc độ nhanh, cũng ngay bây giờ lý trí tồn tại thành phố, thú biến dị sinh sôi còn bị áp chế chút, những thành phố khác phế tích, thú biến dị chỉ sợ sớm đã tràn lan. Đặc biệt cô đọng tinh cầu máy nén đóng gói, hệ số an toàn phòng ngự phạm vi cao hơn lúc đầu lồng bảo hộ hệ thống. Đối với cấp 6 thậm chí còn cấp 6 trở lên tinh tế thú có áp chế đả kích có thể chết người tính vũ khí, cùng với cao hơn lúc đầu đàn binh tác chiến trang bị, những thứ này cũng nói là lý trí muốn mua vật phẩm. Trên đường phố có rất nhiều giải rác gian hàng, nhưng là tương đối mà nói, những thứ này giải rác trong gian hàng hàng hóa cũng đặc biệt hỗn loạn, thích hợp đi lang thang. Nhằm vào tính cũng không phải là quá mạnh mẽ. Không biết làm sao, lý trí không thể làm gì khác hơn là lại thông qua máy truyền tin liên lạc thị trường tạm thời nhân viên quản lý kia. Đem mình nhu cầu, gửi qua, hỏi hẳn đi nơi nào mua thích hợp. Đặc biệt cô đọng tinh cầu sản phẩm. Cái này, ngươi cần phải đi tiệm, bởi vì vì thành phố tràng thượng chủ yếu dụng cụ, đều là từ đặc biệt cô đọng tinh cầu trong tiệm đi ra ngoài. Hơn nữa đặc biệt cô đọng tinh cầu người, cũng rất đặc biệt đoàn kết, thành phố tràng thượng dụng cụ định giá đều vô cùng thống nhất. Đặc biệt cô đọng tinh cầu đặc biệt tiệm ở khu giao dịch công cộng bên trong rất nhiều, cũng không khó tìm, cơ hồ mỗi trên một con đường đều có một nhà. Đan binh tác chiến trang bị. Kia để cử một cái gì vũ khí sa long cửa tiệm, còn như phòng ngự dụng cụ, ở nơi đó cũng có thể tìm được, vật mỹ giới liêm. Hơn nữa rất nhiệt tình đem hai cửa hàng tọa độ phát tới. Lý Trí nói cảm ơn, cúp đối phương máy truyền tin. Cùng đen người đẹp rượu quang đi tới nửa đường, Lý Trí liền thấy một cái treo đặc biệt cô đọng tinh cầu bảng hiệu than điểm. Chính là hàng vỉa hè, nhưng là người ta thẳng đứng bảng. Hi, người nơi này cái gì trang bị đều có sao? Lý Trí mang rượu quang đi tới. Cười tò mò hỏi thăm một chút. Đối phương tướng mạo rất kỳ lạ, cũng không phải là giống như lý trí hoặc là hắc yêu tinh như vậy, cũng không giống là người máy, mà là một loại tinh thể, hình thoi tinh thể, đầu nửa mét cỡ đó, màu hồng, không biết tại sao có thể lơ lửng ở giữa không trung. Đặc biệt cô đọng tinh cầu tinh chủng sinh mạng thể. Người muốn mua cái gì? Một cái nghe tuổi tác không phải rất lớn cô gái thanh âm, truyền vào lý trí trong lỗ tai hỏi. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, sau khi suy tính nói. Ta cần dù sao cũng tấn máy nén đóng gói, ngươi nơi này có thể mua được sao? Có thể nha, này, ngươi xem cái đó có được hay không, chiến lược bản cơ trung áp xúc phong trang căn cứ, có thể áp xúc phong trang 15k tấn trở xuống bất kỳ vật thể, không hạn chế phẩm chất, nhưng là vật sống sinh mạng bị áp xúc phong trang sau này, sẽ không sống sót, giá cả 30.000 tiền tinh tế, trong tiệm muốn 38.000 tiền tinh tế đâu, vật mỹ giới liêm nha. Màu hồng tinh thể trả lời. Chiến lược bản cỡ trung áp xúc phong trang căn cứ dụng cụ. Dường như cũng không tệ lắm, bây giờ chỉ lớn chừng quả đấm, dụng cụ cần bỏ phong tỏa mới có thể thả ra ngoài. Có thể di chuyển sao? Lý Trí hỏi. Màu hồng tinh thể lắc đầu nói, xin lỗi, cái món này dụng cụ là cố định, an phòng ở nơi nào thì nhất định phải ở nơi nào sử dụng, hơn nữa không thể thu lại. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi, còn có khá hơn một chút sao? Có nha, chiến lược bản hạng nặng áp xúc căn cứ, giá cả 200.000 tiền tinh tế, có thể áp xúc 200 triệu ký lô trở xuống bất kỳ sản phẩm. 200 triệu ký lô. Thứ tốt. Vật phẩm hơn 10 triệu tấn nặng, đóng gói một cái trụ sở quân sự cũng không có vấn đề gì, không hổ là chiến lược trang bị hạng nặng. Đặc biệt cô động tinh cầu có vũ khí bán ra sao? Lý Chí đột nhiên hỏi. Vũ khí? Màu hồng tinh thể sững sốt một chút, do dự một chút, nói, đặc biệt cô động tinh cầu vậy chỉ ra bán ra áp xúc cùng phong trang tính trang bị, còn như vũ khí. Không có tình huống đặc biệt là sẽ không bán nha. Lý Chí ánh mắt lóe lên một cái, vừa nghe đối phương giọng cũng biết, có triển vọng. Vậy dưới tình huống sẽ không ra bán ra, nhưng là rất nhiều tình huống đều là lớp 2 không phải. Người nơi này có cái gì? Lý Chí dứt khoát hỏi. Màu hồng tinh thể hạ thấp giọng nói, vậy ngươi không thể nào đi tố cáo ta nha. Lý Chí cười gật đầu, nói, yên tâm, chúng ta lại lẫn nhau không nhận biết, ta liền ngươi là ai cũng không biết, lại đi tìm ai tố cáo ngươi, phải không? Cũng đúng nha. Màu hồng tinh thể gật đầu, cười nói, xem ở ngươi rất thuận mắt phân thượng, ta có thể bán cho ngươi, B4 hình không khí áp xúc pháo, quân dụng hình tự động áp xúc chất khí thương, cùng với lợi hại nhất U1 chiến lược phi thuyền. Có thể hay không cẩn thận nói một chút? Lý Chí hỏi. Màu hồng tinh thể không nói nhảm nhiều cho Lý Chí giải thích, mà là trực tiếp hướng hắn truyền một phần vũ khí tài liệu, phía trên chỉ ra bán ra 3 loại vũ khí. B4 hình không khí áp xúc pháo. Đơn giản mà nói, chính là đem hàng loạt chất khí tiến hành áp xúc, sau đó thả ra ngoài, uy lực cao nhất có thể đạt tới S cấp bậc, bổ sung năng lượng số lần mỗi phút 3 phát.